Chương 2329, ai tới tính tiền? Chương 2351, ai tới tính tiền? Hán, các ngươi trở về rồi sao? Vốn tưởng rằng buổi chiều đi qua, chỉ ít 2-3 điểm, bên này, Lý Hán, vịt nướng vừa mới lên đến, Lưu Minh điện thoại lại nữa rồi. Ta nói, ta cái này vịt nướng vừa mới lên đến đây, vị kia chuyên gia, quá nóng lòng đi. Lý Hán dở khóc dở cười. Lưu Minh rất thật không tiện, nhưng là bây giờ vị thúc thúc, đem mình chắn ở nhà, này đừng nói, trả lại cho mình lao đầu tử gọi điện thoại, không có biện pháp. Biết được Lý Hán bên này vịt nướng mới vừa lên, Lưu Minh càng thêm ngượng ngùng. Hán, thực sự là thật không tiện, như vậy đi, ta bồi tiếp toàn thúc, tán gẫu một hồi, các ngươi chậm ăn. Ta mau chóng. Lý Hán còn có thể nói cái gì, vị này, chuyên gia, thật đúng là tính nôn nóng. Hán, làm sao vậy, tỷ phu tìm ngươi có chuyện gì, điện thoại cái này tiếp theo cái kia. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Không có việc gì, ân, con vịt mùi vị cũng không tệ lắm. Lý Hán, cười tiếp nhận Lưu Tiêu Tiêu gói kia vịt nướng. Đó là đương nhiên. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ta cho ngươi biết, tiệm này, ngoại trừ con vịt, cái khác món ăn đều bình thường thôi. Nếu như con vịt mùi vị còn không được, cái này điếm sớm nên đóng cửa. A a. Lưu Tiêu Tiêu, nói xong khoa trương, còn lại món ăn tương đối con vịt mùi vị là hơi kém một chút, nổ hoàng tử, mùi vị vẫn rất tốt, còn lại món ăn được thông qua. Mùi vị chả cũng có thể, du du, bảo bảo, ma gì ạ, mấy tên tiểu tử các ngươi chậm một chút, hệ lần lao sư, chả không ngờ như thế khẩu vị chứ. Lý Hán cười hỏi. Hệ lần gật gật đầu. Mùi vị rất tốt. Hệ lần lao sư. Du du tiểu nhân, bao được lắm đưa cho hệ lần. Cảm tạ vẽn đó ra. Không cần cảm ơn, hì hì, ba ba, cái này cho ngươi. Du du tiểu nhân liếc mắt một cái ba ba, cười hì hì, cầm một cái khác đưa cho Lý Hán. Lý Hán cười nhận lấy. Ừm, mùi vị so với vừa vặn cũng còn tốt. Cắt. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, rõ ràng vậy được rồi. Khuê nữ bao chính là tốt. Lưu Tiêu Tiêu hừ một tiếng, không để ý tới một mặt đắc sắt Lý Hán. Nạ tạ lì cùng ạn tạ cũng bị Lý Hán chọc cười vui cười, người này, thỉnh thoảng cũng có chọc cười một mặt. Chính nói chuyện, Tom, đi tới. Nha, không có chuyện gì. Hán, làm sao vậy? Lưu Tiêu Tiêu, nhưng là địa chủ, cũng không thể để Lý Hán tại chính mình địa bàn có chuyện. Không có gì, chỉ là không nghĩ tới ở nơi này không riêng gặp phải bạn học cũ, chả gặp phải một vị cảnh quan. Lý Hán cười nói. Nhanh lên một chút ăn, một hồi chúng ta cũng đi trở về. Ba ba, Tiêu Tiêu tỷ tỷ đều nói, đi ăn quả vặt. Nói. Mấy cái này tiểu quỷ, miệng đều cấp dưỡng xảo quyệt rồi, ngoại trừ nổ hoàn tử cùng vịt nướng ăn chút, cái khác đều không quá thích ăn, đều muốn ra ngoài ăn điểm tâm cùng quả vặt. Kỳ thực. Lý Hán cũng cảm thấy mỹ thực cũng không nhất định tại đại phòng ăn, quà vật cùng điểm tâm nhỏ, lại có thêm náo nhiệt bầu không khí, thêm vào không sai tâm tình, ăn đây mới thực sự là mỹ thực. Ngày mai đi. Lý Hán cười, sờ sờ du du đầu nhỏ. Lưu Minh thúc thúc dẫn theo một cái lao ra ra, miễn phí giúp chúng ta giám định bảo bối nha. Có thật không? Du du tiểu nhân vỗ tay một cái. Lưu Minh thúc thúc người tốt nhất rồi. A a, tên tiểu quỷ này, thực sự là ngã theo chiều gió a. Lưu Tiêu Tiêu. Một câu nói, nói, Lý Hán suýt chút nữa không đem vừa vặn uống vịt súp cho phun ra ngoài. Xì xì, Tiêu Tiêu, loại lời này, ngươi ở độ tuổi này nói ra, không tốt lắm. Cắt. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Làm sao vậy? Hệ lần, an tạ, nạ tạ ly, dù sao tiếng Hán còn không quá tinh thông, câu nói này không hiểu lắm. Không có chuyện gì, an canh, mùi vị cũng không tệ lắm. Lý Hán cười nói. Hơn 10 phút sau, Lý Hán đứng lên. Ta đi tính tiền. Tiên sinh, tổng cộng 1.400 năm. Số 16 bàn, đồng thời. Lý Hán, nói ra. Tốt, tiên sinh. Thêm phục vụ phí, đồng thời 2.820. Lý Hán không nghĩ tới, Quách Dương, một bàn ăn so với mình hai bàn còn nhiều. Tiểu văn cảnh quan cùng Quách Dương quan hệ gì? Lý Hán liếc mắt nhìn, giao tiền xong. Xin chào, bên này có tiền lì xì sao? Có. Xin mời đưa cái này tiền lì xì giao cho số 16 bàn khách nhân. Lý Hán nói ra. Nha, không, số 16 bàn khách nhân đến tính tiền thời điểm, mời giao nó cho vị tiên sinh kia. Tốt tiên sinh. Cảm tạ. Hán, xong chưa? Lưu Tiêu Tiêu, vốn là tính tiền, được Lý Hán ngăn. A a, xin chờ một chút, ta quá khứ cùng Quách Dương nói một chút. Ngươi là? Lý Hán đi thẳng tới Quách Dương bàn này. A, Hán tử, sao ngươi lại tới đây? À à, phía ta bên này ăn xong, mấy đứa trẻ nháo trở lại, ta tiểu đi trước rồi, vị này chính là chị dâu đi. Lý Hán cười nói. Cao Mẫn, đây là ta sơ trung đồng học, huynh đệ tốt Lý Hán. Quách Dương cười nói. Người tốt. Cao Mẫn, gật gật đầu, cũng không hề nhiều nhiệt tình. Lý Hán ăn mặc chủ yếu thoải mái làm chủ, rất nhiều quần áo hiện tại cũng là đính làm, không chỉ không tấm bảng, quần áo nhìn xem cùng phổ thông sạp hàng hàng, hầu như không khác biệt, Lý Hán cũng không theo đuổi thời thượng người. A a, vậy các ngươi chấm ăn. Lý Hán đối với Quách Dương điểm điểm đầu xoay người rời đi. Cao Mẫn. Quách Dương sắc mặt không tốt. Làm sao vậy? Cao Mẫn hử một tiếng. Tĩnh Văn, a a, có hay không ăn no, có muốn hay không lại thêm hai cái món ăn, a a, đều bên này, ta cùng Quách Dương, đều chưa quen thuộc, vốn là muốn tìm cái phòng ăn cơm kiểu Tây, nhưng nghe nói ngươi thích ăn vịt nướng. A a, Cao tỷ, ngươi quá khách khí, nhiều món ăn như vậy. Tĩnh Văn, cười nói, khoe mắt lướt qua, nhìn sang đi ra cửa Lý Hán. Cao tỷ, ngươi và vừa vặn người kia, quen thuộc sao? Vừa vặn, ngươi nói Quách Dương đồng học, a a, ta cùng hắn những bạn học kia đều không quá quen thuộc. Cao Mẫn ít nhiều có chút xem thường Quách Dương một đám đồng học. Nha! Thính Văn, ồ một tiếng, không hỏi lại. Đột nhiên, Thính Văn điện thoại vang lên. Cao tỷ, xin lỗi, ta tiếp điện thoại. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cao Mẫn cười nói. Tiểu Lý, làm sao vậy? Tiểu Văn, cái kia cao chỗ xảy ra vấn đề rồi. Nói. Xảy ra vấn đề rồi, là không có lệnh kiểm soát chuyện sao? Thính Văn, theo bản năng hướng về cửa vào nhìn lại. A. Lệnh kiểm soát, không phải, người này ra không truy cứu, cục trưởng cũng là mắng vài câu. Nói, cái kia xảy ra chuyện gì à? Thính Văn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Lý Hán đoàn người đi xa, lên đường một bên hai chiếc xe Mercedes-Benz S60 ho, xe động rời đi. Cao sở trưởng vừa vặn được một con ong cho đốt rồi. Nói, a, Thính Văn dở khóc dở cười. Ong mật, ngươi chắc chắn chứ? Đúng đấy, vốn là không đang tại một chuyện, ai biết. Cái này cánh tay đều sưng lên, chúng ta đang tại đi bệnh viện. Nói. Tiểu Văn, một hồi trách nhiệm, ta khả năng trở về không được. Không sao, ta một cái có thể ứng phó, một hồi Cao đang nhìn y lìa sinh, lại gọi điện thoại cho ta. Nói. Ta biết rồi, không nói, ta bồi tiếp Cao chỗ tiến vào. Nói. Nói cái gì, hai người các ngươi nói nhỏ, phải hay không có việc. Cao Hiểu Phong âm thanh âm vang lên. Tiểu Văn âm thầm thở dài một hơi, nhìn lên. Vấn đề không lớn. Cao chỗ. A a, Tiểu Văn, không có chuyện gì, ngươi ăn cơm của ngươi đi. Nói xong, Tiểu Lý điện thoại liền cho ngỏng rồi. Tiểu Văn, cười khổ, thiệt là, cầm điện thoại, về số 16 bàn. Cao tỷ, Quách ca, thực sự là xin lỗi, trong sở còn có một số việc, ta đi về trước. Nói xong liền muốn đi tính tiền, được Cao Mẫn ngăn rồi. Tiểu Văn, làm sao có thể cho ngươi tính tiền A? Quách Dương. Cao Mẫn. Cho Quách Dương khiến cho ánh mắt. Đúng đúng, làm sao cho ngươi tính tiền rồi. Nói xong, đứng lên. A, nhưng vừa nghĩ tử, tiền mình bao bên trong tiền, thật giống không quá đủ. Thẻ, chính mình thẻ lương, còn tại Cao Mẫn trong tay. Lê mà lê mề, làm cái gì? Cao Mẫn, hừ một tiếng. Lão bà, ta cái này tiền, ngươi xem. Quách Dương, nói. Cái gì, ngươi bóp tiền nhưng là hơn 2.000, một bàn này yếu nhiều tiền như vậy. Cao Mẫn. Sững sờ, bất quá không dám lớn tiếng. Ta đi hỏi một chút. Cao tỷ, ta đến à, các ngươi tới đều, ta là địa chủ, làm sao có thể cho các ngươi mời đây này? Nói. Không có chuyện gì, Tiểu Văn, ngươi ở nơi này ngồi một hồi. Cao Mẫn, lôi kéo Quách Dương liền muốn đi tính tiền, Tiểu Văn nơi nào ngồi vững? Nói, chuyện gì xảy ra? Cao Mẫn, hừ một tiếng. Cái kia, lão bà, ta vừa vặn gặp phải đồng học, cho hài tử 1.000 đồng tiền tiền lì xì. Quách Dương túi đầu nói ra. Cái gì 1.000 khối? Quách Dương, ngươi ra tay vẫn còn lớn phương A. Cao Mẫn, trợn mắt. Người kia cái gì đồng học, ta nhưng không nhớ rõ, chúng ta hôn lễ tới sao? Cái này, người ta không ở nhà. Quách Dương nói. Ngươi tốt ta, Quách Dương, đi, trở lại mới tìm ngươi tính sổ. Nói xong, liền muốn đi tính tiền. Ai biết, dĩ nhiên thấy Tiểu Văn, tại quầy thu tiền. Ngươi, chả nhìn cái gì, mau mau tới. Không thể nhỏ văn thanh giấy tờ cho kết được. A, tốt. Tĩnh Văn, lấy tư cách cảnh sát, Quách Dương cùng Cao Mẫn đối lời nói mặc dù không có nghe rõ, nhưng bao nhiêu rõ ràng điểm, Quách Dương nhìn lên, bóp tiền không đủ tiền, tìm được Cao Mẫn. Tiểu Văn, tới quầy thu tiền, dự định kết được món nợ. Xin chào, số 16 bản tính tiền. A, tiểu thư, số 16 bản đã tính tiền rồi. Tính tiền. Tiểu Văn theo bản năng liếc mắt nhìn Cao Mẫn cùng Quách Dương. hai người chẳng lẽ là vừa vặn thừa dịp chính mình đánh điện thoại kết món nợ nha? Tiểu Văn hỏi. Bao nhiêu tiền? 1.200, thêm vào người phục vụ 1.370. Thu ngân viên cười nói. Trả thật không ít, kỳ thực Cao Mẫn, bình thường không như thế lãng phí, lần này bởi vì Cao Mẫn nghĩ cho Tiểu Văn lưu một cái ấn tượng tốt. Cảm tạ. Tiểu Văn gật gật đầu, định đem tiền một hồi cho Cao Mẫn cùng Quách Dương. Cao Mẫn cùng Quách Dương, vốn là bởi vì tiền lì xì chuyện, Cao Mẫn rất có điểm không cao hứng, giao hấn Quách Dương, thấy Tĩnh Văn tại quầy thu tiền, lập tức vội vàng lại đây. Nhưng không đi tới bên này, Tiểu Văn đã xoay người, hướng về hai người mình đi tới, lẽ nào Tiểu Văn đã tính tiền rồi? Cái này không thể được, Cao Mẫn nghĩ, mình còn có phiền phức người ta cho hỗ trợ đây, bữa cơm thứ nhất này, nhưng không có thể khiến người ta mời, không phải vậy người ta coi bản thân mình là ai thế. Còn có thể hỗ trợ, nghĩ tới đây, Cao Mẫn càng thêm đối Quách Dương cái kia 1.000 đồng tiền tiền lì xì bất mãn. A, Tiểu Văn, ngươi làm sao tính tiền? Cao tỷ, ta không phải nói ta đến kết sao? Nói. À, làm sao có thể cho ngươi đến tính tiền, người phục vụ, vừa vặn bao nhiêu tiền, ngươi đem tiền trả lại cho vị này nói. Chương 2330, ma xui quỷ khiến bị động khoe của. Chương 2352, ma xui quỷ khiến bị động khoe của. Vị nữ sĩ này, số 16 bàn, vừa vặn có vị tiên sinh đã giúp các ngươi kết được món nợ, nha, đây là vị tiên sinh kia để cho ngươi. Nói xong, lấy ra một cái tiền lì xì, đưa cho Quách Dương. Đây là vị tiên sinh kia bàn giao cho vị tiên sinh này. Ta sao? Quách Dương sững sờ. Vị tiên sinh kia, không phải là Lý Hán chứ? Làm sao có khả năng? Cao Mẫn còn có chút không tin, phải biết Lý Hán ăn mặc bình thường. Là số mấy bàn giúp chúng ta tính tiền? Là số 12 bàn tiên sinh. Thu ngân viên, nói ra. Số 12 bàn, không sai, là Lý Hán, bàn kia, Cao Mẫn, ngươi ở chỗ này chờ. Làm sao có thể khiến hắn giúp đỡ chúng ta tính tiền đây này? Quách Dương, nói xong, liền muốn chạy ra đuổi theo Lý Hán. Quách đại ca, ta vừa vặn thấy ngươi vị bạn học kia đã lên xe đi rồi. Nói, đi rồi, được rồi, các loại về An Tây cho hắn thêm đi. Quách Dương, nói ra, tiền lì xì. Cao Mẫn, không quên nhắc nhở Quách Dương. Quách Dương, mở ra tiền lì xì, bên trong chứa không phải những khác. Đây là 1999. Cao Mẫn không nghĩ tới, cái này đồng học, người cũng không tệ lắm, không riêng giúp đỡ trả tiền. Thân hôn hạnh phúc, xin lỗi, không có tham gia hôn lễ. Một cái tờ giấy nhỏ, trên đó viết Lý Hán lời chúc phúc. Người này, thật có ý tứ. Tĩnh Văn âm thầm nghĩ. Tiền biếu, à, vậy chúng ta hãy thu, Quách Dương, lần sau có cơ hội, ngươi cần phải mời ngươi đồng học ăn bữa cơm. Cao Mẫn cười nói. Quách Dương hừ một tiếng. Cơm nhất định phải mời, số tiền này, ta cũng không thể yếu. Cao Mẫn, vốn định há mồm, phản bác, có thể tưởng tượng tại bên ngoài, ở nhà, Cao Mẫn tuyệt đối sẽ không cho Quách Dương mặt mũi, tại bên ngoài Cao Mẫn, bình thường cũng sẽ không nể mặt Quách Dương. Mặt mũi, đối một người đàn ông tới nói, nhưng là thiên, Cao Mẫn, không ngu ngốc, ở nhà, chính mình làm sao đến đều được, tại bên ngoài, nữ nhân liền muốn cho nam nhân mặt mũi, có việc, trở lại hảo hảo thu thập. Hành, ngươi nói tính. Cao Mẫn bất đắc dĩ nói ra, thực sự là thật không tiện à, Tiểu Văn. Không nghĩ Quách Dương hắn đồng học, món nợ kết được, lần sau, tỷ lại ngươi, đi phòng ăn cơm Tiểu Tây. Cao Mẫn cười nói. Cao tỷ, ngươi quá khách khí. Tiểu Văn, nhớ tới Cao Hiểu Phong, Cao Chỗ, đối cái này Lý Hán cảm thấy rất hứng thú, chỉ là người này tư liệu, tựa hồ không nhiều. Đúng rồi, Cao tỷ, ngươi biết, cái này Lý Tiên Sinh là làm cái gì sao? Cái này, ta còn thực sự không rõ ràng. Cao Mẫn, hơi nghi hoặc một chút. Quách Dương, ngươi cái này đồng học làm cái gì? Nha, thật giống mở nông trường. Quách Dương, nói ra. Mở nông trường. Đúng vậy à, ta cái này đồng học nhưng ghê gớm rồi, nghe nói tại nước Mỹ nông trường mở sinh động. Quách Dương, nói xong, một mặt vinh quang. Cao Mẫn nhỏ giọng hừ một tiếng, gia hỏa này, tốt như chính mình đa năng nhịn tựa như. Mở nông trường, nước Mỹ, chẳng trách, không tra được đây này. Tiểu Văn nhỏ giọng thầm thì. Tiểu Văn, à, ngươi sao quan tâm tới cái này đến rồi? Không có chuyện gì. Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Nói. Không đúng, không đúng. Cao Mẫn, luôn cảm thấy, Tiểu Văn không đúng chỗ nào. Tiểu Văn, ngươi sẽ không đối với ngươi Quách ca đồng học có ý tứ chứ? Cao Mẫn cười thử thăm dò. À, ngươi đã hiểu lầm, ta chỉ là buổi sáng cùng vị này Lý Tiên Sinh, gặp qua một lần. Nói. Bài kiến. Quách Dương cùng Cao Mẫn hai người một mặt ngạc nhiên, cái này thật trùng hợp đi. Đúng đấy. Nói. Quách Dương. trộm liếc một cái nàng dâu, nhẫn nhịn không lên tiếng. Chờ, đưa Tiểu Văn lúc đi, vẫn là lặng lẽ hỏi, Tiểu Văn phải hay không biết, Lý Hán ở nơi nào, người này định đem tiền đưa tới. Tiểu Văn, suy nghĩ một chút, nói cho Quách Dương, hay là, có thể thông qua Quách Dương đạt được càng nhiều liên quan với cái này Lý Hán tin tức, cao chối nhất định sẽ rất cao hứng. Lý Hán, bên này, đoàn người đón xe trở về Tứ Hợp Viện, không nghĩ Lưu Minh cùng chuyên gia đã đợi gặp. Toàn thúc, ta giới thiệu cho ngươi, đây chính là ta nói, đám này biển mỏ sứ chính là Hán tại Mã Lạc cả vùng biển quốc tế vớt đi lên. Hán, đây là toàn thúc hai vị trợ thủ Tiểu Trương cùng Tiểu Lưu. Lưu Minh cười nói, toàn thúc ngươi tốt. Lý Hán đưa tay. A a, tiểu tử, việc này làm rất tốt, a a. Toàn An Quốc, một đôi tay, khỏi nói to hơn thô, đây là một thật kiền ra. Lý Hán trong lòng suy nghĩ, vốn là bao nhiêu còn có chút không thoải mái, phải biết, vị này, quá sốt ruột rồi. A a, đúng lúc gặp còn có. Lý Hán nói ra, tên tiểu tử kia, chúng ta có thể xem trước một chút đồ sứ sao. Toàn An Quốc, thấy Lý Hán, ngồi xuống, uống trà, có chút sốt ruột. Lưu Minh cười khổ, cho Lý Hán một cái xin lỗi ánh mắt. Hán, nếu không xem trước một chút, không thành vấn đề. Lý Hán cười, gật gật đầu. Du du tốt nhiều thời gian mới sửa sang xong. Tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ. Cũng may thanh âm không lớn, Lý Hán trừng mắt liếc tiểu nhân. Ngoan ngoãn, đừng nghịch ngợm. Biết rồi. Tiểu nhân, phình phình miệng. Lý Hán mang theo Lưu Minh, Toàn An Quốc một đoàn người đi tới bên cạnh kho hàng. Những thứ này đều là... Toàn An Quốc hơi kinh ngạc. Lý Hán gật gật đầu, đám này biển mò đồ sứ trả thật không ít. Làm Toàn An Quốc, toàn tâm tập trung vào xem xét đồ sứ thời điểm. Tiểu Văn trở về nhà một chuyến, phụ thân Vương Thụ Phong vừa vặn ở nhà. Xuất đi ăn cơm. Đúng vậy à, cha, vốn là người ta muốn mời ngươi, ngươi không đi, ta không đi nữa, mẹ mặt mũi, để vào đâu à. Tiểu Văn cười, đi tới ba ba phía sau, ấn lại Vương Thụ Phong vai. Ngày hôm qua lại ngủ không ngon chứ. A a. Ngày hôm qua trong sở mới vừa đưa một nhóm đồ sứ. Vương Thụ Phong nói ra. Đáng tiếc, ngày hôm qua ngươi khâu thúc thúc, nói, có một nhóm cực kỳ thượng đẳng biển mò sứ xuất hiện đều. Biển mò sứ, khâu thúc thúc, cha, ngươi nói không là khâu thúc thúc giám định một nhóm kia chứ. Tiểu Văn, cảm thấy, sự tình nhưng thật trùng hợp. Ồ, ngươi biết. Vương Thụ Phong cũng hơi kinh ngạc, nữ nhi mình đối với mấy cái này cũng không quá quan tâm, làm sao vậy, này là hôm nay. À à. Buổi sáng chúng ta cao chỗ không là mang theo chúng ta xuất cảnh rồi, vốn là Niêm Phong đám này biển mò sứ. Nói, Niêm Phong, chuyện gì xảy ra, lẽ nào đám này biển mò sứ có vấn đề? Vương Thụ Phong, hỏi, chẳng lẽ là trộm mò? Tiểu Văn A, các ngươi trong sở không phương diện này chuyên gia, ba ba, miễn phí giao cho nữ nhi của ta hỗ trợ, như thế nào, đám này đồ sứ trả tại các ngươi trong sở sao? Vương Thụ Phong, nghe qua Khưu Hiểu Quân đối đám này biển mò sứ hình dung. Không ít thứ tốt, nếu như nghiêm chỉnh thuyền, nói không chắc khả năng gây nên toàn bộ giới khảo cổ cùng đồ sứ giới siêu tầm một lần động đất đây này. Cha, ngươi, Vương Tĩnh Văn là dở khóc dở cười. Làm sao vậy, ngươi còn chưa tin ba của ngươi trình độ A? Vương Thụ Phong, mặt mày sừng sộ lên nói. Cha, ngươi lợi hại nhất, Cố Cung Bắc Vật Viện nghiên cứu viên, ai có thể có ngươi lợi hại A? Bất quá, đám này đồ sứ có thể không ở chúng ta trong sở. Nói, không trong tay các ngươi. Hỏng rồi, nếu như tại cục thành phố trong tay, lão Khưu mấy người bọn hắn nhưng là đều biết rồi. Vương Thụ Phong, một mặt hối hận. Cha, ngươi hãy nghe ta nói hết, người ta đám này đổ sứ không thành vấn đề, tại vùng biển quốc tế vớt, hơn nữa tại Mạ Lạc Cạ bên kia, cách quốc gia chúng ta hải vực xa đây này. Nói, có đúng không, Mạ Lạc Cạ, nói như vậy, nhưng càng có giá trị nghiên cứu rồi. Vương Thụ Phong, nói ra, vốn là vùng hải vực kia, xuất thủy vật gì tốt, quốc nội chuyên gia không thấy được. Không được, Tiểu Văn, ngươi biết, địa chỉ nhà, ta mau chân đến xem. Vương Thụ Phong nói ra. Cha. Tiểu Văn dở khóc dở cười. Người ta lại không quen biết ngươi. Cái này ngược lại là. Vương Thụ Phong, hơi khó xử. Tiểu Văn, nếu không ngươi bồi tiếp ba ba đi một chuyến, đừng chờ thứ tốt thượng vỗ, năng lực thấy. Ta a, ta đi người ta càng không ngứa rồi. Nói. Lần trước, ta nhưng suýt chút nữa cầm lấy người ta đi đồn công an đây này. Vương Thụ Phong vừa nghe, vậy phải làm sao bây giờ? Vương Tĩnh Văn, thấy lão ba đầy mặt khuôn mặt u sầu, không khỏi nhớ tới Quách Dương đến, hay là, đây là một biện pháp. Cái kia cha, ngươi xem nếu không ta cho mẹ giới thiệu cái kia Quách Dương gọi điện thoại. Gọi điện thoại cho hắn làm cái gì? Vương Thụ Phong, nói ra, chỗ của ta không phải như vậy thiếu người. Cha, ta cảm thấy, lần này mẹ giới thiệu người, vẫn rất đáng tin. Nói, cái gì đáng tin không đáng tin? Vương Thụ Phong, nói ra, được rồi, ta còn có việc, đi trước trong sở rồi. Thực sự là, ta còn chưa nói hết đây này. Vương Tĩnh Văn, bất đắc dĩ, nói ra. Một bên khác, Quách Dương, thừa dịp nàng dâu buổi trưa giấc ngủ trưa, ngày hôm qua ngồi một ngày xe lửa, không cam lòng mua vé máy bay, gần nhất vé máy bay không bớt, thật đắt. Khinh đóng cửa khẽ nhà khách môn, Quách Dương, ra gian phòng. Môn vừa vặn đóng lại, nằm ở trên giường nhắm hai mắt Cao Mẫn, chậm rãi mở mắt ra. Ta liền biết. Nói xong, Cao Mẫn ăn mặc quần áo, lên, đi theo Quách Dương. Sư phụ đi theo phía trước xe. Cao Mẫn nói ra. Cô nương, ngươi đây là... Tài xế xe taxi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sư phụ, ngươi nhanh lên một chút, phía trước là chồng ta hoài nghi hắn xuất quỹ. Ngươi nói, ta mỗi ngày nuông chiều hắn, hắn làm sao đối với ta như vậy đây này. Cao Mẫn nói ra. Cái gì, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không cho ngươi mất dấu. Cao Mẫn cười hắc hắc, tiểu tử, còn dám cùng chính mình chơi hoa hoa. Quách Dương ngồi trong xe taxi, cũng không biết, chính mình nàng dâu theo ở phía sau đây này. Hai người ở tại địa phương cách Cảnh Sơn công viên không tính xa, không nhiều một hồi là đến. Nơi này, Quách Dương có chút ngây người. Tiểu tử, đã đến. A, được, cảm tạ, sư phụ, cho ngươi tiền. Nói xong, Quách Dương đi xuống xe. Khá lắm, cô nương, nhà ngươi vị này, tìm nhưng là vị có tiền chùa ơi. Sư phụ già cùng Cao Mẫn nói ra. Có tiền chủ. Nơi này tứ hợp viện, nhưng không tiện nghi, ngươi tài khoản đi vào nhà này, ta nhưng nghe nói. Yếu 1-2 ước đây này. Vị sư phụ này lời nói rất nhiều. Cái gì, 1-2 ước? Cao Mẫn, sợ đến run run một cái. Không phải là, người bình thường chả không chắc chắn tiền liền có thể mua được đây. Cô nương, ta khuyên ngươi, vẫn là cùng chồng ngươi cách, lấy chút tiền. Những người này, chúng ta không trêu chọc nổi. Xe taxi sư phụ, khuyên. Cao Mẫn không nói gì. Cảm tạ sư phụ, đây là của ngươi tiền. Nói xong, Cao Mẫn, tiền nhét vào, xuống xe. Đi theo Quách Dương. Xin lỗi, nơi này là địa phương tư nhân. Ai biết, đại môn bị ngăn cản. Cái kia, mới vừa đi vào người kia là chồng ta. Cao Mẫn, nói ra. Chồng ngươi. Người này sững sờ. Ta hỏi một chút. Gọi điện thoại, Quách Dương tới. Lý Hán rất bất ngờ, đón đi vào. Bên này điện thoại lại vang lên rồi. Cao Mẫn. Cao Mẫn. Quách Dương sững sờ. Người làm sao cũng tới. Chị dâu đến rồi, mau mời. Lý Hán thông qua TV nhiều lần, cười, nói ra. Cao Mẫn, này sẽ cũng không có dám bất cẩn. Quấy rầy. Người mời. Cảm tạ. Cao Mẫn, đi vào sân nhỏ mới biết, chỗ này lớn đến bao nhiêu. Đều lớn như vậy địa phương, vẫn là trung tâm thành phố. Ngẫm lại, Cao Mẫn đều hoảng sợ, này cần bao nhiêu tiền à? Chương 2331, đồ cổ đều là du du đại nhân. Chương 2353, đồ cổ đều là du du đại nhân. Cao Mẫn. Sao ngươi lại tới đây? Quách Dương thấy, đi theo tứ hợp viện công nhân viên sau lưng Cao Mẫn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta. Cao Mẫn, tổng thật không tiện nói, tự mình nghĩ nhìn xem, ngươi làm cái gì, theo dõi ngươi tới. À, chị dâu, là không yên lòng một mình ngươi ra ngoài, ngươi, ta nhưng rõ ràng làm, giống như ta là cái dân mù đường. Lý Hán cười nói. Còn nhớ lần kia chơi xuân chứ? Sao có thể không nhớ rõ? Quách Dương cười hắc hắc, lần kia... Lý Hán cùng Quách Dương, mang theo mấy nữ hải tử, đi tới Lao Sơn rừng đi rồi, lạc đường, suýt chút nữa không đem cùng hành Lao sư dọa xuất tốt xấu đến. Cao Mẫn biết rõ Lý Hán, là sợ chính mình lúng túng, đổi chủ đề, nhưng chả là có chút ngượng ngùng. À, chúng ta đừng tiếp tục bên ngoài đứng, đi vào ngồi một chút. Bên ngoài rất tốt, à. Quách Dương quay đầu lại nhìn xem Cao Mẫn cho Quách Dương một cái mê người khuôn mặt tươi cười. Tốt lắm. Quách Dương không nói gì. Chính mình nàng dâu, ra tay thật là không nhẹ. Lý Hán cười cười, Quách Dương cái này nàng dâu, nói như thế nào, là lạ chút, bất quá đối với Quách Dương đúng là không có nói xong. Trên đường, Cao Mẫn âm thầm hoảng sợ, tứ hợp viện này, nhưng thật là lớn, chả có vườn hoa nhỏ, đụng đụng Quách Dương, người này làm sao lăng đầu lăng não. Sân nhỏ rất lớn. Đúng vậy a, đúng đấy. Quách Dương cười nói, nay còn có cái vườn hoa nhỏ à, nếu như ngày đó ta có tiền, cũng mua cái như thế sân nhỏ. Rất tốt. Cao Mẫn tức giận nguyết một cái Quách Dương, sạch nói mỏ. Chớ nói lung tung, viện tử này, số ít mấy chục triệu đi. Mấy chục triệu, đắt như thế. Quách Dương, liễu lưới. Được a, hán tử, làm ăn cũng không tệ a. À, viện tử này, là ta một bằng hữu, ta mượn ở mấy ngày. Lý Hán cười nói, cụ thể giá trị, ta không rõ lắm. Mau mời tiến, ngồi. Du Du, lại đây, xem ai đến rồi. Lý Hán đối với Du Du mấy cái tiểu nhân ngoắc ngoắc tay. Đây là nhà ngươi khuê nữ, thật là xinh đẹp. Cao Mẫn, lôi kéo bảo bảo chớp chớp con mắt, có chút ít nghi hoặc, A Di này nói cái gì? Cao Mẫn, sai rồi, đây là hán tử nhà tỷ tỷ hài tử. Quách Dương, nói ra. A, thật không tiện A. Cao Mẫn bận bịu thả ra bảo bảo tay nhỏ. Không có chuyện gì, A A, Du Du, bảo bảo, gọi người. Thúc thúc, A Di mạnh khỏe. Thật ngoan. Cao Mẫn, do dự một chút, móc ra hộp. Quách Dương, buổi trưa không nói với ta, hài tử cũng đang, không mang cái gì lễ vật. Lý Hán nhìn xem một vòng tay, nhìn xem là ngọc, Quách Dương, mà hơi sững sờ. Cao Mẫn, chị dâu, quá quý trọng. Lý Hán đối ngọc khí, tuy rằng không hiểu rõ lắm, có thể thấy được Quách Dương vẻ mặt biết, này vòng tay không đơn giản. Du Du, A Di, Du Du không nên, Du Du đều có. Nói xong, tiểu nhân điểm một chút cổ tay mình. Quách Dương. Lý Hán nhỏ giọng gọi một tiếng Quách Dương. Hán, xin lỗi, đây là ta nàng dâu mẹ của nàng đưa cho người đồ cưới. Quách Dương, một mặt tay nấy. Ngươi cùng ta khách sáo chuyện này để làm gì, nhanh để chị dâu thu lại. Lý Hán, nói ra. Lão bà, này vòng tay, không thích hợp hài tử, ngươi nhanh thu lại. Quách Dương, nói ra. Đúng vậy a, chị dâu. Lý Hán cười nói. Du Du, giúp thúc thúc A Di chấm trà. Ừm. Làm sao có thể để hài tử đến, ta tới. Cao Mẫn, nói ra. Tứ hợp viện xa hoa lệnh tiểu thị dân xuất thân Cao Mẫn có phần kinh hoàng, nói chuyện làm việc, ít đi bình thường một ít thận trọng. Lý tiên sinh. Chính lúc nước trà, ngâm được, Lý Hán muốn cùng Quách Dương tâm sự. Những năm này, một ít bạn học cũ chuyện, lần trước, thấy bạn học cũ không mấy cái, khá hơn một chút bạn học cũ tình trạng gần đây Lý Hán đều không hiểu rõ lắm. Ai ngờ, toàn An Quốc trợ thủ, học sinh, tiểu trường. Tìm đến Lý Hán. Tiểu Trương A, là có chuyện gì không? Lý Hán, hỏi. Tiểu Trương hơi sững sờ, không nghĩ tới, Lý Hán bên này chả có khách. Lý tiên sinh, nếu không ngươi trước bận điệu. A A, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta không có việc gì, ngươi có việc nói. Cao Mẫn, cười nói. Quách Dương thấy nàng dâu nói chuyện. Kéo kéo nàng dâu, nay tại người ta trong nhà làm khách, bớt nói cho thỏa đáng. A A, Tiểu Trương, ngươi có việc cứ nói đi. Lý Hán nói ra, bên này vớt một chút đồ sứ cùng cái khác một ít gì đó, mời vị chuyên gia hỗ trợ nhìn xem. Đồ cổ. Cao Mẫn ánh mắt sáng lên, đẩy một chút Quách Dương. Đồ cổ, coi như thế đi. Lý Hán gật gật đầu. A a, Quách Dương đại học học khảo cổ, ham muốn đồ cổ giám định, ngược lại là hiểu một ít. Cao Mẫn thấy Quách Dương không lên tiếng, không khỏi nói ra. Thế à, được a, Quách Dương, cái kia một hồi ngươi nhưng phải giúp ta hảo hảo nhìn nhìn. Lý Hán cười nói. Tiểu Trương, bạn học ta, cũng là học khảo cổ, một hội đi qua hỗ trợ, được đi. Tiểu Trương, cười khổ, cái này sư phụ của mình cái gì tính khí, hắn nhưng là rất rõ ràng, nhưng đồ vật là người ta đồng học, học cái này nhìn một chút, vẫn đúng là không lời nói. Đi ngược lại là đi, chỉ là lão sư. Ta cùng toàn giáo sư, nói. Lý Hán nói ra. Đúng rồi, chuyện gì tới? Là như vậy, kim khí lão sư, có chút bắt không được, nghĩ mời hắn một vị bạn cũ. Để cho ta lại đây cùng ngươi nói một chút. Nói. Bạn cũ. Lý Hán, khẽ cau mày. Là cố cung nghiên cứu viên Vương Thụ Phong Vương giáo thụ. Nói. Vương giáo thụ đối kim đồ đồng giám nhất định có cực kỳ thâm hậu bản lĩnh. Tiểu Trương, ta đối quốc nội giám định phương diện chuyên gia cũng không rõ ràng. Lý Hán, nói xong, kỳ thực Lý Hán thật không nghĩ tới mời chuyên gia đến. Toàn An Quốc, đó là có nguyên nhân, cái khác chuyên gia, Lý Hán vẫn đúng là không nhận tội chờ đây này. Cao Mẫn vừa nghe, Vương Thụ Phong, cố cung nghiên cứu viên, này không phải là mình mẹ dựa vào quan hệ tìm được giúp một tay vị kia giao thủ nhà, đáng tiếc, người ta liền với mặt cũng không muốn thấy, tuy rằng mời khuê nữ ăn cơm trưa, hãy nhìn tư thế, người ta dự định tính tiền, mời hai người mình, nghĩ đến, e ngại bằng hữu mặt mũi, tiến một cái người chủ địa phương. Cao Mẫn lúc này trong lòng vui vẻ, đẩy dưới Quách Dương. Nói chuyện A. Nói cái gì? Quách Dương nhỏ giọng hỏi. Ngươi ngốc à, Vương Thụ Phong Vương giáo thụ. Ngươi lẽ nào quên, chúng ta lần này lại đây, là tìm ai, dựa vào quan hệ. Cao Mẫn, âm thanh cao chút. Không thể nào, làm sao có khả năng trùng hợp như vậy à, lại nói, ta nghe nói cái này Vương giáo thụ nhưng là lợi hại, người bình thường mời đến đây này. Quách Dương, nói ra. Cao Mẫn trừng mắt liếc Quách Dương, thực sự là, đầu óc chuyển không tới, có thể mượn đến lớn như vậy một cái tứ hợp viện, ngươi đồng học giao thiệp, thân phận có thể đơn giản nha, đối người bình thường chuyện rất khó, đối với hắn mà nói còn không phải dễ như ăn cháo à. Cao Mẫn thật muốn đẩy ra Quách Dương đầu nhìn xem, gia hỏa này, phải hay không ăn tảng đá? Ngươi có còn muốn hay không ở lại cũng? Đương nhiên muốn, tuy nói An Tây cũng không tệ. Quách Dương, còn chưa nói hết được Cao Mẫn trừng mắt liếc. Biết rồi, ở lại đều. Quách Dương, cười khổ. Đều, ai không muốn để lại, nhưng nơi này, thì tốt lưu lại nha. Cái kia Lý Tiên Sinh. Cao Mẫn do dự một chút, thấy Quách Dương không rõ ràng, bất đắc dĩ, chính mình ra mặt. A, chị dâu, ngươi gọi ta Tiểu Hán là được. Lý Hán cười nói. Ta cùng Quách Tử là huynh đệ, ngươi chớ khách khí với ta. A a, cái kia chị dâu liền không khách khí. Cao Mẫn nói ra. Vị kia Vương Thụ Phong giáo sư, là ta mẹ một bằng hữu, lần này Quách Tử đến chính là muốn cùng Vương giáo thụ gặp gỡ. Lý Hán một điểm sẽ hiểu. A a, là như thế này a. Ăn cơm buổi trưa chính là. Đó là Vương Thụ Phong giáo sư con gái. Cao Mẫn, không có ẩn dấu. Như vậy a. Lý Hán cười cười. Tiểu Trương, ấn lại toàn giáo sư nói làm. Một hồi Vương giáo thụ đến rồi cùng ta nói một tiếng, ta đi nên đón lấy. Lý Hán nói ra. Tiểu Trương, gật gật đầu, liếc mắt một cái Quách Dương. Vậy ta đi công tác rồi. Ta có thể nhìn một chút. Quách Dương, nói ra. Tiểu Trương gật gật đầu. Đi theo ta đi. Cao Mẫn có chút do dự, Quách Dương nếu như đi rồi, chính mình lưu lại, không quá thích hợp. Chị dâu, chúng ta cũng đi xem. Lý Hán cười nói. Ta đối đồ cổ giám định thật tò mò. Tốt. Cao Mẫn, âm thầm gật đầu, Quách Tử vị bạn học này, không chỉ có tiền có thế, hơn nữa người rất tốt, cân nhắc sự tình. Chu nói, lời nói này đẹp đẽ, phải biết, đối với đồ cổ giám định hiếu kỳ, vừa vặn làm sao ẩn vào xem. Nói như vậy, vẫn là chiếu cô Cao Mẫn, thực sự là Quách Dương, này ru một đầu. Tiểu Trương, trở về rồi. Toàn An Quốc đầu cũng không quay lại. Được được được, thật là đồ tốt ta, quốc nội, hiếm thấy. Lão sư, ngươi lại xuất hiện thứ tốt gì? A a, nhìn xem, vật này, lão Vương gia hỏa kia, thấy nhất định yêu thế. Toàn An Quốc một mặt sắc mặt vui mừng quay đầu lại nói ra. Ồ, ngươi là ai? Rồi, đừng làm cho người tùy tiện tiến vào sao. Toàn An Quốc, nhìn xem Quách Dương, sắc mặt có chút không tốt lắm. Lão sư, đây là Lý Tiên Sinh đồng học học khảo cổ, đối văn vật giám định cũng có chút hiểu rõ. Nói, học khảo cổ, nơi này không phải là khảo cổ hiện trường. Toàn An Quốc, hừ một tiếng. A a, toàn giáo sư, thực sự là khổ cực các ngươi, mọi người yếu không nghỉ ngơi một chút. Lý Hán ngoài cửa nghe được Toàn An Quốc lời nói, cười đi tới. Không cần. Toàn An Quốc nói ra. Lý Tiên Sinh, những này văn vật đều rất có đại biểu tính. Toàn An Quốc nói xong, bên cạnh Tiểu Trương cùng Tiểu Lý, một mặt cười khổ. Thế à? Lý Hán cười nói. Lời này Du Du nghe nhất định thật cao hứng. Du Du. Toàn An Quốc vốn là muốn tốt, Lý Hán một hướng mở có chút ngoài ý muốn. À à, Tiểu Gia Hỏa một mực ồn ào, yếu đem những này văn vật đấu giá, cầm làm từ thiện. Ta cái này làm ba ba rất chống đỡ, ngươi nói những này văn vật, có đại biểu tính, nghĩ đến giá trị so với phổ thông văn vật cao hơn một cái, ngươi nói Du Du nghe có đúng hay không rất cao hứng. Lý Hán cười nói, ngươi định đem những này văn vật bán đấu giá. Toàn An Quốc một mặt ngạc nhiên. Không được, không được, trong này nhưng là không ít thứ tốt, bán không được. A, Lý Hán cười khổ. Cái này, toàn giáo sư, việc này, lại nói. Phải biết, nhà ta Tiểu Gia Hỏa, tính khí. Ta cái này làm ba ba đều trông coi không được, nếu như biết, những thứ đồ này không cho người mua chả không biết làm sao cùng ta náo đây này. Nói chuyện, Du Du tiểu nhân, chạy tới. Ba ba. Lý Hán cười cười, thông qua không gian, liên hệ Du Du, cuối cùng cũng coi như vội vàng lại đây. Toàn An Quốc, lại nói, tiểu nhân ở, a a, khó nói. Chương 2332, động Du Du đại nhân bảo bối ong mật di chứng về sau. Chương 2354. Động Du Du đại nhân bảo bối ong mật di chứng về sau. Cao Mẫn đụng một cái Quách Dương, Quách Dương sửng sốt một chút. Làm sao vậy? Nói chuyện a, đứng ốc. Cao Mẫn, thực sự là cầm Quách Dương không có cách nào. A a, toàn giáo sư, nói đúng là không có sai. Quách Dương nhỏ giọng thầm thì. Thực sự là ốc heo. Cao Mẫn, thực sự là bất đắc dĩ, nguyết một cái Quách Dương, quay đầu cười lôi kéo Du Du. Du Du, bán những thứ đồ này, muốn làm cái gì từ thiện a? Du Du cho vùng núi tiểu bằng hữu kiến học trường học. Du Du, nói ra. Toàn An Quốc sững sờ, nhìn xem Du Du. Những này văn vật bán thật là đáng tiếc. Tại sao a? Ba ba đều nói, đồ vật đều là chết, người là sống, đồ vật không có còn có thể lại tìm trở về, lòng người đều chưa được rồi, Du Du đều không rõ ràng có ý gì, nhưng là ba ba đều nói, Du Du bán đi kiến học trường học đều là chuyện tốt. Nói, Lý Hán cười khổ, tên tiểu quỷ này đầu, làm sao đem mình đều nói ra. Toàn giáo sư, như vậy đi, nếu như, đám này vật phẩm giá trị đầy đủ Du Du dùng để kiến thiết trường học cùng cải thiện hài tử sinh hoạt trường học điều kiện còn lại, ta sẽ thanh còn lại một ít quyên tặng cho viện bảo tàng. Toàn An Quốc, thở dài. Được rồi. Đừng xem Toàn An Quốc, tính khí cứng rắn, ngay thẳng, mà dù sao không phải là không nói lý, quái lạ, gặp phải Du Du đại nhân, quái lạ không đứng lên, dù sao cũng là một cái 6-70 lão nhân cùng một cái 5 tuổi đến đại tiểu bằng hữu giảng đạo lý, tuy rằng Toàn An Quốc xuất điểm, cũng không phải vì chính mình, nhưng là cuối cùng muốn nói, vẫn là muốn từ một đứa bé trong tay, cầm nô vật, nói ra chả thật bất hảo nghe. Đây là ngươi đồng học chứ? Toàn An Quốc, không nhắc lại chuyện quyên tặng, quay đầu hỏi Lý Hán. Quách Tử, đây là Toàn giáo sư. Lý Hán cười nói. Toàn An Quốc giáo sư. Quách Tử, vừa vặn sững sờ, cuối cùng cũng coi như nhớ tới, trước mắt vị này chính là người nào. Đây chính là Cố Cung Bắc Vật Viện Viện trưởng A, Quách Dương thần tượng, tuyệt đối là. Thật là ngươi, thật không thể tin được, có thể ở nơi này nhìn thấy ngài. Quách Dương, đừng thần kinh. Cao Mẫn kéo kéo Quách Dương, nói. Người ta Lý Hán, vì ngươi giới thiệu, cũng đừng làm hư rồi. Cao Mẫn, ngươi biết, Toàn giáo sư nhưng là Cố Cung Bắc Vật Viện Viện trưởng, ta sùng bái nhất người. Cái gì? Cao Mẫn, kinh hô một tiếng, này quá không thể tưởng tượng nổi, Cố Cung Bắc Vật Viện Viện trưởng, đây là Cao Mẫn gặp lớn nhất đại nhân vật. Phải biết, Vương Thụ Phong Vương giáo thụ, người như vậy, gặp lại Lý Hán trước đó, đối với Cao Mẫn cùng Quách Dương tới nói, đỉnh thiên nhân vật, nhưng cùng người trước mắt so sánh, cần phải chênh lệch trên trời dưới đất. A a, không đúng, ta đã lui xuống, không phải là cái gì viện trưởng. Toàn An Quốc nói ra. Không, ngươi ở trong lòng ta vẫn là. Quách Dương đỏ mặt lên, kích động, sùng bái, kiên định nói ra. Lý Hán nở nụ cười, Quách Dương, này lời hoàn toàn tự nội tâm, loại này không giống ngông ngửa càng sâu ngông ngửa lời nói, so với hết sức nói chuyện, càng hữu dụng. Lão viện trưởng, ta có thể tại bên cạnh ngươi học tập nhà, dù cho một phút cũng tốt ta. Quách Dương, nói ra. Toàn An Quốc thấy Quách Dương, nói chuyện tự phế phủ, gật gật đầu. Được, bất quá, ngươi cũng chớ cao hưng quá sớm, ta nhưng là làm nghiêm khắc, ta thi cử ngươi, vật này biết không? Cái này. Quách Dương nhận lấy, đây là có lỗ tròn màu đen vòng tròn hình dáng vật phẩm, mặt trên vẫn còn có chữ. Quyền. Vừa vặn Tiểu Trương cùng Tiểu Lý đều không nhận ra vật này. Toàn An Quốc cười nói. Nói rồi, vật này rất hiếm thấy. Quyền, ta nghĩ tới. Đây là cùng đo lường trong đó nhất định có quan hệ, chiến quốc, đây là cái cân. Quách Dương, nói ra. Bất quá, vật này rất ít thấy đến, hơn nữa dễ dàng được ngộ nhận là cổ tiên tệ, có chữ viết cực nhỏ. Ha ha ha, không tệ, không tệ, nói không sai. Toàn An Quốc gật gật đầu. Ngươi lưu lại đi, bất quá, ta nhưng từ thô tục nói đằng trước, ngươi cái này chỉ tính nhập môn thử thách, đỡ lấy còn có, nếu là không hợp lệ, ta nhưng không khách khí với ngươi. Ngươi cứ việc thử thách. Quách Dương nói ra. Được a, chị dâu, Quách Tử, chả thật là lợi hại a. Lý Hán cười nói. Này Hắc Câu, ta một mực đang tại là trên thuyền thiết hoàn loại hình. A a, Quách Dương cũng là trùng hợp. Cao Mẫn lộ ra một điểm tốt sắc. Chồng mình, ló mặt, làm vợ trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Phải biết, Cao Mẫn cùng Quách Dương kết hôn, trong nhà kỳ thực cũng không coi trọng. Quách Dương nói chuyện làm người đều là lấm lấm liệt liệt, không bao nhiêu tâm cơ, còn có, đối với bằng hữu thân thích. Quá mức ngay thẳng. Cao Mẫn, đẩy trong nhà áp lực cùng Quách Dương tiến tới với nhau. Nói đến, trong nhà rất nhiều chuyện đều là Cao Mẫn đứng ra. Tuy rằng nữ nhân này có chút ít con buồn, nhưng cũng là thích hợp nhất Quách Dương người. Quách Dương bên này thông qua được Toàn An Quốc, tiện tay hỏi vấn đề, tính là có tư cách, tham gia Lý Hán đám này văn vật thanh lý, giám định. Cái kia, Cao Mẫn, ta khả năng yếu lưu lại, giúp đỡ toàn viện trưởng giám định những này văn vật. Nếu không ngươi trước nhà khách, nơi này còn không biết bao lâu đây này. Quách Dương, nói ra. Quách Tử, chị dâu bên này ngươi liền chớ để ý, ngươi làm việc cho giỏi là được. Lý Hán cười nói. Còn sợ, ta chiêu đại không tốt chị dâu a? Cái kia, Hán Tử, ta không phải như vậy ý tứ. Quách Dương, có chút vào đầu. Được rồi, ngươi nhanh đi mau lên, chính ta hội chiếu cố tốt chính mình. Cao Mẫn, nói ra. Tốt lắm. Quách Dương cười gật gật đầu. Vương giáo thụ lúc nào tới? Cao Mẫn hỏi, Toàn An Quốc ý tứ. Cũng không muốn thu Quách Dương làm học sinh, lần này xem như là cho Lý Hán mặt mũi, đương nhiên ít nhiều có chút Quách Dương tri thức có chút quan hệ. Vương giáo thụ, qua một lát nữa sẽ tới. Lý Hán cười nói, chị dâu, ngươi cũng biết, những này giáo sư, đối với ưa thích đồ vật, nhiệt tình là người thường so sánh không bằng. Ta nơi nào không biết. Cao Mẫn, cười khổ nói, Quách Dương liền là một người như vậy. À, chị dâu, không phải ta nói, chỉ có như vậy sức mạnh nghiên cứu, mới có thể ra thành tích, ta ngược lại thật ra thật bội phục Quách Tử. Lý Hán nói ra, ngươi quá khiêm nhường. Cao Mẫn nói ra, Quách Tử cùng ngươi so sánh, thật không coi vào đâu. Lý Hán cười xua tay. À, chị dâu, không phải ta khiêm tốn, ta chỉ là vận khí tốt điểm. Hán, chính nói chuyện, Nạ Tạ Ly, An Tạ, Lưu Tiêu Tiêu, Hệ Lần, từ bên ngoài trở về rồi. Cao Mẫn lập tức đứng lên, ba cái kim mỹ nữ, cộng thêm một lời là dẫn đầu kim mỹ nữ, vóc người thật là tốt, trước sau lồi lõm, quả nhiên ngoại quốc nữ nhân chính là không giống nhau, hai người khác vóc người vô cùng tốt, trong đó một cái cùng nói chuyện mỹ nữ tướng mạo, không phân cao thấp, bên cạnh suýt chút nữa, khí chất không sai. Về phần tiểu mỹ nữ, Cao Mẫn, đúng là không có quá lưu ý, không biết, Du Du mụ mụ là trong đó người nào. Vị này chính là, Nạ Tạ Lì thấy, đứng ở Cao Mẫn có chút nghi hoặc. Lý Hán đứng lên cười giới thiệu. Đây là ta bạn học cũ, huynh đệ tốt Quách Dương Thế Tử, Cao Mẫn. Người tốt. Nạ Tạ Lì cười gật đầu. Xin chào, ngươi là tiểu Hán Thế Tử chứ? Cao Mẫn, có chút ít gò bó. A, Thế Tử. Nạ Tạ Lì sững sờ, một mặt khó mà tin nổi. Án ta đồng dạng, một mặt ngạc nhiên, chỉ có Hệ Lần một mặt mê hoặc, không hiểu lắm. Chỉ có Lưu Tiêu Tiêu, ha cười ha ha rồi, ôm bụng, cười không đứng lên nổi. Cao Mẫn thấy mọi người phản ứng, biết, mình nói sai. Xin lỗi, thật không tiện. À, chị dâu không có chuyện gì, đây là Nạ Tạ Lì, là bằng hữu ta. Lý Hán cười, nói ra, giới thiệu Án Tạ, Hệ Lần, Lưu Tiêu Tiêu. Cao tỷ, người tốt. Lưu Tiêu Tiêu cười nói, ta cho ngươi biết. Du Du tên tiểu quỷ này mụ mụ tại nước Mỹ, nhưng đẹp đẽ. À, ta vừa nhìn Du Du liền biết, mụ mụ nhất định là cái đại mỹ nhân. Cao Mẫn cười phụ hòa nói, vốn là vểnh lên miệng nhỏ, không cao hứng tiểu nhân, lập tức lầu xuất hiện khuôn mặt tươi cười. Du Du đều khả ái nhất, đẹp đẽ, mụ mụ thế giới xinh đẹp nhất. À, Jennifer xinh đẹp nhất, Du Du cũng xinh đẹp nhất, thế giới còn có hai cái xinh đẹp nhất à. Lưu Tiêu Tiêu, cười điểm một chút Du Du mũi. Ừm. Tiểu nhân. Dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Nạ Tạ Ly, An Tạ, Hệ Lần, đều chọc cười vui cười, Cao Mẫn cười, nói ra. Du Du nhưng thật đáng yêu. Lý Hán nghĩ thầm, đáng yêu là đáng yêu, nhưng nghịch ngợm không phải giả dối. Chính nói chuyện, điện thoại di động vang lên, Lý Hán nói một tiếng xin lỗi, đứng dậy tiếp điện thoại. Hán, phía ta bên này phải chờ từng hạ xuống đi, ta đây sẽ phải đi một chuyến bệnh viện. Lưu Minh nói ra. Làm sao vậy? Lý Hán nói ra. Không có gì. Ngươi còn nhớ buổi sáng đi qua Hiểu Phong tỷ chứ? Lưu Minh nói ra. Ngươi nói là vị kia nữ sở trưởng. Lý Hán đương nhiên nhớ kỹ. Đúng vậy à, không biết, làm sao cho ong mật trích một miếng, vẫn rất nghiệm chứng, yếu nằm viện mấy ngày. Lưu Minh nói xong. Ngươi nói, việc này kỳ quái, trong vùng đội trưởng cao cũng cho ong mật trích một miếng, tình huống so với Hiểu Phong tỷ trả nghiêm trọng chút, cả khuôn mặt đều sưng phù, trong thời gian ngắn thấy không được người, y sinh nói xong. Số ít 4-5 ngày mới có thể tiêu tan sưng, nửa tháng năng lực hoàn toàn tốt. Chả có chuyện như vậy a. Lý Hán ngạc nhiên nói. Ông mật đốt, có nghiêm trọng như thế. Nghiêm trọng đây, vị kia đội trưởng cao, nghe nói đau, gào gào gọi, Hiểu Phong tỷ rất đau, bất quá so với cao đội tốt một chút. Lưu Minh nói ra. Sự tình cứ như vậy cái sự tình, ta đi chuyến bệnh viện, chờ chút lại tới. Ngươi bận rộn đi. Lý Hán nói ra. Toàn giáo sư, bên này ngươi yên tâm. Vậy ta cúp đây. Lưu Minh cúp điện thoại, Lý Hán cầm điện thoại, trầm tư một hồi. Du Du, ngươi tới. Lý Hán đối với Du Du tiểu nhân, ngoắc ngoắc tay. Ba ba. Du Du tiểu nhân, đạp đạp chạy qua. Du Du, ta hỏi ngươi. Lý Hán nhìn xem tiểu nhân. Người sở trưởng kia A-di cùng đội trưởng thúc thúc, là chuyện gì xảy ra? Du Du chớp chớp mắt to, một mặt mở mịt nhìn xem Lý Hán. Tiểu quỷ tinh, chả không muốn nói thật là chứ. Hi hi. Du Du con mắt hơi chuyển động, cười hì hì. Ai để cho bọn họ đều hư hỏng như vậy, đều phải thanh Du Du bảo bối lấy đi. Ngươi a, lần sau không cho phép rồi. Lý Hán nói ra. Đúng rồi, đốt không có sao chứ. Hì hì, sẽ không, sẽ không. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Chỉ đau mấy ngày là khỏe. Đau quá mấy ngày. Lý Hán nói thầm, hai người này, xem như là ăn dạy dỗ. không cho phép nói lung tung. Lý Hán nói ra, một hồi Lưu Minh thúc thúc đến rồi, ngươi cũng đừng nói nha. Du Du mới sẽ không nói sao. Nói, A Di kia đều tốt hung, còn có to con thúc thúc, phải biết đều sẽ đánh Du Du cái mông. Không sai. Lý Hán cười vỗ Du Du cái mông nhỏ một cái. Đúng rồi, đối toàn ra ra, nhưng không cho thả ong mật. Nha, được rồi. Du Du gật gật đầu. Lý Hán âm thầm vì toàn An Quốc nắm thanh mồ hôi, đừng quá làm, không phải vậy, lớn như vậy tuổi, bị tội. Chương 2333, tầm bảo tiểu hỏa. Chương 2355, tầm bảo tiểu hỏa. Lý Hán âm thầm vì toàn An Quốc nắm bắt một cái mồ hôi, bàn giao Du Du vài câu, đừng tiếp tục nghịch ngợm, tiểu nhân trên mặt đáp ứng là rất tốt, chỉ hy vọng toàn An Quốc đừng tiếp tục làm ầm ĩ. Đi chơi đi. Lý Hán, sờ sờ tiểu nhân. Nhưng ai biết, quay đầu, Lưu Tiêu Tiêu liền đã tìm tới cửa. Hán, nhanh, nhanh. Làm sao vậy? Xuất yêu tinh rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Yêu tinh. Lý Hán dở khóc dở cười. Tiêu Tiêu, ngươi đây là náo cái nào vừa ra a? Thật sự. Lưu Tiêu Tiêu, kéo một cái Lý Hán, hướng về hậu phương chạy đi. Xin lỗi, chị dâu, ngươi trước làm. Lý Hán bất đắc dĩ. Nhà đầu này a, ta xem hậu phương tử nhìn xem, mấy tên tiểu tử náo cái gì. Ngươi bận rộn, ngươi bận rộn. Cao Mẫn cười, vung vung tay, mình ở bên này vân vân không việc gì đâu. Vương Thụ Phong đã tới điện thoại, còn có hơn 10 phút liền đến, Cao Mẫn cũng không muốn như thế rời đi, đây chính là khó được cơ hội tốt. Lý Hán nói một tiếng xin lỗi, đi theo Lưu Tiêu Tiêu tới hậu phương. Hán, ngươi xem. Nhìn cái gì? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Du Du cùng bà bảo, mà gì ạ? Ngoan ngoan vẽ vời, không có gì nhìn a. Tiểu hắc hắc a. Lưu Tiêu Tiêu, chỉ vào ven hồ nước tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc, làm sao vậy, câu cá đây này a. Lý Hán, càng thêm nghi ngờ. Hán, tiểu hắc hắc, là con gấu a. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Không sai a, ha ha, mắc câu rồi a. Chỉ thấy tiểu hắc hắc, nhấc lên cần câu, một cái lớn chừng bàn tay cá chép được câu mặc lên đến, tiểu hắc hắc thuần thục lấy cá, móc mồi liệu, dưới câu. Số lượng cùng bờ biển thường gặp lão câu hữu không khác nhau chút nào. Hán, ngươi thấy được chứ? Lưu Tiêu Tiêu, chỉ vào tiểu hắc hắc. Gia hỏa này đều phải thành tinh. Nhìn thấy. Lý Hán gật gật đầu. Du Du, đừng làm cho tiểu hắc hắc lại câu cá, không phải vậy ngươi Lưu thúc thúc tới gặp nhưng muốn khóc. Tốt như vậy cá chép, đều cho tiểu hắc hắc cho tao đạp. Lý Hán, nói ra. Nha. Du Du, gật gật đầu. Tiểu hắc hắc, không cho phép câu cá, vẽ vời. Du Du, nói ra, tiểu hắc hắc không bỏ thả xuống cần câu, bỏ đến trên băng đá, ngồi xong. Lưu Tiêu Tiêu một mặt không nói gì. A, ta thực sự là phục ngươi rồi. Nói xong, Lưu Tiêu Tiêu xoay người rời đi, tức chết rồi, ra hỏa này, hoàn toàn không hiểu, ta nói cái gì ý tứ. Tiểu hắc gấu, câu cả à, giống người như thế câu cả à, quá yêu tinh rồi, Lý Hán dĩ nhiên quan quan tâm câu cái gì cá, chẳng lẽ không cảm thấy, ngạc nhiên nha. Lý Hán đúng là không có coi là chuyện đáng kể, thấy tiểu hắc hắc tự mô tự dạng ngồi xong, học Du Du cùng bà bảo, điều chế thuốc màu. A a, Du Du, tiểu hắc hắc lúc nào, học biết cái này đó a. Du Du giáo. Du Du, cười hì hì nói ra. Tiểu hắc hắc đều tốt đần, đều chỉ hội điều năm màu. Không sai a. Lý Hán cho rằng tiểu hắc hắc, biết dùng tam nguyên sắc liền rất tốt, còn biết, dùng tam nguyên sắc điều chế còn lại màu sắc, rất lợi hại rồi. Tiểu hắc hắc, làm rất tốt. Lý Hán sờ sờ tiểu hắc hắc gấu đầu, tiểu hắc hắc gào gào gọi, khá là đắc ý, tiểu hắc hắc họa, Lý Hán chỉ có thể ha ha ha, mấy cái móng vuốt thả đồng thời, bên cạnh trả vô mấy cái lá cây hình dạng đồ vật. Nói đến rất có chút chịu tượng phái phong thái, Lý Hán, cổ vũ tiểu hắc hắc vài câu, kêu lên mấy cái tiểu nhân, hảo hảo họa, vẽ xong rồi, buổi tối ba ba làm bữa tiệc lớn, lần này tới đến tiền viện. Tiểu Hán, ngươi trở về, cái kia, ngươi xem, Vương Thụ Phong giáo sư, còn có 2 phút là đến. Ta phải hay không ra ngoài nên một cái. Cao Mẫn có chút đứng ngồi không yên, thấy Lý Hán trở về, vui vẻ, vội vàng đứng lên, nói ra. Vương giáo thụ đến rồi, a a, chị dâu, ta cùng ngươi đồng thời nên. Lý Hán, cười nói, cái này Quách Dương nàng dâu, so với đối nhân xử thế, có thể so với Quách Dương yếu lão luyện nhiều lắm. Người ta nói chuyện, rất có lướt nước bình, nói nên một cái, ta, không phải chúng ta, nếu như nói xong, chúng ta... Ít nhiều có chút không biết làm người xử thế rồi. Lời này, Lý Hán mặc khác, vậy thì không giống nhau. Vậy thì tốt, tiểu Hán, ta thay Quách Dương cảm ơn ngươi. Ngươi quá khách khí. Lý Hán cười nói, ta cùng Quách Tử, không chỉ đồng học. Vẫn là huynh đệ, này vốn nên ta làm, chị dâu ngươi nhưng đừng có khách khí như vậy. A a, ngươi nói là, cái kia chị dâu không khách khí với ngươi rồi. Cao Mẫn, cười nói. Hai người nói cười đi tới cửa lớn, mới vừa tới cửa, xe là đến. Ồ, Lý Hán không nghĩ tới, người lái xe, dĩ nhiên là buổi sáng tới vị kia tiểu văn cảnh quan. Tiểu Hán, ngươi biết Tĩnh Văn. Cao Mẫn, thấy Lý Hán nhìn xem Tĩnh Văn, tựa hồ nhận thức. Xem như là nhận thức đi. Lý Hán cười nói. Lý tiên sinh, quay dậy. Tĩnh Văn cười đi tới qua. Cha, vị này chính là đám kia văn vật chủ nhân. Vương Tĩnh Văn quay đầu lại cùng mình ba ba nói ra. Vương giáo thụ, ngươi tốt. Lý Hán không nghĩ tới, cái này kêu Tĩnh Văn cảnh sát nhân dân, dĩ nhiên là Vương Thụ Phong con gái, này ngược lại là có phần bất ngờ. A a, Lý tiên sinh, ngươi tốt, thực sự là phiền phức. Vương Thụ Phong, cười, nói ra. Cha, vị này chính là Cao Mẫn tỷ, ta và ngươi đã nói. Vương Tĩnh Văn, không quên giới thiệu Lý Hán bên người đứng Cao Mẫn. Cao Mẫn. Vương Thụ Phong, hơi nghi hoặc một chút, danh tự này là có chút quen thuộc, nhưng trong thời gian ngắn, vẫn đúng là không nghĩ đi ra. Vương Tĩnh Văn nhỏ giọng cùng Vương Thụ Phong, nói xong. Cha, ngươi quên, buổi trưa ta thay ngươi xuất đi chuyện ăn cơm rồi. Ta nghĩ tới, đây chính là mẹ ngươi bằng hữu con gái. Vương Thụ Phong, thật là có chút bất ngờ. Đúng đấy. Vương Tĩnh Văn, cười đối với Cao Mẫn gật gật đầu, kỳ thực Vương Tĩnh Văn thanh lý hán địa chỉ cho Cao Mẫn thời điểm, bao nhiêu nghĩ tới đây một màn. Mẹ giao phó nhiệm vụ, chính mình xem như là ngạch hoàn thành, về phần chuyện về sau, nhưng liền không phải là mình có thể quyết định. Vương Thúc Thúc được, vốn là muốn đi bái phòng Vương Thúc Thúc, chỉ là sợ làm lỡ ngươi công tác. Cao Mẫn cười, nói ra. Được. Vương Thụ Phong, ít nhiều có chút, thật không tiện, phải biết, Vương Thụ Phong, không phải am hiểu giao tiếp người. Chúng ta đi vào nói, a a, toàn giáo sư nói không chắc đều phải sốt ruột chờ rồi. Lý Hán, thấy Vương Thụ Phong, có chút nói. Đúng đúng, Lao Toàn nói là xuất hiện một ít thứ tốt, ta ngược lại muốn xem. Vương Thụ Phong, nói ra văn vật, ánh mắt sáng lên rồi. Tới hậu phương kho hàng, Toàn An Quốc nghe được tin, đón đi ra. Lao Vương ngươi đã tới. Lao Toàn, thứ gì tốt, dĩ nhiên kinh động ngươi. Vương Thụ Phong, cười nói, hai người Lao đồng sự, bạn cũ, nói chuyện không có bao nhiêu khách sáo. A a, đám này đồ vật, thật là ghê gớm, ngươi xem trước một chút một bộ này đồ vật. Nói xong. Toàn An Quốc đối với Quách Dương nói ra. Tiểu Quách, thanh bộ kia chiến quốc quyền khí lấy ra cho Lão Vương nhìn xem. Tốt, quyền lão. Quách Dương, có chút ít hưng phấn, hôm nay thật là ngày thật tốt, nghiệp nội mấy cái chính mình sùng bái người dĩ nhiên đều gặp được. Nha, Lão Toàn, tiểu tử này, là ngươi mới thu học sinh, ta nhưng là nghe nói, ngươi không có ý định mang nghiên cứu sinh à. Vương Thụ Phong, cười nói. À à, là cái hảo tiểu tử tử, hiểu được không ít, kiến thức cơ bản vững chắc. Như thế nào, yếu không tặng cho ngươi rồi. Toàn An Quốc cười nói. Tốt lắm a, ngươi lão toàn bộ thấy vừa mắt người, nhất định là có bản lĩnh. Vương Thụ Phong cười nói. Bên cạnh Cao Mẫn, tay nắm chặt góc áo, trong lòng khỏi nói nhiều kích động, đáp ứng rồi. Lý Hán cười cười, Vương Thụ Phong, chỉ coi đùa giỡn. Lao Vương, ngươi đã vậy còn quá nói rồi, ta nhưng làm chủ rồi, Tiểu Quách. Cầm chiến quốc quyền khí, tới Quách Dương, đáp ứng một cái. Tiểu Quách, ngươi nguyện ý làm Lao Vương học sinh sao? Nguyện ý a. Quách Dương, trong lòng tự nhủ, chính mình tới đều nhưng không phải là vì tìm Vương giáo thụ, vốn định làm cái trợ thủ, nhưng học sinh, cái kia là không dám nghĩ, phải biết, trợ thủ, nhiều nhất tính một công việc, nhưng khi Vương Thụ Phong học sinh, các loại học thành, nói không chắc, liền có thể vào cố cung, cái kia xem như có chạy đầu. Lao Toàn, ngươi cũng đừng mang ta ra đùa giỡn. Vương Thụ Phong, được Toàn An Quốc làm là sửng sốt một chút. Toàn An Quốc, nói ra. Lao Vương. Ta nhưng không có nói đùa, Tiểu Quách là mầm mống tốt, đáng tiếc, ta tinh lực là không đủ, ngươi Lão Vương, không phải chưa mang theo mấy học sinh, Tiểu Quách giao cho ngươi, ta cũng yên tâm. Lão Toàn, việc này, ta xem còn là quên đi. Vương Thụ Phong, cười khổ, học sinh không phải là tốt mang. Lại nói, Vương Thụ Phong, còn có Cao Mẫn chuyện bên này, rất phiền lòng. Cao Mẫn vừa nghe có chút cũng lên, này nhưng tốt như vậy. Vương Thúc Thúc, ngươi tiểu thu hạ Quách Dương đi. A. Vương Thụ Phong dừng lại. Vương Tĩnh Văn thấy Lao Ba vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cười nói. Quách đại ca là Cao Mẫn tỷ lão công. Vương Thụ Phong này mới tỉnh ngộ, nguyên lai tiểu tử này chính là, chính mình bạn già bằng hữu con rể à, vốn là cho rằng muốn đi cửa sau, không mấy phần bản lĩnh. Vương Thụ Phong người này ngay thẳng, hợp làm cực chăm chú, người như vậy, trong lòng liền bài xích, này không ăn cơm đều không lộ diện. Nhưng nghe Toàn An Quốc ý tứ, cái này Quách Dương, vẫn còn có chút bản lĩnh thật sự. Về phần toàn An Quốc giúp đỡ Quách Dương nói chuyện, Vương Thụ Phong vẫn đúng là không nghi ngờ, toàn An Quốc cái gì tính khí, so với mình trả ngay thẳng đây này. Bằng không, sẽ không như thế đã sớm lui ra đến, đương nhiên, cái này cùng toàn An Quốc đối quản lý Bắc Vật Viện hứng thú không rất nhiều quan hệ. Cái này lao toàn ngươi cũng biết tính khí của ta. Vương Thụ Phong, không hề trả lời Cao Mẫn mà là cùng toàn An Quốc, nói ra. A a, Vương giáo thụ, ta cảm thấy, chuyện này trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, như vậy. Nếu không chưa cho Quách Tử một cơ hội, một hồi kiên định thời điểm, để Quách Tử tại bên cạnh đánh làm trợ thủ. Lý Hán, một mực không lên tiếng, này sẽ thời điểm đã đến, đứng ra cười nói. Vậy được. Vương Thụ Phong thấy Lý Hán nói chuyện, phải biết, đám này văn vật nhưng là Lý Hán. Ấn lại toàn An Quốc nói, toàn bộ là đồ tốt, Vương Thụ Phong sớm tâm động không ngừng rồi. Cao Mẫn lộ ra vẻ vui mừng, chồng mình, có bản lĩnh, Cao Mẫn một mực tin tưởng, chỉ là không có cơ hội biểu diễn, lần này được rồi. Toàn giáo sư trợ giúp, dường như đạt được Vương Thụ Phong tán thành, nói không chắc, Quách Dương thật có thể ở lại đều. Càng nghĩ càng cao hứng, đương nhiên không có quên cảm tạ Lý Hán, nếu không phải Lý Hán hỗ trợ, đừng nói thấy Vương Thụ Phong cùng toàn An Quốc rồi, còn được đến cơ hội tốt như vậy. Chị dâu, chúng ta sẽ không quấy rầy các giáo sư nghiên cứu. Lý Hán cười nói, Vương cảnh quan, chúng ta đi phòng khách ngồi một chút. Vương Tĩnh Văn gật gật đầu. Tốt. Vương Tĩnh Văn đối Lý Hán thật cảm thấy hứng thú, người này. Nhìn lên không giống Cao nói như vậy người xấu bại hoại, nếu như Lý Hán biết, Cao Hiểu Phong như thế chửi bới hắn, bất định để Du Du thả hai con nóng đây, nhiều đốt một cái, xấu miệng. Tới, phòng khách, Lý Hán gọi người pha trà, đưa tới, ai ngờ bên này trà còn không ngâm được, Tầm Bảo Tiết Mục Tổ dĩ nhiên phái người đến cửa rồi. Tầm Bảo Tiết Mục Tổ. Lý Hán hơi kinh ngạc, làm sao tìm được trong nhà đến rồi. Chị dâu, Vương Cảnh Quan, ngồi xuống trước, ta đi xem xem. Tiểu Hán, ngươi bận rộn. Ta bồi tiếp Tĩnh Văn tâm sự. Cao Mẫn, bản đã nghĩ ngợi lấy tìm được cơ hội cùng Vương Tĩnh Văn tâm sự. Đưa chút điểm tâm lại đây. Lý Hán dặn dò một tiếng, hô Du Du mấy cái tiểu nhân, đi theo chính mình ra ngoài, nhìn xem tiết mục tổ có chuyện gì. Chương 2334, then chốt chân bảo. Chương 2356, then chốt chân bảo. Xin chào, ngươi tốt, Lý Tiên Sinh, thực sự là quấy rầy ngươi rồi. Tâm bảo tiết mục tổ tới 4 người, một vị đạo diễn. Một vị chuyên gia, còn có tài xế cùng trợ thủ. Mấy người giới thiệu, đạo diễn tổ Tôn Kim Đào đạo diễn, chuyên gia tổ tới Khưu Hiểu Quân, mặt khác tài xế Lao Triệu, trợ thủ Tiểu Thái. Tôn đạo diễn, quá khách khí. Lý Hán cười nói. Tôn đạo diễn, Khâu Lao Sư, mời vào trong. Được được được, quấy rầy. Tôn đạo diễn, cười, gật đầu. Đi vào tứ hợp viện, Tôn Kim Đào, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, viện tử này so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Lý Tiên Sinh sân nhỏ, nhưng thật không tệ. Khưu Hiểu Quân tuy rằng không lên tiếng, nhưng trong lòng, lại kinh ngạc không thôi. Sân nhỏ trang sức đều là lao giả, muốn dùng lao giả chữa trị thật không đơn giản. Phải biết, như vậy tứ hợp viện, khẳng định đều là viên chức người ở. Sân nhỏ bản vẽ, hơn nửa đều tại cố cung, muốn bắt được, nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Chữa trị đến tốt như vậy, toàn bộ cũng sẽ không qua một trường số lượng. A a, một vị bằng hữu sân nhỏ, ở nhờ mấy ngày. Lý Hán cười nói. Xin mời. Tới phòng khách, chúng nhân ngồi xuống đến, Lý Hán gọi người dâng trà. Chị dâu. Chỉ là đưa trà người, có phần ra ngoài Lý Hán dự liệu. Tại sao là ngươi đến đưa trà? Tĩnh Văn mới vừa trở lại, ta này không phải không có chuyện gì nha. Cao Mẫn cười nói. Trà ta để đó rồi. Nói xong, rời đi phòng khách, Cao Mẫn, người này, nói như thế nào đây, tuy nói con buôn chút, nhưng lại thật biết giải quyết. Uống trà, uống trà. Lý Hán bắt chuyện Tôn Kim Đào cùng Khưu Hiểu Quân, mấy người uống trà. Tôn Kim Đào uống một hớp trà, đặt chén trà xuống cùng Khưu Hiểu Quân, trao đổi một chút, nói ra. Lý Tiên Sinh, lần này tới mạng muội, ai, nói đến hết cách rồi, Lý Tiên Sinh khả năng không biết, chúng ta tiết mục tổ gần nhất gặp phải chút phiền lòng việc. Tôn Kim Đào nói ra. Nha! Lý Hán, có chút không biết, nói cái gì cho phải. Ta và các ngươi tiết mục tổ, nhưng chưa quen thuộc, làm sao phiền lòng việc tìm tới ta đến rồi. Tôn Kim Đào thấy Lý Hán không tiếp lời, có lung túng, cũng may Khưu Hiểu Quân, tiếp lấy lời nói, nói ra. Ta nghe nói Lý Tiên Sinh trong tay có một nhóm không sai đồ cổ, dự định bán đấu giá. Này ngược lại là không sai. Lý Hán gật gật đầu. Là như thế này, chúng ta tầm bảo tiết mục, ở quốc nội xem như là dám bảo loại tiết mục bên trong số 1 số 2. Lý Tiên Sinh nếu có yêu cầu, chúng ta có thể giúp đỡ an bài một chút. Khưu Hiểu Quân, cười nói. Sắp xếp giám định. Lý Hán, một bộ. Ta không biết rõ. Khưu Hiểu Quân cười nói. Đương nhiên, giám định, phương diện này, chúng ta có chuyên nghiệp chuyên gia tổ. Càng nhiều, là đúng tuyên truyền. Này ngược lại là, Lý Hán hứng thú. Tôn Kim Đào, thở phào nhẹ nhõm, cảm kích đối với Khưu Hiểu Quân gật gật đầu. Khưu Hiểu Quân, tiêu tiếu, nâng chung trà lên, nhấp một ngụm trà, không nói chuyện. Lý Hán liếc mắt nhìn Khưu Hiểu Quân, vị này chuyên gia, ngược lại là so với Vương Thụ Phong, toàn An Quốc, khéo đưa đẩy, biết làm việc, sẽ đến việc. Cái kia, Tôn đạo diễn, vừa vặn nói, cái gì tới, hỗ trợ. Lý Hán, bưng chén trà, nhấp ngụm trà, hắng giọng, cười nói. A, đúng đúng, Lý Tiên Sinh, lần này, ngươi cần phải giúp chúng ta một tay. Tôn Kim Đào, một cái bắt được cọng cỏ cứu mệnh tựa như. Tôn đạo diễn, nói chỗ nào lời nói, giúp lẫn nhau. Lý Hán cười nói. Khưu Hiểu Quân, liếc mắt nhìn Lý Hán, túi đầu uống trà, tất cả mọi người là người hiểu chuyện, lời này liền dễ nói rồi. Không biết, có những gì có thể đến giúp Tôn đạo diễn? Lý Hán hỏi. Tôn Kim Đào, thở dài. Chúng ta tiết mục cùng đài địa phương giám bảo cánh cửa, là giám bảo tiết mục tốt nhất hai ngăn tiết mục, nhưng gần nhất hai kỳ, giám bảo cánh cửa, ra vài món then chốt bảo vật, trong lúc nhất thời, tỷ lệ người xem tăng gấp bội. Chúng ta tiết mục tổ, áp lực rất lớn, đặc biệt là đây là, nghe nói, giám bảo cánh cửa, kỳ này tiết mục, ra nguyên thanh hoa nhân vật bình, tuy nói tổn hại liều hiểu ra, nhưng định giá qua ngàn vạn, đây chính là báo vật A. Tôn Kim Đảo, nói xong, lại là thở dài một hơi. Vốn là, lần này tiết mục, có ngươi vài món bảo vật, lại có mấy đứa trẻ biểu hiện, điểm sáng không ít, ai ngờ gặp phải chuyện như vậy. Tôn Kim Đảo, nói ra, như vậy A. Lý Hán suy nghĩ một chút. Không biết, Tôn đạo diễn có ý tứ là, Lý Tiên Sinh, nơi này tất nhiên là bảo bối tốt. Khưu Hiểu Quân, cười nói. Ngươi nói, đúng không, Tôn đạo diễn? Vậy nhất định, Lý Tiên Sinh, nhưng không phải bình thường tàng gia. Tôn Kim Đảo, theo Khưu Hiểu Quân câu chuyện. Khâu lão sư, Tôn đạo diễn, nói đùa. Lý Hán cười nói. Tuy nói ta không phải cái này nghề, nhưng Nguyên Thanh Hoa đại danh, ta cũng là nghe nói qua, như thế một cái trọng khí, vậy bảo vật nhưng không so được, hai vị hay là nên ngẫm lại những biện pháp khác. Lý Hán, suy tính một chút, nói ra. Lý Tiên Sinh, có thể nghĩ biện pháp, chúng ta làm sao không nghĩ tới, nhưng này trong thời gian ngắn, muốn tìm sánh được Nguyên Thanh Hoa nhân vật bình đồ cất giữ, cũng không dễ dàng. Tôn Kim Đào, nói ra. Mấy vị lao sư ngược lại là biết chút ít người, nhưng những này đồ cất giữ, phần lớn là lộ ra mặt. Còn có một chút, Tôn Kim Đào chưa nói, những này tàng gia không giàu sang thì cũng cao quý, đối với đồ cất giữ thượng tầm bảo, hoàn toàn không có ý đó, tìm được Lý Hán. Nghe nói Lý Hán hải lý mỏ không ít thứ tốt, hơn nữa dự định bán đấu giá, khẳng định yêu cầu tuyên truyền. Tâm bảo, chính là không sai tuyên truyền bình đại, này không, tiết mục tổ vừa thương lượng, phách bản. Tôn Kim Đào cùng Khưu Hiểu Quân, lại đây, hai người phối hợp, ngược lại là thích hợp. Như vậy a? Lý Hán gật gật đầu. Tôn đạo diễn, Khâu lão sư, như vậy đi, ta suy tính một chút, ngày mai buổi sáng cho tiết mục tổ về cái lời nói, có được hay không, việc này ta đều cho cái trả lời. Tôn Kim Đào, còn muốn nói gì đó, Khưu Hiểu Quân, khiến cho ánh mắt, mới vừa tới thời điểm, Khưu Hiểu Quân, liếc nhìn bên cạnh kho hàng, thoáng nhìn, dĩ nhiên nhìn thấy toàn An Quốc, toàn bộ Lao, toàn An Quốc tại phạm vi địa vị so với Khưu Hiểu Quân cần phải cao hơn. Có thể mời đến toàn bộ Lao, trước mắt vị trẻ tuổi này bối cảnh thật không đơn giản, Khưu Hiểu Quân, người này làm người là nhất thật cẩn thận. Lý Tiên Sinh, nếu nói như vậy, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi, chúng ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Khưu Hiểu Quân, cười, đứng dậy, đưa tay cùng Lý Hán nắm nắm. Tôn Kim Đào bất đắc dĩ, đứng lên, Lý Hán đưa mấy người ra cửa lớn, xoay người lại đi vào tứ hợp viện. Hiểu Quân, ta đây lời còn chưa nói hết, ngươi làm sao? Tôn Kim Đào có phần oán giận. Tôn Đạo, người trẻ tuổi này không đơn giản, chúng ta không thể ép quá gấp, không thể thiếu chọc tới người ta. Khưu Hiểu Quân, nói xong đem mình thấy toàn An Quốc chuyện cùng Tôn Kim Đào nói chuyện. Hiểu Quân, ngươi không nhìn lầm. Toàn An Quốc. Tôn Kim Đào làm tầm bảo cũng có không trong thời gian ngắn rồi, toàn An Quốc là ai, Tôn Kim Đào nơi nào lại không biết, Trung Quốc thu gom giám định giới chân chính đại lao, duyên cơ cung bác vật viện viện trưởng. Hay là người khác, ta sẽ nhận sai, toàn bộ lao, nhưng sẽ không. Khưu Hiểu Quân, nói ra. Hiểu Quân, lần này cảm ơn ngươi, ta là quá gấp, này mấy kỳ tiết mục, tỷ lệ người xem một mực không tốt, dám bảo cánh cửa tỷ lệ người xem cũng tại liên tục tăng lên. Tôn Kim Đào, cay đắng nói ra. Tôn Đạo, ngươi cũng chớ gấp, ta xem cái này Lý Tiên Sinh, đồng ý khả năng càng lớn. Khưu Hiểu Quân, nói ra. Lời này nói thế nào? Tôn Đạo, vị này Lý Tiên Sinh, không phải thu gom trong kinh doanh người, hơn nữa lần này mang theo như thế một nhóm lớn đồ cổ bán đấu giá, nghĩ đến, là muốn kiếm nhiều tiền, lời nói như vậy, Tầm Bảo nhưng chính là hắn không nhưng hay là thiếu tuyên truyền bình đài, có cơ hội tốt như vậy, ta nghĩ, vị này Lý tiên sinh, chỉ có không hồ đồ, 9 phần 10 hội đồng ý. Khưu Hiểu Quân, nói không sai. Lý Hán, thật đang suy nghĩ chuyện này, thậm chí có chút thất thần, nạ tạ lỉ cùng án tạ, cao mẫn, bưng hoa quả, lại đây, đều không xuất hiện. Án tạ, mau nhìn Hán, lại nán lại. Đừng náo. Án tạ, thấy nạ tạ lỉ, cầm hoa quả, dự định trêu đùa Lý Hán, nguyết một cái, có ngoại nhân tại đó đây này. Hán. A, án tạ, nạ tạ lỉ, chị dâu, các ngươi đã tới, nhanh ngồi. Lý Hán một cái phản ứng lại, đứng lên, thấy là ba người, cười nói. Hán, nghĩ gì thế? Nạ tạ lì, ngồi xuống, hoa quả hướng về Lý Hán đẩy một cái. A a, không có chuyện gì. Lý Hán cười nói. Mấy tên tiểu từ đây, không đến ăn trái cây. Trái cây này chính là vẹn đỏ dạ mấy cái tiểu nhân cắt lấy. Nạ tạ lì nói ra. Hán, vẹn đỏ dạ các nàng mấy tên tiểu tử muốn đi ra ngoài dạo chơi. Là thèm ăn đi nha. Lý Hán cười nói. A a, tiểu Hán, nếu không ta bồi tiếp mấy đứa trẻ, ra ngoài dạo chơi. Cao Mẫn cười nói. Ta tới đều không ra ngoài dạo chơi đây này. Cao Mẫn, trong lòng suy nghĩ Lý Hán giúp đỡ nhà mình Quách Dương lớn như vậy bận điệu, nói thế nào cho mấy đứa trẻ mua thân quần áo, mua chút lễ vật. Chị dâu, ta đây nhưng nói không tính, một hồi Quách Tử nếu như không thấy được ngươi, cần phải sốt ruột rồi. Lý Hán cười nói. Quách Tử cũng không phải, Cao Mẫn gỏ má ửng đỏ. Tiểu Mẫn. Quách Dương âm thanh. Cao Mẫn, mạnh mẽ trừng mắt liếc Quách Dương, thực sự là, lúc nào tìm chính mình không tốt. Một mực thời điểm này, lần này cho Lý Hán, nói, mặt càng thêm đỏ. Chuyện gì? A, Quách Dương chỉ chú ý xem Cao Mẫn, nàng dâu mặt đỏ bộ dáng, nhưng thật đáng yêu. Nói chuyện A. Cao Mẫn càng thêm ngượng ngùng rồi, người này, thực sự là tên ốc, không nhìn địa phương. A, đúng rồi, Vương giáo thụ muốn mời chúng ta ăn một bữa cơm, ngươi xem buổi tối có khoảng không sao. Quách Dương, hỏi. Cao Mẫn trừng mắt liếc, người này, thực sự là du mục đầu. Đây chính là chuyện tốt. Quách Tử, được a, đây là chuyện tốt a. Lý Hán cười nói. A a, Vương giáo thủ cũng không nói gì, muốn thu ta làm học sinh, chỉ là mời ăn cơm. Quách Dương rất thật không tiện. Cao Mẫn trừng mắt liếc Quách Dương. Việc này, ngươi đáp ứng là tốt rồi, hỏi ta làm cái gì a? Người này, việc này còn không một lời đáp ứng luôn, hỏi chính mình, không biết, có thể hay không bị Vương giáo thủ hiểu lầm, sợ vợ. Lão bà, ngươi đáp ứng rồi. Quách Dương. Rất vui vẻ. Người A, vốn là buổi tối mời Tiểu Hán, ăn một bữa cơm. Cao Mẫn, một mặt xin lỗi nhìn xem Lý Hán. Chị dâu, ngươi khách khí với ta cái gì, trước tiên tận chính sự, huynh đệ chúng ta ăn cơm, lúc nào không được A. Lý Hán cười nói. Đúng thế, lão bà, ta cùng Hán Tử, khi nào, ăn cơm, còn không phải chuyện một câu nói. Quách Dương, lấm lấm liệt liệt nói ra, không thể thiếu thụ lấy Cao Mẫn khinh thường. Cao Mẫn, không nói gì, nên cho Quách Dương mặt mũi. Cao Mẫn chắc chắn sẽ không thiếu cho. Lão bà, ngươi trước về nhà khách, chuẩn bị một chút, ta một hồi trở về đi. Quách Dương nói ra. Tốt lắm. Tiểu Hán, ta đi trước. Ta phái người đưa ngươi đi, chị dâu. Lý Hán nói xong, gọi người. Cao Mẫn vốn là chối từ, nói liên tục, ngồi xe taxi là tốt rồi. Này sẽ tan tầm, xe taxi không tốt ngồi. Vậy cũng tốt, cảm ơn ngươi a. Đưa đi Cao Mẫn, Lý Hán, tới hậu phương, mấy cái tiểu nhân. Vẽ vời được rồi, đang tại ăn điểm tâm. Hệ Lần lao sư, mấy tên tiểu tử vẽ họa thế nào? Rất tốt. Hệ Lần cười nói. A a, tiểu hắc hắc vẽ cũng không tệ. Thật sao? Lý Hán ngồi xuống nhìn xem, thật đúng là, tiểu hắc hắc vẽ chí ít có thể nhìn. Không sai. Vô vô tiểu hắc hắc. Đúng rồi, du du, tiểu hắc hắc hôm nay không có thông cáo sao? Buổi tối có tiệc rượu, buổi chiều thông cáo, Lưu Minh thúc thúc đều có việc, thoái thác rồi. Du Du nói ra. Như vậy a. Lý Hán gật gật đầu, Lưu Minh đến xem Cao Hiểu Phong, không biết, như thế nào. Chương 2335, Kim Phật Hiện Thế. Chương 2357, Kim Phật Hiện Thế. Hán, thực sự là xin lỗi. Lưu Minh, sắp tới 5 điểm, vội vội vàng vàng chạy tới Tứ Hợp Viện. Như thế nào, Cao Sở Trưởng khá hơn chút nào không? Lý Hán hỏi. Khá hơn chút rồi, thật không nghĩ tới, một con nho nhỏ ong mật lợi hại như vậy. Lưu Minh nói ra, các ngươi cũng cẩn thận một chút, hoa viên bên này, ta thấy vẫn có không ít ong mật, nếu không, ta ngày mai phái người đi tới phun chút thuốc bột. A a, không cần. Lý Hán trong lòng tự nhủ, những này ong mật nơi nào có thể sánh được Du Du nuôi những kia ong mật. Cũng may tiểu gia hỏa không có một lời không hợp thả ong mật, không phải vậy bệnh viện lại muốn nhiều mấy cái ong mật cắn bệnh nhân rồi. Vẫn là cẩn thận một chút. Lưu Minh nói ra. Toàn thúc, không cho ngươi thêm phiền phức chứ. Nói chỗ nào lời nói, toàn giáo sư, người rất tốt. Lý Hán, cười nói, toàn An Quốc, một mực nghiên cứu những kia văn vật, một buổi trưa chưa nói mấy câu nói. Vậy thì tốt, ta lão đầu cố ý bàn giao, ngươi không biết, ta mỗi lần gặp phải toàn thúc đều đi vòng qua. Lưu Minh đang nói, toàn giáo sư đi ra. Ngươi cái tiểu minh tử, sau lưng còn nói ta cái gì đây này. Toàn giáo sư, vừa lên tiếng, đến là dọa Lưu Minh nhảy một cái. Toàn thúc, ta nói ngươi, tri thức uyên bác, giá trị cho chúng ta vãn bối học tập. Ngươi này thằng khỉ gió, được rồi, tiểu Lý, xế chiều hôm nay làm phiền ngươi, chúng ta đi về trước, ngày mai buổi sáng 8 điểm qua. Toàn An Quốc nói ra, ngươi quá khách khí, ta đưa tiễn ngươi. Lý Hán cười nói, không cần, không cần. Toàn An Quốc nói ra, bất quá, Lý Hán cùng Lưu Minh vẫn là tiễn đưa tới cửa. Người vừa đi, Lưu Minh liền không vui nói. Hán, ngươi thấy toàn thúc đi ra, chả không ngăn ta, việc này cho ta biết, khẳng định lại là dừng lại giáo huấn. Ta nơi nào cản được. Được rồi, chuẩn bị một chút, buổi tối bên này có cái tiệc rượu, vừa vặn, ta giới thiệu mấy người bằng hữu cho ngươi biết. Lưu Minh cười nói. Hán, ngươi bây giờ nhưng là tiếng tăm không nhỏ, mấy ngày nay, nghe nói ngươi trở về, không ít có người, tìm ta muốn quen biết một chút ngươi một chút đây này. Ta có cái gì tốt biết? Lý Hán cười nói. Nói cho cùng chỉ là một cái tiểu bảo hộ. Ngươi còn nhỏ, vậy ta ghê gớm tính một tiểu lão bản. Lưu Minh nói xong. Được rồi, hai chúng ta đừng ở chỗ này tự ti rồi, càng đừng lẫn nhau nói khoác. Lý Hán nói ra. Đi thôi. À, được. Tiệc rượu cách tứ hợp viện chừng 2 cây số một nhà khách sạn 5 sao tổ chức. Lưu Minh là lần này tiệc rượu khởi người, tính là vì Lý Hán đón gió. Tiệc rượu chính giữa có cái từ thiện bán đấu giá, gần nhất, cái này tại đều đặc lưu hành. Lưu Minh cười nói. Từ thiện tiệc rượu, nói xong, không tính không có việc gì, đám này công tử ca, đương nhiên yêu thích. Lại nói bình thường hoa không được bao nhiêu tiền, mua tốt tên tuổi, rất tốt. Ồ, gia hỏa này, sao lại tới đây? Lưu Minh thầm nói. Làm sao vậy? Không có gì, một cái quan hệ không được tốt lắm người. Lưu Minh, nói ra. Đi thôi. Du Du, bảo, Magia, một hồi đừng có chạy lung tung. Lý Hán, lôi kéo mấy cái tiểu nhân, nhắn nhủ một phen, theo Lưu Minh, nhận thức chút bạn mới. Vốn tưởng rằng Lưu Minh, chỉ là nói. Không nghĩ tới, thật muốn không ít người đối với Lý Hán, đặc biệt là các nữ nhân, đối Lý Hán, có thể nói nhiệt tình rất nhiều, vẹn đỏ dạ đảo đom đóm lãng mạn hôn lễ, thịnh hành toàn cầu. Chỉ cần là nữ nhân đều muốn một hồi dường như cổ tích gì hệ hôn lễ, không thể thiếu một ít nữ nhân trẻ tuổi vây quanh Lý Hán, hỏi dò liên quan với đom đóm hôn lễ một ít chi tiết nhỏ, cho không thiếu nam sĩ bất mãn. Lưu Minh, ngươi người bạn này, rất được hoan nghênh đó a. Chu Hồng Quân bưng rượu đỏ, lung lay đi tới Lưu Minh trước mặt. Chu Hồng Quân, ta nhưng không nhớ rõ, mời ngươi vị này người bận điệu. Lưu Minh, thấy Chu Hồng Quân sắc mặt nhưng cũng không tốt. À, ta nhưng nghe nói người nào đó, làm từ thiện tiệc rượu, ta người này không có yêu thích khác, thích nhất làm từ thiện, lần này dẫn theo kiện con vật nhỏ, không biết, sẽ có hay không có người yêu thích. Chu Hồng Quân cười, nói ra, ta đi làm quen bạn mới. Lưu Minh sắc mặt hơi đổi một chút, phải biết, Chu đại thiếu, đại gia hỏa cũng không muốn để ý tới, người này. Làm việc không hề có một chút kiêng kỵ, người như thế, phạm vi, là nhất chọc người kiêng kỵ, ít có người cùng người như thế lui tới. Những này đại thiếu, con nhà giàu, từng cái quỷ tinh, chân trượt không lưu tay, Chu Hồng Quân muốn lấy đến chỗ tốt trả thật không dễ dàng. Chu Hồng Quân, đừng cho ta gây sự. Lưu Minh, hừ một tiếng. Ha ha ha, Lưu Minh, lời này như cùng ngươi ca ca nói, ta ngược lại thật ra nghe một chút, ngươi ma còn thiếu chút nữa hỏa hầu. Chu Hồng Quân, cười to. Đi hướng Lý Hán. Ba, Du Du muốn ăn bánh gà tổ. Du Du tiểu nhân, đều nhìn ba tốt nhiều thời gian rồi, thật nhiều xấu A-Z đều cướp ba, tiểu nhân, đều hung hăng ngắt tiểu hắc mấy lần, hoa quả khối đều sắp bị tiểu nhân đâm thành hoa quả nước. Rốt cuộc không nhịn được chạy tới, Lý Hán âm thầm thở dài một hơi, đừng nói, bị một đám mỹ nữ vây quanh, bắt đầu cảm giác cũng không tệ lắm, thời gian dài, các loại mùi vị nước hoa, còn có một cái vấn đề, náo động đến đầu đều đau. Được, ba giúp ngươi nắm, các vị xin lỗi. Lý Hán cười, lôi kéo Du Du tiểu nhân, dự định thoát ly mỹ nữ vòng. Vị này chính là Lý Hán, Lý tiên sinh đi, quả nhiên dáng vẻ đường đường. Một cái mang theo điểm tùy tiện âm thanh âm vang lên, Lý Hán khẽ to mày. Ngươi là? Làm quen, Chu Hồng Quân, làm khoáng sản buôn bán. Chu Hồng Quân cười nói. Lưu Minh tên kia, nhất định không từng nói với ngươi ta đi. A a, Chu tiên sinh, chào buổi tối. A a, xem ra, Lý tiên sinh, rất được hoan nghênh, không ngại, mượn một bước nói chuyện đi. Chu Hồng Quân, rung động rượu đỏ, liếc mắt một cái bên cạnh các mỹ nữ. Nữ hải tử phần lớn là nhận thức, vị này Chu đại thiếu, hơn nửa thức thời rời đi, không thể thiếu còn có người cá biệt, không nắm vị đại thiếu này coi là chuyện to tát. Đương nhiên, Lý Hán nói một tiếng xin lỗi. Bất quá, trước phải chờ ta giúp hải tử nắm khối bánh gà tổ. Đương nhiên, Chu Hồng Quân, đối với Du Du nhếch miệng cười cười, tiểu nhân phình phình miệng nhỏ, cái này thúc thúc cười đều thật đáng ghét. Lý Hán cho tiểu nhân, cầm khối bánh gà tổ, tới bên cạnh khu nghỉ ngơi, ngồi xuống. Không biết, Chu tiên sinh có chuyện gì? Lý Hán, nhàn nhạt hỏi. A a, chuyện tốt. Chu Hồng Quân cười nói. Ta đối với ngươi trong tay vẹn đỏ dạ đảo thật cảm thấy hứng thú. A a, Chu tiên sinh đã hiểu lầm đi, ta cũng không có bán ra ý tứ. Lý Hán, cười nói. Thật sao? Chu Hồng Quân, một mặt tiếc nuối. Cái kia nhưng thật là quá đáng tiếc rồi. Chu Hồng Quân nói xong đống nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Lý Hán bên người Du Du. Đứa bé này nhưng thật đáng yêu. Chu Hồng Quân, đừng cho ta gây sự. Lưu Minh lạnh lùng nói ra. Xấu thúc thúc. Du Du vểnh lên miệng nhỏ, cái này thúc thúc đều là người xấu. Lý Hán sắc mặt không tốt lắm, cầm Du Du uy hiếp chính mình. À à, này không phải lần đầu tiên, bất quá, những người này, nhưng không có bao nhiêu kết quả tốt. Chớ sốt sắng, ta thật sự làm yêu thích đứa bé này, tiểu bằng hữu, thúc thúc mời ngươi ăn cơm tây, như thế nào, những thứ kia mùi vị nhưng không ra sao. Chu Hồng Quân cười nói. Không nên. Du Du phình phình miệng, vốn éo qua mặt, xấu thúc thúc. A a, ta càng ngày càng thích. Chu Hồng Quân, đại cười nói. Được rồi, nên nói đều nói chuyện, Lưu Minh, một hồi từ thiện bán đấu giá, ta nhưng là chuẩn bị đập vài món thứ tốt, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Nói xong, Chu Hồng Quân, giơ lên trong tay rượu đỏ, ra hiệu Lý Hán. Lý tiên sinh, ta tin tưởng chúng ta còn có thể gặp mặt lại. A a, hy vọng như thế. Lý Hán, khoe miệng mỉm cười. Trong lòng cho người này phán quyết tử hình. Hán, thật không tiện, ta cũng không nghĩ đến, tên khốn kiếp này sẽ đến. Lưu Minh, bất đắc dĩ nói ra. Bối cảnh gì? Lý Hán, nhàn nhạt hỏi. Tổ tông khai quốc đại công, phúc ấm con cháu. Lưu Minh, từ tốn nói. Gia hỏa này, làm việc có chút tứ vô kỵ đạn, ta sẽ cùng đại ca ta nói một tiếng. Tứ vô kỵ đạn. Lý Hán khỏe miệng lộ ra ý cười, liếc đi theo chính mình bên người Du Du tiểu nhân. Hán. Ngươi cẩn thận chút cái này Chu Hồng Quân. Lưu Minh mới vừa nói nhiều căn dặn Lý Hán hai câu. Tiệc rượu cụ thể kinh làm người, đi tới lại đây. Lưu Tổng, từ thiện bán đấu giá, xảy ra chút việc. Làm sao vậy? Lưu Minh khẽ to mày. Chu Hồng Quân đưa tới một tôn Phật tượng, chuyên gia nhìn sang, Minh Triều Vĩnh Nhạc thời kỳ Lưu Kim Phật tượng, bảo tồn cực tốt, tạo hình ưu mỹ, là quan tạo, giá trị 8 triệu trở lên. Lưu Chính cười khổ nói. Còn lại bán đấu giá đều là tùy thân một ít đồ vật. Giá trị thiếu 3 năm vạn, nhiều nữa hơn 10 vạn. Tên khốn kiếp này. Lưu Minh, biết, gia hỏa này là cố ý tới quấy rối. Đi chuẩn bị vài món hảo hạng món đồ đấu giá. Nhưng là bán đấu giá liền muốn bắt đầu. Lưu Chính trong thời gian ngắn, chả thật bất hảo tìm. Nếu như bình thường, Lưu Minh một câu nói, đưa vài món giá trị ngàn vạn món đồ đấu giá không phải việc khó. Nhưng này vài phút đồng hồ đưa tới, chả thật không dễ xử lý. Phật tượng, a a, vừa vặn, ta cũng dẫn theo một tôn. Lý Hán cười nói, Hán, Chu Hồng Quân đây là cung tạo Phật tượng, có giá trị không nhỏ. Lưu Minh, đi theo Lý Hán nói xong qua từ thiện bán đấu giá, đi cái hình thức, một ít con vật nhỏ, tăng cường chút tiệc rượu bầu không khí. Đúng dịp, ta đây tôn Phật tượng cũng là vĩnh lạc thời kỳ. Lý Hán bớt Phật tượng trong, duy nhất một kiện, vĩnh lạc ban xuống sát đạn, hoặc là nói sát đạn tiền thần trèo lên ra lầu vương thất, đặng cùng dưới Tây Dương thành lập quan hệ, vĩnh lạc đại đế đã từng ban thưởng theo cuối cùng một đời sát đạn chôn giấu đáy biển. Vậy cũng tốt, đi theo ta. Lưu Minh mang theo Lý Hán tới bên cạnh tiểu phòng nghỉ ngơi. Đây là Cao Giáo Thụ, lần đấu giá này phụ trách giám định, ước định giá trị. Cao Giáo Thụ, chào buổi tối. Lý Hán cười đưa tay. Hoa, lão gia gia. Du Du tiểu nhân lộ ra đầu nhỏ, đây không phải tầm bảo đều cho Du Du giám định bảo bối lão gia gia nha. A a, là ngươi a. Cao Giáo Thụ cười nói. Ngươi chính là Lý Hán, Lý tiên sinh chứ. Ngươi biết ta. A a. Đại danh của ngươi, mấy ngày nay tại thu gom phạm vi nhưng là như sấm bên tai a. Cao giáo thụ cười nói. Lưu Tổng, Lý Tiên Sinh món đồ đấu giá. À à, ta liền biết không che giấu nổi Cao giáo thụ, hán, đem ngươi Phật tượng cho Cao giáo thụ nhìn xem. Lưu Minh cười nói. Vậy ta cần phải mở mắt. Cao giáo thụ từ Khưu Hiểu Quân cái kia bên trong biết được toàn An Quốc dĩ nhiên dẫn người cho Lý Hán giám định đám kia biển mò văn vật. Phải biết, toàn An Quốc, người bình thường mời không tới không nói, lại có thêm, không có thứ tốt, bướng bỉnh lão đầu, sẽ không đi. Lý Hán thanh du du ba lô nhỏ, lấy xuống, móc ra một cái hộp gấm. Hộp gấm vừa mở ra, Cao giáo thụ liền sững sờ rồi. Được được được. Bên ngoài, Chu Hồng Quân, bưng chén rượu, khóe miệng vi vi khẽ dương lên. Một hồi buổi đấu giá, nhất định sẽ làm đặc sắc. Chương 2336, then chốt đáo vật. Chương 2358, then chốt đáo vật. Kim Phật. Vừa lên tay, Cao giáo thụ liền sững sờ rồi. Vị này Kim Phật, cao 20cm, Kim Phật bên trong tính lớn, Phật tượng khuôn mặt rộng bình, thân thể kết cấu cân xứng, vai rộng eo nhỏ, tạo hình đoan trang hào phóng. Tứ chi trắng kiện, bắp thịt dồi dào, phần trích phóng to khắc họa tinh tế nhập vi. Y Liễu Văn áp dụng trung nguyên khu vực biểu hiện thủ pháp, ưu mỹ trôi chảy, cảm xúc rất mạnh. Đi kèm hoa sen tòa, nhị sen tạo hình quy phạm, trang sức chú ý, trên dưới cơ bản hiện lên vuông góc hình dáng, tòa vách tường đờ y sức một tờ UN cánh sen, liên biện dồi dào mạnh mẽ, phần đầu có tô điểm lập thể cảm giác cực mạnh cuốn cỏ văn, trên dưới biên giới lại tất cả sức một tờ UN lớn nhỏ nhất trí hình tròn liên châu văn. Hoa sen tòa khắc đại minh vĩnh lạc năm thi. Minh khoản từ trái sang phải khắc, không chỉ có như thế còn nhiều thêm khâm. Thử ở vương lên lầu chữ, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Đồ vật là đại khai môn thứ tốt, Cao giáo thụ, vừa nhìn vừa gật đầu, biểu hiện khá là kích động. Được được được, chân chính thứ tốt ta. Vĩnh tuyên Phật tượng, thụ nhiều tàng truyền Phật giáo ảnh hưởng, vị này Kim Phật, không thể nghi ngờ là vĩnh lạc thời kỳ hiếm thấy Kim Phật. Phải biết, bình thường Phật tượng, chọn thêm dùng đồng thau rèn đúc, vị này Phật tượng lại ít có chọn dùng hoàng kim. Nghĩ đến đây là cùng lúc đó trịnh hòa chính trị nhiệm vụ có quan hệ, giao hảo mạ lập cả thổ dân có quan hệ. Cao giáo thụ, nói ra, vị này Phật tượng, chọn dùng trung nguyên truyền thống mất sáp kỹ thuật, đồng vật chất tỉ mỉ chân bóng, đúc xong sau tiến hành mạ vàng xử lý, bằng vàng thuần hậu, xinh đẹp vui mắt. Chỉnh thể nhìn lên, hết thể tạc tượng đều tạo hình hoàn mỹ, chất liệu tốt đẹp, công nghệ tinh xảo, tỏa ra ánh sáng lung linh, biểu lộ ra xuất ung dung hoa quý hoàng gia nghệ thuật khí thế. Còn có này mấy viên bảo thạch, càng là có vẻ chói mắt, đây là một phê chuyển thành trịnh hòa dưới Tây Dương, lôi kéo thổ dân chế tạo kim phật, vị này càng là hiếm thấy ban tặng quốc vương kim phật. Cao giáo thụ, nói ra, có thể nói không tiếc giá thành A. Cao giáo thụ, vị này Phật tượng giá trị. Lưu Minh, hỏi, vị này Phật tượng bất kể là từ Phật tượng bản thân tạo hình, vẫn là chất liệu, cùng với lịch sử ý nghĩa, đều không ngoại lệ, đều là thượng giai, ta cho nó cái bảo thủ đánh giá giá trị, 15 triệu, đương nhiên thượng đẳng. Chỉ ít 25 triệu, thậm chí càng cao hơn. Cao giáo thụ, nói ra. Quá tuyệt vời. Lưu Minh cười nói. Hán, vị này Phật tượng, ta xuất 30 triệu. A a, cái này không thể được, ta lần này lại đây cũng không có mang những vật khác. Lý Hán cười nói. Vị này Phật tượng, là từ thiện món đồ đấu giá, cũng không thể nhường cho ngươi. Ngươi a. Lưu Minh cười nói. Vậy thì tốt, ta nhưng ra ngoài nói rồi, tốt như vậy đồ vật, bên ngoài cũng không ít người ghi nhớ. Cao giáo thụ, nhìn xem, điểm thằng đầu, chân chính thứ tốt, càng xem càng yêu thích, chỉ tiếc, giá cả quá cao. Cao giáo thụ, không có không tiếc ra tài thu mua ý tứ, xem qua cực kỳ nắm giữ. Cao giáo thụ, vì có thể giám định như thế một tôn kim Phật, tâm duyệt. Ừm, trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta lại không đi ra ngoài có thể có đám người cuống lên. Lý Hán nhìn xem, thời gian cười nói. A a, này ngược lại là. Lưu Minh cười gật đầu. Cao giáo thụ, một hồi làm phiên ngươi. Giúp đỡ giới thiệu một chút. Tình nguyện cực điểm. Cao giáo thụ cười nói, có thể tái tiếp xúc, vị này kim Phật một quãng thời gian, Cao giáo thụ đương nhiên nguyện ý. Lưu Minh để lại hai cái bồi tiếp Cao giáo thụ, nơi này chính là có không ít, thứ tốt, cũng đừng náo sai lầm, tăng thêm chuyện cười. Lưu Minh, đi ra, chúng ta nhưng đều chờ ngươi đấy. Chu Hồng Quân, thấy Lưu Minh, đi ra, cười nói. Ta vẫn chờ đập vài món thứ tốt, trở lại đưa lão gia tử đây này. Thứ tốt ngược lại là có. Chỉ sợ, ngươi không đủ tiền. Lưu Minh, từ tốn nói. Thế à, vậy cũng quá tốt rồi. Chu Hồng Quân, nói xong, quay đầu hỏi Lý Hán. Không biết, Lý Tiên Sinh, món đồ đấu giá là cái gì? Một hồi, ta nhưng phải nhiều khiến thêm chút sức. Vậy cảm ơn nhiều. Lý Hán cười nói. Số 16 món đồ đấu giá. Số 16 món đồ đấu giá. Chu Hồng Quân cười nói. Đúng dịp, ta là số 15, Lý tiên sinh là nước ngoài trở về hào khách, nghĩ đến món đồ đấu giá, nhất định là cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhìn với cặp mắt khác xưa không tính là đồ chơi nhỏ, bình thường hài tử quá ra ra đùa món đồ chơi. Lý Hán, nói ra, không so được Chu Tổng. Ha ha, hài tử món đồ chơi, này ngược lại là có chút thú vị. Chu Hồng Quân cười nói, khoe miệng điếu môi, chờ, một hồi nhìn ngươi làm sao mất mặt. Lý Hán cùng Chu Hồng Quân đối thoại thanh âm không nhỏ, này sẽ đều chờ đợi từ thiện bán đấu giá, mọi người đều nửa cùng tròn tụ tại sân khấu bên cạnh, cách cũng không xa, hai người đối thoại, hơn nửa đều nghe được. Các ngươi nói, cái họ này Lý sẽ không thật lấy ra món đồ chơi đến đấu giá chứ? Ta xem không hẳn, bất quá Chu Hồng Quân cùng Lưu gia vị này, quan hệ nhưng không ra sao, ta xem, Chu Hồng Quân món đồ đấu giá, khả năng có chút vấn đề. Hai người trẻ tuổi nhỏ giọng trò chuyện. Đồng dạng đối thoại, không gặp ít, Lý Hán thính lực được, nhỏ bé âm thanh đều có thể nghe được, khỏe miệng hơi nhếch lên, liếc mắt một cái Chu Hồng Quân. Chúc mọi người buổi tối tốt lành, ta là hôm nay bán đấu giá chủ trì, ở nơi này, ta đại biểu Lưu Minh Lưu Tổng đối mọi người đến ngỏ ý cảm ơn, Lưu Tổng một mực tận sức ở sự nghiệp từ thiện. Lần đấu giá này thực diệu, vì vân quý vùng núi hải tử, đưa đi một phần ấm áp. Nói xong, đối với bên tay phải, làm một cái tư thế xin mời. Một tên lễ nghi tiểu thư, bưng khay, nâng cái thứ nhất bán đấu giá, đi tới sân khấu. Cái thứ nhất bán đấu giá, tổng giám vương đeo một đôi kim cương vòng hai, giá khởi đầu 1 vạn người dân tệ. 2 vạn. Vương tiểu, cười, nhấc tay. Tổng giám vương, đôi vòng hai này, ta cũng rất yêu thích, 30 ngàn. Đặng tổng, như ngươi vậy. Ta nhưng thật khó khăn a. Vương Kiều bên người một người đàn ông trẻ tuổi người, cười nhấc tay. 50 ngàn. Đặng Tổng, khẽ lắc đầu, nhìn xem Vương Kiều cùng nam tử trẻ tuổi, thân mật dáng vẻ, cảm tình, chính mình tự mình đa tình. Từng kiện bán đấu giá, phần lớn là dây chuyền, hoặc là một ít chính mình vẽ họa tác, bán đấu giá hơn nửa cùng Vương Kiều như vậy, hoặc là bạn trai, hoặc là bạn gái, hoặc là bằng hữu, đập xuống, về phần đồ vật, phần lớn là trở về bản trong tay người. Này vốn chính là một trò chơi, người chủ trì, nhiều lần chủ trì rượu như vậy hội, đều đâu vào đấy, mỗi một kiện bán đấu giá thành giao, đều sẽ cảm tạ món đồ đấu giá nhà cung cấp, bán đấu giá lấy được người, dưới đài món đồ đấu giá nhà cung cấp cùng món đồ đấu giá lấy được người, đều hơi có chút mặt mũi. Tiệc rượu bầu không khí càng thêm nồng nặc, đương nhiên, cái này cũng là lấy lòng thời cơ tốt, thậm chí giữa nam nữ thông qua bán đấu giá kết giao không phải là không có tiền lệ. Chẳng qua là khi Chu Hồng Quân món đồ đấu giá được đưa ra, người chủ trì sửng sốt một chút. Thứ 15 số món đồ đấu giá có phần đặc thù, ta nghĩ mời cao giáo thụ giúp đỡ giới thiệu một chút, cho mời lấy tên chuyên gia giám định, Cố Cung Bắc Vật Viện phó nghiên cứu viên Cao Vệ Phương tiên sinh. Cao giáo thụ đi tới sân khấu, phất tay cùng mọi người chào hỏi. À, chúc mọi người buổi tối tốt lành, món đồ đấu giá này ta gặp được cũng thật bất ngờ, không cho hoài nghi, đây là một kiện khiến lòng người động bảo vật. Mời lên. Ồ, là một tôn Phật a. Bên ngoài thật giống mạ vàng. Chu Hồng Quân, thật đúng là cam lòng a. Vật này, ta nghe nói qua, mấy ngày trước Chu Hồng Quân tại một cuộc bán đấu giá thượng vỗ một tôn vĩnh lạc thời kỳ Phật tượng, 1.600 vạn đồng, không phải là vị này chứ. 1.600 vạn. Tuy nói, ở đây không giàu sang thì cũng cao quý, nhưng 1.600 vạn, đối với nơi này rất lớn một phần tới nói, không phải số lượng nhỏ. Tiệc rượu một cái trò chơi nhỏ, nện 1.600 vạn, người đã ít lại càng ít, Lưu Minh. Sắc mặt không tốt lắm tốt. A, Lưu Minh, làm sao, ca ca, phần lễ vật này, không sai đi. Chu Hồng Quân, cười nói. Nghe nói, trong nhà của ngươi lão gia tử yêu thích Phật tượng, một hồi ta đập xuống đưa cho ngươi trong nhà của ngươi lão gia tử, làm sao? Lưu Minh hừ một tiếng. Đa tạ, chỉ sợ, ngươi này Phật tượng, chả không vào được lão gia tử nhà ta mắt. Thế à, ta ngược lại thật ra có phần không tin. Chu Hồng Quân cười nói. Trên đài, cao giáo thụ. Cười ép một chút dưới đài âm thanh. Món đồ đấu giá này, ta tại trước đây không lâu một lần đấu giá hội bên trên từng thấy, là kiện không thể nghi ngờ chính phẩm. Ta cho một cái bảo thủ giá quy định, 8 triệu. 10 triệu. Ai vậy, vừa ra giá liền qua 10 triệu a. Vật này, giá trị ít nhất 15 triệu, 10 triệu, không cao lắm. Này ngược lại là. Chu Hồng Quân hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía ra giá người, Lý Hán. A, không sai đồ vật mua về cho hải tử chơi. Chu Hồng Quân, cười cười. 12 triệu. 13 triệu. Lý Hán cười khanh khách, nói ra. 14 triệu. Chu Hồng Quân, khẽ to mày. Ba, cái này em bé đều tốt xấu xí, dù dù không nên. Du du tiểu nhân, kéo kéo tay của ba. Thế à, xấu xí a, cái kia được rồi, ba ba lại cho ngươi mua đẹp mắt em bé. Lý Hán cười nhạt nói ra. Chu Hồng Quân sững sờ. Ngươi, được được được, ta lại phải xem thử xem, ngươi món đồ đấu giá, đừng liền ta cái này đứa bé xấu xí cũng không sánh nổi. Mọi mắt mong chờ. Lý Hán cười nói. Xoa một chút con mắt nhìn cho thật kỹ, Lý Hán, thấy Chu Hồng Quân, đỏ lên mặt, à à, 14 triệu. Chu Hồng Quân, đừng quên ngươi 14 triệu nha. Lưu Minh thấy Chu Hồng Quân lên đài lĩnh món đồ đấu giá, cười nói. Chu Hồng Quân, hừ một tiếng, 14 triệu, đối với Chu Hồng Quân tới nói, thật không coi là nhiều, nhưng kìm nén một hơi có chút, không thoải mái. Ta ngược lại muốn xem, một hồi ngươi lấy ra cái gì đồ cất giữ đến. Thứ 16 số đồ cất giữ, nha, thực sự là khó mà tin nổi, dĩ nhiên cũng là một tôn vĩnh lạc thời kỳ Phật tượng, hôm nay chúng ta thật đúng là cùng Phật có duyên a. Người chủ trì cười nói. Xin mời cao giáo thụ cho mọi người giới thiệu một chút, vị này Phật tượng. Đây là một tôn Phật tượng tạo hình ưu mỹ, mọi người có thể nhìn xem. Cao giáo thụ, nói ra, vị này Phật tượng là vĩnh lạc thời kỳ ít có, chọn dùng vàng dòng chế tác mà thành, không chỉ như thế, công nghệ tinh xảo, làm người ta nhìn mà than thở, hơn nữa lịch sử giá trị, càng lớn, vị này Phật tượng chứng kiến, Minh Triều cùng Mạ Lạc cả thổ dân Vương Triều chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, chứng kiến Minh Vương Triều mạnh mẽ. Khâm thử khoản, nói rõ, lúc đó, Minh Vương Triều đối Mạ Lạc cả khu vực có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng, thậm chí một lần khống chế nơi đây khu. Cao giáo thụ nói xong, dưới đài một tràng tốt lên. Vị này Phật tượng cùng vừa vặn gần như giống nhau lớn, chất liệu vì vàng ròng, ý nghĩa so sánh phổ thông vĩnh lạc Phật tượng, lịch sử giá trị cao không ít. Chu Hồng Quân Phật tượng hoàn toàn thất bại a. Ha ha, lần này Chu Hồng Quân nhưng là thiệt thòi lớn hơn rồi, 14 triệu cứ như vậy đưa đi ra không nói, chả làm mất đi mặt mũi. Người ta Phật tượng cao hơn ngươi cấp số lần à. Chu Hồng Quân, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lộ xuất một tia dữ tợn. Được được được. Cắn răng, nhỏ giọng nói. Lý tiên sinh thủ đoạn cao cường a. Chu tổng khách khí. Lý Hán cười cười. Lý tiên sinh, đừng cao hứng quá sớm. Chu Hồng Quân, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lý Hán cười cười, nắm du du tay nhỏ, lặng lẽ dùng thêm chút sức. Tiểu nhân, cười hì hì, gật gật đầu. Tiểu mật phong, phi a phi a. Chương 2337, dám bảo cánh cửa chuyện cười. Chương 2359, dám bảo cánh cửa chuyện cười. Hoa, Kim Phật A, so với Chu Hồng Quân cần phải hào khí hơn nhiều. Vị này Lý tiên sinh, ra tay thật đúng là bất phàm A. Dưới đài tiếng bàn luận không ngừng. Đúng vậy A, vị này Phật tượng, có ngự tứ khoản, cực nhỏ có thể thấy được quý giá. Lưu Minh mấy cái không sai bằng hữu, càng làm mừng rỡ không thôi, đủ bản thân, vốn là cho rằng, Lưu Minh là vì mặt mũi. Không nghĩ tới, chân thực là đồ tốt ta. Các vị, lao ra tử nhà ta, sáu thọ đã tới rồi, vị này Phật tượng cùng ta có duyên, mấy vị dơ cao đánh khẽ. Lưu Minh bạn tốt một chồng, thành một mạng, cười nói. Phụ thân là phú hào bảng trước 1/10 Vương Kính Hiên, cười nói. Mẫu thân ta tin Phật, lao ra tử nhà ta, vẫn muốn tìm tôn thượng giai Phật tượng đưa cho mẫu thân, mấy ngày trước Phật tượng bán đấu giá, đi đã muộn, để Chu Hồng Quân được rồi, vị này nói cái gì, ta đều muốn bắt được, không phải vậy. Lao ra tử nhà ta có thể tha không được ta, nói không chừng theo như về công ty, tầm 5-3 tháng, việc quan tiểu đệ hạnh phúc, các vị ca ca, nhường một chút tiểu đệ đi. Vương gia tiểu tử, mẹ ngươi tin Phật, bà nội ta càng là hết lòng tin theo Phật, ta cái này làm tôn nữ, thấy như thế một tôn cực phẩm Phật tượng không mời về đi, không nói nãi nãi biết, mấy cái đệ muội biết cũng phải chuyện cười nha. Một cái chừng 30 tuổi mỹ nữ, rung động rượu đỏ liếm liếm môi. Mấy vị thân sĩ, nhường một chút tiểu nữ tử làm sao? Bằng bản lĩnh của mình. Một cái mặt lạnh nam nhân, nói ra. Lệnh thiếu gia bảo, ha ha, như vậy xem mọi người bổn sự. Một cái khác, nam tử trẻ tuổi, bưng chẳng bình. Vị này Phật tượng, ta cũng rất yêu thích, các vị, muốn bắt đầu. Mấy người quan hệ cũng không tệ lắm, chào hỏi, mọi người bằng bản lĩnh của mình. Vị này Kim Phật cao giáo thụ đưa ra 15 triệu, vừa lúc là Chu Hồng Quân vị này mạ vàng đồng Phật tượng bán đấu giá cao nhất. Ha ha hòa, Chu Hồng Quân, lần này mất mặt lớn. Nhỏ giọng một chút, vị này không phải là người chịu thua thiệt, nói không chừng, gần nhất lại có trò hay để nhìn. Có người tình nguyện thấy, Lưu Minh cùng Chu Hồng Quân, làm ở Mỹ, việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao, tâm tư người chỉ đến như thế. Chu Hồng Quân, sắc mặt có thể tưởng tượng được, làm giá khởi đầu vừa ra tới, Chu Hồng Quân mặt biến tái nhợt. Được được được, Lưu Minh, ngươi việc này làm ngon độc. Lưu Minh tiêu tiếu. Bình thường đi, đến mà không trả lễ thì không hay. Chờ xem. Chu Hồng Quân, hừ một tiếng. 20 triệu. Chu Hồng Quân, tiếng nói xa xút, cái thứ nhất ra giá liền đem vị này kim Phật kéo đến 20 triệu, 25 triệu. Chu Hồng Quân sắc mặt chợt xanh chợt tím, vốn là muốn đập xuống vị này Phật tượng, quét quét qua Lưu Minh mặt mũi, nhưng vừa nhìn ra giá tư thế, không có 3-4 ngàn vạn muốn bắt được đến là không thể nào. Được, Lưu Minh, Lý Hán, Sơn Thủy có gặp lại chờ xem. Âm trầm nói xong, Chu Hồng Quân, xoay người sẽ phải rời khỏi. Đừng quên chi phiếu. Chu Hồng Quân, hư lạnh một tiếng, móc ra tờ chi phiếu, mở ra chi phiếu, tiện tay ném một cái, cũng không quay đầu lại rời đi, về phần Phật tượng, tự nhiên có bọn thủ hạ, mang đi. Tên khốn kiếp này, cũng có ăn quả đắng thời điểm. Lưu Minh tiếp nhận Du Du tiểu nhân nhặt lên chi phiếu, cười cười. Du Du, thúc thúc đem những này tiền giao cho ngươi, có được hay không? Du Du nghiêng đầu nhỏ, ngắm lại, điểm một chút đầu nhỏ. Nha, được rồi. Lưu Minh, ngươi đây chính là dê đưa hổ khẩu A, nha đầu này, bây giờ là đối với tiền, nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt. Lý Hán cười nói. Lưu Minh cười nói. Tiểu gia hỏa có thể có tâm làm từ thiện, ta cái này làm thúc thúc đương nhiên yếu ủng hộ một chút. Không chỉ Chu Hồng Quân 14 triệu, Lưu Minh mở ra một tấm 30 triệu chi phiếu, cộng thêm bán đấu giá kim Phật, 35 triệu, lập tức Du Du liền có tiểu ức chi phiếu, tiểu nhân khỏi nói nhiều cao hứng. Chỉ là không chờ tiệc rượu kết thúc, Lưu Minh điện thoại liền vang lên, các loại tiếp điện thoại xong, Lưu Minh mặt đều khổ có thể nhỏ xuống nước đây. Lưu Minh cười khổ, hỏi Lý Hán. Hán, trong tay ngươi còn có như vậy kim Phật sao? Lý Hán không nói gì lật ra tái đi mắt, này cũng không phải rau cải trắng. Phiền thoái, sớm biết, ta đập xuống đến được rồi. Làm sao vậy? Lý Hán, hơi nghi hoặc một chút. Không biết. Tên khốn kiếp kia truyền nhanh như vậy, vừa vặn toàn thúc thúc gọi điện thoại cho ta, nói đúng cái này kim Phật cảm thấy hứng thú, một sẽ tới. Lưu Minh cười khổ nói. Thạch Nhất Minh tiểu tử này, sớm ôm kim Phật chạy, ta đi đâu đi kim Phật cho toàn thúc thúc ca. Toàn giáo sư. Lý Hán nở nụ cười, muốn nói, Lưu Minh sợ toàn giáo sư, nhưng không chỉ bởi vì trong nhà bậc cha chú quan hệ. Còn có toàn giáo sư con gái, ít có nữ hào kiệt, đại viện đại tỷ đầu, hiện tại cũng là vang dội nhân vật, 35 tuổi không tới, chính là một địa cấp thành phố thị dài. Được rồi, việc này, ta tự nghĩ biện pháp đi. Lưu Minh nói ra. Nếu là thật không được, ta cùng toàn giáo sư nói. Lý Hán nói ra. Ta mang mấy đứa trẻ, đi trước. Mấy tên tiểu tử, đều ngáp rồi, buồn ngủ. Người trước đi thôi, không phải vậy, toàn thúc thúc thấy, nói không chắc yếu lôi kéo ngươi, tâm sự rồi. Lưu Minh cười nói, này ngược lại là, cái kia ta đi trước. Lý Hán mang theo mấy cái tiểu nhân, ra khách sạn, nhìn chằm chằm. Lão bản, người đi ra, cho ta nhìn chằm chằm, khách sạn bên này nhiều người, không tốt động thủ, thật sự coi ta Chu Hồng Quân mặt mũi ai cũng có thể rơi. Chu Hồng Quân, lộ ra một tia tàn nhẫn, đừng tưởng rằng có Lưu Minh tiểu tử này làm chỗ dựa, ta cũng không dám động tới ngươi. Bụt, có người nhìn chằm chằm chúng ta. Xe đi không bao xa, Tom. Liền phát hiện, có thêm cái đuôi. Lý Hán cười cười. Không có chuyện gì, vài con sâu nhỏ. Quay đầu nhìn một chút, Du Du tiểu nhân nhếch miệng cười. Còn có 10 phút. Xe dừng sát ở tứ hợp viện, đi theo hai chiếc xe, ngừng lại xuống. Lão bản, chúng ta đã đến chỗ ở của hắn. Nha, nói một chút, ta lại muốn nghe một chút. Chu Hồng Quân, rung động chén rượu, mỗi tay ôm tên hơi có chút tiếng tăm nữ tinh eo nhỏ. Cảnh Sơn công viên một chỗ tứ hợp viện. Nha, Lưu Minh, tiểu tử này rất cam lòng tiền vốn, tòa này tứ hợp viện, không ít người muốn mua, Lưu Minh đều không có bán, dĩ nhiên, cho cái họ này lý. Chu Hồng Quân cơ thể hơi ngồi thẳng. Xuất hiện tại các ngươi cho ta nhìn chằm chằm, chờ ta dặn dò. Chu Hồng Quân, để chén rượu xuống, ôm thỉnh thoảng khiêu khích chính mình tiểu yêu tinh. Đột nhiên, Chu Hồng Quân, thân thể co quắp một trận, nữ tinh sợ hết hồn, túi đầu vừa nhìn, Chu Hồng Quân dĩ nhiên phun bọt mép. Du Du. Sẽ không có mạng người chứ? Lý Hán hỏi tiểu nhân, Lý Hán nhưng là biết, Du Du thả 4 con ong, đùa giỡn, một con ong liền có thể đưa Cao Hiểu Phong tiến bệnh viện, 2 con ong muốn cao trấn, 3 tháng không xảy ra viện. Sẽ không. Du Du nói, tiểu mật phong cũng sẽ không đốt đầu. Vậy thì tốt. Lý Hán, xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Ong mật không cho phép lại thả, người ta đều biết rồi. Vốn là, ấn lại Lý Hán ý nghĩ, lần này ong mật, cũng không nên thả. Nhiều trường hợp, ai cũng sẽ nghĩ tới, ong mật là ở đâu tới rồi. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu. Chu Hồng Quân nhập viện rồi, chỉ ít tầm 5-3 tháng, Lưu Minh chiếm được tin tức này, ha cười ha ha. Tên khốn kiếp này, ha ha, nằm viện ở quá tốt, không được phải tìm cơ hội đi bệnh viện nhìn xem. Không biết, Chu Hồng Quân nhìn thấy ta đến xem sắc mặt hắn là cái dạng gì, bất quá nhất định làm đặc sắc. Lưu Minh, càng nói càng cao hứng. Hán, uống một chén. Nha, được rồi. Lý Hán nở nụ cười nói ra. Ngày hôm qua, toàn giáo sư không khó xử ta đi. A a, có Thạch Nhất Minh tiểu tử kia, gánh trách nhiệm, toàn thúc thúc, khó xử ta cũng vô dụng. Lưu Minh cười nói. A a, ngược lại là, Lý Hán bên này có chút việc, tầm bảo tiết mục tổ biết được tối ngày hôm qua. Lý Hán lấy ra một tôn kim thân Vĩnh Lạc Khâm Thử Phật tượng xuất hiện từ thiện thực rượu, áo não không thôi, nếu là có con này kim thân Phật tượng, tuy nói không so được Nguyên Thanh Hoa nhân vật đại bình, nhưng giá trị càng cao hơn, phổ thông khán giả xem dám bảo loại tiết mục, càng thêm quan tâm giá cả. Nay không, rất sớm liền gọi điện thoại lại đây, nói gần nói xa tất cả đều là liên quan với kim Phật Phật tượng, biết được, đã bị đấu giá, đập chủ, không có tính toán, lấy ra thượng tiết mục ý tứ, tôn kim đào áo nào không thôi, lần này làm. Giám bảo cánh cửa, bên này nhận được tin tức, đạo diễn tổ, dĩ nhiên, cao hứng uống lên ít rượu. Tôn kim đào bọn hắn, này sẽ nhất định làm ủ rũ, thật vất vả xuất một kim thân Phật tượng, lập tức được phú hào cho bỏ vào trong túi, không còn. Đúng thế, tôn kim đào, ngày hôm qua vẫn cùng ta khoe khoang, nói là tìm tới, có cái bảo bối bảo chủ, lần này, ta xem hắn, còn thế nào khoe khoang, một hồi, ta nhưng yếu gọi điện thoại cho hắn, hảo hảo chế nhạo hai câu, khiến hắn ngày hôm qua đắc sát. Giám bảo cánh cửa đạo diễn Ngưu Trấn Đông, cười nói. Nói đến, Ngưu Trấn Đông cùng Tôn Kim Đào, chả là bạn học cũ, bạn cũ, hai người quan hệ, người ở bên ngoài xem ra, đặc có ý tứ, dường như trẻ em ở nhà trẻ tựa như, Nguyên Thanh Hoa nhân vật đại bình, việc này chính là Ngưu Trấn Đông để lộ cho Tôn Kim Đào. Lão Ngưu, ngươi người bạn học cũ này, hiện tại cũng không có tâm tình đón ngươi điện thoại. Này ngược lại là, gia hỏa này, nói không chắc, đã đem ta cho kéo vào danh sách đen. Ngưu Trấn Đông. Cười ha ha. A a, đáng tiếc Tôn Kim Đào nhìn lầm, hắn tìm cái này bảo chủ không đáng tin a. Than thở, Tôn Kim Đào, một cái tiếp lấy một điếu thuốc rút ra. Khâu lão sư, ngươi xem, chúng ta kỳ này tiết mục, có thể hay không liên hệ mấy cái nhà sưu tập, lấy ra chút bảo bối đến. Tôn Đạo, cái này, e sợ không ổn đâu. Khưu Hiểu Quân, nói ra. Ta biết mấy vị, không nói, có nguyện ý hay không rồi, lại có thêm đồ cất giữ, đại đa số đều là lộ ra đầu. Lao tử cùng lao thôi, mấy cái cũng đều biết. Khưu Hiểu Quân, cười nói. Đây thật là, thời gian nhiều như vậy, dân gian tìm được, độ khó quá lớn. Khâu lão sư, ngươi trước giúp đỡ hỏi một chút. Tôn Kim Đào, thở dài, lần này thật muốn được lão Ngưu gia hỏa này cho cười nhạo. Ồ, chờ một chút. Tôn Kim Đào, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn dãy số, vận bịu vây tay. Khưu Hiểu Quân liếc mắt một cái, là Lý Hán điện thoại, sự tình xem ra còn có chuyển cơ. Tôn Đạo sao? Lý Hán cười hỏi. Ai ôi, Lý tiên sinh, ngươi nhưng trả lời điện thoại rồi. Tôn Kim Đào, cười khổ nói. Lý Hán cười cười. Có chút việc bận điệu, Tôn Đạo, đồ vật, phía ta bên này chuẩn bị xong, ngươi xem, lúc nào quay chụp à? Đồ vật chuẩn bị xong. Tôn Kim Đào vui vẻ, bất quá vừa nghĩ. Kim Phật. A a, coi như thế đi. Lý Hán cười nói. Quá tốt rồi. Tôn Kim Đào còn tưởng rằng là Lý Hán, e ngại mặt mũi. Tìm hội ngày hôm qua bán đấu giá kim Phật, đại hỉ. Ta đây liền sắp xếp, một hồi ta gọi điện thoại cho ngươi, buổi trưa mời ngươi ăn cái cơm, nhất định phải lên quan ngươi. Chương 2338, quốc chi báo vật nên quên. Chương 2360, quốc chi báo vật nên quên. Tôn Kim Đào sắp xếp quay chụp công việc, Lưu Minh cũng từ bệnh viện trở về rồi. Đổi mới nhanh nhất. Ha ha, Hán, ngươi chưa thấy Chu Hồng Quân bộ dáng, buồn cười quá. Lưu Minh cười nói. Gia hỏa này thật xui xẻo, lại bị một con độc chi chu cho cắn, gần nhất thủ đô, côn trùng thực sự là càng ngày càng nhiều. Chi chu. Lý Hán sững sờ, chẳng trách ngày hôm qua du du, không sẽ bị phát hiện, cảm tình ong mật chỉ là ngụy trang, lần này nên dùng chi chu rồi. Đúng vậy a, muốn nói, gia hỏa này đủ xui xẻo. Lưu Minh nói ra. Chu Hồng Quân ở biệt thự, theo lý thuyết, bình thường quét sạch sẽ, chi chu những này còn sâu nhỏ, không nên xuất hiện, ai ngờ. Ngày hôm qua ra hỏa này, mở ra cửa sổ, không cẩn thận đi vào con nhện. Là đủ xui xẻo. Lý Hán tiếu tiếu. Đúng rồi, tầm bảo tiết mục tổ, tìm chứ. Lưu Minh, hỏi. Không phải là. Lý Hán cười nói. Toàn giáo sư nói cho ngươi. Đúng vậy a, toàn thúc thúc cùng tầm bảo tiết mục mấy vị chuyên gia đều là người quen cũ. Lưu Minh nói ra. Hán, ta một hồi hồi lao ra nơi đó, a, lao ra từ nơi đó có vài món làm lòng phấn màu. Ta chuẩn bị cho ngươi một cái trở về. Đừng, quấy rầy thúc thúc, phía ta bên này đã sắp xếp xong xuôi. Lý Hán cười nói. Nha, Toàn thúc thúc, bên kia ta nhưng hỏi qua rồi, tuy nói đồ vật đều không sai, cần phải muốn cùng Nguyên Thanh Hoa Đại Bình so ra, còn có chút chênh lệch không nhỏ. Lưu Minh dò nghe tới. A a, Du Du đem nàng vật siêu tập cho lấy ra rồi, yên tâm, vật này, không thể so hoàn mỹ Nguyên Thanh Hoa kém. Lý Hán, nói ra. Càng đừng nói một cái chữa trị Nguyên Thanh Hoa nhân vật Đại Bình rồi. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra tò mò. Lưu Minh, tuy rằng không thế nào chơi cái này, nhưng bao nhiêu hiểu rõ chút, Nguyên Thanh Hoa nhân vật Đại Bình tốt, mấy trăm triệu nhân dân tệ, ngoại trừ gà vại chén, Khang làm quan hầm lò đồ sứ, Tống Ngũ đại danh hầm lò, này còn dùng đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. A a, chờ chút sẽ đưa lại đây. Lý Hán, nói ra. Nha, đồ vật không ở nơi này. Một mực thả ở trên thuyền. Lý Hán, nói ra. Kỳ thực thả tại không gian bên trong đây, vị này đại Phật, Lý Hán một mực do dự, có muốn hay không lấy ra, lần này mượn cơ hội, hạ quyết tâm. Trên thuyền. Lưu Minh, không nói gì. Hán, ngươi thật là dám thả a. A a. Lưu Minh đến rồi. Toàn An Quốc, nói xong, đi tới lại đây, bên người là Vương Thụ Phong, Quách Dương đi theo, ngày hôm qua Quách Dương cùng Cao Mẫn, mời Vương Thụ Phong ăn cơm, Vương giáo thụ đáp lời rơi xuống, bây giờ nhìn dáng vẻ, Cao Mẫn đúng vậy xính mong muốn, Quách Dương tiểu tử này, được rồi Vương Thụ Phong nhận rồi. Toàn giáo sư, Vương giáo thụ, Quách tử, ngồi. Lý Hán liền vội vàng đứng lên, đối với hai vị lao giáo sư, Lý Hán đánh trong lòng tôn trọng, kỳ thực, Toàn An Quốc không nói. Lý Hán dự định vài món có đặc thù lịch sử giá trị văn vật quên tặng đi ra. Văn hóa truyền thừa, đối với một cái quốc gia thập phần trọng yếu một vòng, điểm ấy, Lý Hán không ít nghe chính mình lao đầu tử nói. Ta nghe Khưu Hiểu Quân nói, quay chụp kém kiện văn vật, trong nhà ta ngược lại là thu gom vài món, tập hợp hay là có thể cùng cái kia bình nhiều lần. Vương Thụ Phong nói ra, vốn là lao toàn có vài món gia truyền bảo bối, đó là kiện kiện có thể so với Nguyên Thanh Hoa thứ tốt. Vương Thụ Phong, nói xong. Điểm ấy, ta bội phục nhất Lao Toản, hiến cho quốc gia, Lao Toản, ta định đem trong nhà cái kia vài món cũng cho cúng. A a, này ngược lại là không cần thiết. Toàn An Quốc, tuy rằng, phạm vi, được xưng toàn bộ quyên quyên, nhà ai có thứ tốt, là nhất sợ thấy Toàn An Quốc. Văn vật giá trị cũng không nhất định phóng tới viện bảo tàng để xuất hiện, đương nhiên là có chút văn vật có hắn đặc biệt văn hóa nội tình, tại viện bảo tàng biểu diễn cho càng nhiều người xem, đây là tốt. Lưu Minh đối với Lý Hán chớp chớp mắt tiếu tiếu. Lý Hán cười lắc đầu một cái, Toàn giáo sư, lời này, như nào đây có chút ý tứ gì khác đây này. Nói chuyện, Du Du, Bảo Bảo, Ma Di ạ mấy cái tiểu nhân trở về rồi. Ba ba, ba ba. Toàn gia gia, Vương gia gia tốt. Lưu thúc thúc, Quách thúc thúc tốt. Được được được, mấy tên tiểu tử, thực sự là đáng yêu, nói cho gia gia, đi nơi nào chơi. Toàn An Quốc hoàn toàn không có lúc làm việc nghiêm túc. Đầy mặt hiền hòa lôi kéo tiểu nhân tay hỏi. Toàn gia gia. Du Du đều không có ra ngoài chơi, đều đi làm chính sự đây này. Tiểu nhân, một mặt nói. Chính sự, a a, nói một chút tiểu nha đầu làm cái gì chính sự. Toàn An Quốc cười đùa với tiểu nhân. Tom thúc thúc, nhanh lên một chút vận đi vào. Nha, đại đồ vật a, nhìn lên còn không khinh a. Toàn An Quốc cười nói. Vương Thụ Phong cũng gật gật đầu. Là cái đại đồ vật, chính là không biết, là cái gì. Du Du đến vạch trần. Tiểu nhân, đạp đạp chạy tới. Mánh mà lôi kéo gẹp, một tôn kim Phật xuất hiện trước mắt mọi người. A, Quách Dương không nhịn được, kêu lên. Kim Phật, cao chín khoảng 10 cm, khảm nạm có bảo thạch, Phật tượng cùng tối ngày hôm qua vị này tiểu kim Phật không khác nhau chút nào. Này Phật tượng, Toàn An Quốc cùng Vương Thụ Phong, trong nháy mắt đứng lên, bước nhanh đi tới Phật tượng trước. Lao Vương, ngươi thấy thế nào? Toàn An Quốc hỏi. Vương Thụ Phong, ở phương diện này, là quyền uy. Tạo hình cùng Vĩnh Tuyên Phật tượng rất giống. Chỉ là vĩnh viễn tuyên thiếu gia ta kim Phật, lớn như vậy càng là hiếm thấy. Này ngược lại là, Toàn An Quốc ngồi xổm xuống rồi, mảnh quan sát kỹ trước Phật. Là lão giả. Lão giả không thể nghi ngờ, chỉ là, thời gian cụ thể thượng. Vương Thụ Phong, ngồi xổm xuống rồi, tinh tế nhìn một hồi. Đúng là vĩnh tuyên Phật tượng, chỉ là, vị này Phật tượng tỷ lệ hơi có chút ngoài dự đoán mọi người. Ồ, hán, vị này Phật tượng cùng ngày hôm qua tôn Phật tượng, thật rất giống. Lưu Minh. Kinh ngạc nói, ngày hôm qua tiểu kim Phật. Đúng vậy a, Toàn Thúc, ta chỗ này có ngày hôm qua đập bức ảnh. Nói xong, Lưu Minh lấy điện thoại di động ra đưa cho Toàn An Quốc. Toàn An Quốc tiếp qua điện thoại di động, vừa nhìn. Quả nhiên, vị này đại kim Phật nhìn lên, là căn cứ vị này tiểu Phật tượng mà tạo. Có chữ viết. Vương Thụ Phong tại Phật tượng phần lưng phát hiện có chữ viết, còn không ít đây này. Chữ là chữ Hán, Vương Thụ Phong kêu Quách Dương lại đây, thác viết xuống đến. Phía trên này ghi chép dĩ nhiên một đoạn lịch sử. Vương Thụ Phong có chút kích động, Phật tượng sau lưng ghi chép là Vĩnh Lạc thời kỳ lịch sử. Vĩnh Lạc 7 năm Minh Thành Tổ mệnh Tam Bảo Thái giám Trịnh Hòa Phong Tây Lợi Bát Nhi nhanh còi, tức bái bên trong đồ ăn kéo, vì đờ ơ y còi thêm vương đến chính thống thời kỳ đệ tứ đại đờ ơ y còi thêm vương đổi tên đàn đoạn này lịch sử. Vị này Phật tượng là rèn đúc thời gian, Trịnh Hòa dưới Tây Dương trong lúc, sau lưng chữ, hiện ra đứt quáng thái độ, nghĩ đến là phân nhiều lần khắc vẽ lên đi. Vương Thụ Phong nói ra, chẳng trách tạo hình kỳ lạ như vậy, lấy tiểu làm to, tạo hình khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Toàn An Quốc vốn định nói cái gì, cuối cùng vẫn là chưa nói. Vị này Phật tượng tuyệt đối là quốc bảo, đặc biệt là trong ghi chép nước cùng Mã Lạc Cạ lịch sử quan hệ, lịch sử giá trị cao, tuyệt đối ít có. Hai vị giáo sư cảm thấy vị này Phật tượng cùng Thanh Hoa Đại Bình so với làm sao? Lý Hán cười hỏi. Hai người hoàn toàn không thể giống nhau. Vương Thụ Phong nói ra. Vị này Phật tượng, bản thân chất liệu đừng nói, tuy rằng lấy tiểu làm to, nhưng chỗ như trước lúc đó Minh Triều tay nghề nhất là tinh xảo công tượng, tuy nói lấy tiểu tạo lớn, tạo hình sẽ có đột ngột, nhưng là trải qua công tượng tay khéo, thông qua quang học hiệu quả lệnh người cảm thấy, vị này Phật tượng càng là lộ ra một loại cho người làm lễ kích động, vị này Phật tượng tài nghệ thượng không thua với bất kỳ một tôn vĩnh tuyên Phật tượng. Toàn An Quốc nói tiếp. Hơn nữa, vị này Phật tượng, lịch sử giá trị, cao hơn Nguyên Thanh Hoa. Vị này Phật tượng có thể nói là bảo vật vô giá. Không sai, quốc chi trọng khí. Vương Thụ Phong, hít sâu một hơi. Lão Toàn, vật này, vừa ra, nghĩ đến tất nhiên tại giới sưu tầm, giới khảo cổ gây nên oanh động to lớn. Không chỉ thu gom, khảo cổ, đối với minh sử nghiên cứu, cổ đại Trung Quốc cùng Đông Nam Á, mà là cả quan hệ nghiên cứu, cung cấp muốn nhất căn cứ cùng tham khảo. Toàn An Quốc nói ra. Quách Dương, kích động không thôi, vây quanh Phật tượng, không biết làm cái gì được rồi. Trong miệng, nhắc tới, quá đẹp, quá hoàn mỹ rồi. Hán, vật này, ngươi đừng nói cho ta, là từ Mạ Lạc Cạ bên kia mò. Lưu Minh nhỏ giọng hỏi Lý Hán. Coi như thế đi. Lý Hán cười nói. Vì, vị này Phật tượng, suýt chút nữa không có bị hải quân cho đánh chìm rồi. Đáng giá, vật này tuyệt đối quốc bảo. Lưu Minh nói ra. Thật dự định ra tay. Lưu Minh, biết Lý Hán, này thứ tốt lộ ra, quá nửa là dự định ra tay. Không sai. Lần này, đi ra dự định làm vài việc, chỉ là nông trường cùng vẹn đỏ ra đảo phát triển, phương diện tiền bạc, có thể lấy ra cũng không nhiều, vị này Phật tượng, mặc dù không tệ, dù sao cũng là vật chết. Lý Hán nói ra. Hán, lời này, ngươi cũng đừng ở hai vị này trước mặt nói. Lưu Minh cười nói. Ha ha. Tại Toàn An Quốc cùng Vương Thụ Phong, trong mắt, vị này Phật tượng, tuyệt đối với quốc gia báo vật, là nghệ thuật cùng lịch sử kết hợp hoàn mỹ, là chân chính quốc bảo, nếu như biết Lý Hán nói vật này. Là vật chết, không nhất định phải cho Lý Hán hảo hảo thượng lên lớp rồi. Toàn An Quốc cùng Vương Thụ Phong, hai người liền như vậy nhìn xem hơn 2 giờ, không mở ra rời đi ý tứ. Lão Vương, hai chúng ta xem ra, vẫn không được a. Toàn An Quốc nói ra. Ta cho lão Thôi gọi điện thoại. Được. Vương Thụ Phong gật gật đầu. Thôi Kiến Đông, đương nhiệm Bắc Vật Viện Viện trưởng, nhận được Toàn An Quốc điện thoại, nghe xong Toàn An Quốc miêu tả, lập tức tổ chức nhân thủ lại đây. Nhìn thấy Phật tượng một khắc đó. Thôi Kiến Đông còn kém không nhào tới rồi. Hán, vị này Phật tượng, xem ra muốn vào Bắc Vật Viện rồi. Lưu Minh cười nói. Ra đâu ra cách khả năng cao không được chạy đi đâu. Lý Hán cười nói. Này ta ngược lại thật ra sớm có chuẩn bị tâm tư. Chí ít ra thị trường, vẫn là có thể bắt được. Thân phận của Lý Hán ở nơi này bày, không hé miệng lời nói, quốc gia sẽ không cưỡng chế đoạt lại không phải. Công ty đấu giá, không cần Lý Hán liên hệ, chỉ cần Phật tượng lên tầm bảo. Lý Hán lộ ra điểm tiếng gió. Công ty đấu giá, không nói dẫm phá cửa khẩu khuyết đại như vậy, lại là có thể làm được môn đỉnh như thành phố. Bác vật viện nhất định phải thu gom đến. Thôi Kiến Đông, hỏi. Cái thứ này tuyệt đối không thể tại tư trong tay người. Lao thôi, bình tĩnh đi. Toàn An Quốc, nói ra. Cái thứ này, là đứa bé này, đừng dọa đến hải tử. Hải tử, điều này sao có thể? Thôi Kiến Đông, một mặt khó mà tin nổi nhìn xem Du Du tiểu nhân. Ừ, cái này đều là Du Du. Du Du đều phải bán đi, làm từ thiện. Tiểu nhân, ưỡn ngực mức nói ra. Không được, không thể bán, tuyệt đối không thể bán. Thôi Kiến Đông, lớn tiếng nói. Thôi viện trưởng, a, lời nói này có chút không thỏa đáng đi. Lý Hán, đi tới lại đây. Ngươi là ai? Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Ta là Du Du ba ba. Vật này là ngươi. Thôi Kiến Đông, hỏi. Là. Lấy tư cách một cái người Trung Quốc. Như vậy quốc chi báo vật, quyên tặng cho quốc gia, là mỗi cái người Trung Quốc nên làm. Thôi Kiến Đông, nói ra. Lý Hán A A cười nói, không lên tiếng, du du tiểu nhân, vểnh lên miệng nhỏ. Du du, yếu bán lấy tiền, cho vùng núi ca ca tỷ tỷ kiến học trường học, mới không cần quyên điệu. Chương 2339, Thiên Hạ Báo Vật. Chương 2361, Thiên Hạ Báo Vật. Lý Hán cho mày, lao đầu này, là khả kính lại có thể hận. Phật tổ còn nói, kinh không thể khinh truyền, ngươi đã nói quốc chi báo vật, chiếm được vốn nên không nhẹ, này lại không nói ta ngược lại thật ra nghe nói, bác vật viện không ít quên tặng bảo vật, không có thích đáng bảo quản, tổn hại, lại quý báo đồ vật, trắng trợn chiếm được cũng sẽ không quý trọng. Ngươi, Thôi Kiến Đông, được Lý Hán một câu nói ngăn chặn miệng. Tất cả đều là phí lời. Thôi Kiến Đông, lớn tiếng kêu lên. Phí lời không phí lời, tạm thời không nói đến, báo vật vô công vô đức, muốn nó, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi bằng, ngươi mặt đại. Lý Hán, đối với lao đầu, ít một chút tôn kính. Ngươi, ta trải qua trăm cay nghìn đắng, gặp hải tặc, gặp hải quân, suýt chút nữa được hải quân pháo kích, mấy lần sinh tử hiểm trở, ngươi một câu phí lời, cúng, này là đạo lý chó má gì vậy, ta lại muốn nghe nghe, ngươi tại sao không đi nói một chút, phú khiến hắn cúng tiền, ngươi tại sao không đi nói một chút mã vân, khiến hắn cúng đào bảo vật, ngươi tại sao không đi tìm mã hóa đằng cúng cơ cờ, cậy ra lên mặt, chó má đạo lý. Đứng ở đạo đức điểm cao nhất, thật sự coi chính mình là cái thứ gì, kỳ thực. Chính là dám. Lý Hán, nói chuyện nhưng một điểm tình cảm đều không giữ lại. Tôn kính là nên tôn kính thời điểm, hận nên hận đến lý do. Lưu Minh được Lý Hán cho sợ ngây người, trong lòng âm thầm khen hay, nhưng trên mặt không thể không khuyên bảo. Hán, nói quá nghiêm trọng, thôi thúc thúc, yêu bảo xuất ruột. Thôi thúc thúc, Hán, lần này không xa vạn dặm mang theo vị này Phật tượng trở về, muốn nói không ái quốc, ta cũng không tin. Về phần kim Phật bán đấu giá, ta cho ngươi bảo đảm, chỉ cần viện bảo tàng ra giá, không thể so nhà khác ít hơn nhiều, vị này Phật tượng ta làm chủ rồi, nhất định đập cái viện bảo tàng. Lưu Minh lén lút cho Lý Hán khoa tay ngón tay cái, ngưu. Toàn An Quốc cùng Vương Thụ Phong, không nghĩ tới, một hạng bình thản Lý Hán, sẽ như vậy chửi ầm lên, Quách Dương, càng là sửng sốt một chút, có loại trở về thời đại học sinh, Lý Hán một người độc chiếm hàng xóm tiểu đội giành lại thao trường thời điểm. Lao thôi, ngồi ngồi giận. Toàn An Quốc, nói chuyện, Thôi Kiến Đông, bao nhiêu nghe chú út. Toàn Lão, ta nể mặt ngươi, không chấp nhặt với tiểu bối. Thôi Kiến Đông, hầm hừ, lại nhìn Lý Hán bên cạnh Lưu Minh, hầm hừ nói ra. Dạ dạ dạ, vừa vặn, phía ta bên này không có việc gì, phía ta bên này một học sinh đưa tốt hơn trà, đi, đồng thời, Lão Vương. Toàn An Quốc, nói ra. Vương Thụ Phong cười gật đầu. Lão Toàn, ngươi không nói, ta cũng muốn đi lấy mấy chén trà ngon. Vương Thụ Phong cùng Toàn An Quốc, đánh xóa, kéo Thôi Kiến Đông rời đi. Hán, ngươi thật giỏi a, nói, lao đầu này á khẩu không biết nói gì. Lưu Minh cười nói. Kỳ thực, Thôi Kiến Đông người này, cũng không có tư tâm. Điểm ấy, ta tin tưởng, nhưng có lúc, hảo tâm làm chuyện xấu. Ngươi nói một chút, bảo vật này mọi người đều dễ dàng quyên tặng. Viện bảo tàng có thể hảo hảo thích đáng bảo tồn nha. Nhìn xem, đưa tin tất cả đi ra rồi, ta ở nước ngoài đều biết. Lý Hán, nói ra. Này ngược lại là, 1.000 đồng tiền mua đồ vật cùng tặng không, tuy rằng đồ vật không kém bao nhiêu, có thể có mấy người sẽ đối với trắng đưa đồ vật, quan tâm à. Lưu Minh nói ra, yên tâm, bán đâu ra việc, ta đến sắp xếp, cố cung bác vật viện hàng năm đều có một bút thu mua hải ngoại văn vật khoản tiền, tiền không ít, mấy ngày trước thu mua nguyên thanh hoa, mấy trăm triệu đều có thể lấy ra, nghĩ đến đập xuống vị này kim phật, tiền cũng không thể so với nguyên thanh hoa thiếu. Lưu Minh nói ra, Lưu thúc thúc, tốt nhất rồi. Lão gia gia đều thật đáng ghét. Du du tiểu nhân, vểnh lên nói. Tiểu bằng hữu, không đúc kết những chuyện này. Lưu Minh cười nói. Một hồi, thúc thúc dẫn ngươi đi ăn thật ngon. Ừ. Du du dùng sức gật đầu. Du du đi tìm bảo bảo tỷ tỷ, ma di à muội muội cùng đi. Được. Hán, buổi tối ta tại đàm ra món ăn định rồi phòng khách, đồng thời nếm thử. Lưu Minh nói ra. Được a. Lý Hán cười nói. Bất quá. Phía ta bên này đoán chừng còn bận việc hơn một trận, tầm bảo tiết mục tổ, không mất bao lâu khẳng định cũng sẽ biết rõ vị này Kim Phật chuyện. Ai ngờ, vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên, vừa nhìn, Tôn Kim Đào đánh tới. Nhắc Tào Tháo liền đến. Tôn đạo diễn, là ta a. Lý tiên sinh, ta thật không biết, làm sao cảm tạ ngươi rồi, ta đây rồi cùng Khâu lão sư. Lại đây. Nói xong, điện thoại liền cút, Lý Hán dở khóc dở cười. Đại Kim Phật tin tức. Hầu như trong nháy mắt liền tại toàn bộ giới siêu tầm truyền ra. Giám bảo cánh cửa, đạo diễn tổ bên này nhận được tin tức, kinh sợ đến mức sửng sốt một chút. Này sẽ không tôn kim đảo, xuất bom khói chứ. Thôi đạo, việc này, ta nhưng là biết rõ, toàn lão cùng thôi lão, vương lão, đồng thời giám định vị này đại kim Phật, này nhưng cũng là quốc nội quyền ủy chuyên gia. Dám bảo cánh cửa từ lão sư, nói ra. Lão tử nói không sai, ba vị này đức cao vọng trọng, tuyệt đối sẽ không nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Lại nói, lão tôn vẫn không có lớn như vậy mặt mũi, mời, ba vị này. Từ lão sư nói ra, lần này thật vất vả. Gia Nguyên Thanh Hoa nhân vật đại bình tuy nói chữa trị, nhưng ở quốc nội cũng không thấy nhiều a. Vốn định thừa dịp tầm bảo gần nhất tiết mục tỷ lệ người xem trượt, thừa thắng xông lên, lần này xem ra, tỷ lệ người xem muốn đuổi tới tầm bảo là không thể nào. Thôi đạo diễn, một mặt cay đắng. Nay cũng không hẳn, ta nghe nói cái này Kim Phật chủ nhân, là dự định bán đấu giá một nhóm đồ cất giữ, Kim Phật chỉ là một món trong đó, muốn nói, chúng ta dám bảo cánh cửa, tại tăng lên đồ cất giữ giá trị phương diện. Nhưng một điểm không thể so tầm bảo kém a. Trịnh Quốc Húc âm trầm mặt, thật vất vả cho tầm bảo điểm màu sắc nhìn xem, ai ngờ đột nhiên bước lên một kim phật. Thế à, từ lão sư, xem ra chúng ta đi đều một chuyến a. Thôi vang dội, tinh thần tỉnh táo. Từ Chấn Hoa gật gật đầu, chính mình rất muốn tận mắt nhìn xem, vị này hơn 300 cân, quốc nội cho đến tận này lớn nhất một tôn kim phật, vẫn là rõ ràng vĩnh viễn tuyên cổ kim phật, chuyện này quả thật có thể nói, tuyệt vô cận hữu thứ tốt. Kim phật việc dĩ nhiên đều truyền lưu minh lão đầu tử trong thai, tứ hợp viện bên này, quang bảo toàn nhân viên tăng cường hơn 10, vẫn không tính ly hán mang tới Tom cùng xạ lì đây này. Tâm bảo tiết mục, xem ra, chúng ta không thể lên rồi. Ly hán, cũng không muốn làm nhân dân cả nước đều biết, gia hỏa này có tôn kim Phật, giá trị mấy trăm triệu. Du du cùng bảo, ma di ạ ba cái người cũng bị rõ ràng lệnh cấm chỉ rồi, mấy tên tiểu tử tốt náo loạn tinh khí. Cuối cùng hết cách rồi, ly hán, cầm bộ kia chiến quốc quyền. Giao cho tiểu nhân, mấy tên tiểu tử mang theo bộ này chiến quốc quyền cùng tiểu hắc hắc kết bạn thượng tầm bảo. Tầm bảo tiết mục bắt đầu không lưu ý đến tiểu hắc hắc, sau đó mới biết, con này Hollywood minh tinh gấu dĩ nhiên là du du sùng vật, lần này được rồi, tôn kim đảo là một ngày chạy ba chuyến, tìm được Lý Hán. Lý Hán được cọ sát lấy hết cách rồi, lại có thêm tầm bảo tiết mục, cũng nói, tiểu hắc hắc thượng tiết mục, tuyệt đối cùng chuyên gia nắm như thế tiền lì xì, du du tiểu nhân, vừa nghe lập tức vỗ tay bảo hay, tiểu tham tài. Con mắt đều sáng. Lý Hán là dở khóc dở cười, phải biết, tiểu hắc hắc tham gia một cái buôn bán thông cáo cũng tới tiết mục cầm nhiều, tốt đang tầm bảo tỷ lệ người xem rất tốt, thâm thụ dân chúng yêu thích. Được rồi, đồng ý, lại không đồng ý, tôn kim đảo liền muốn chơi xấu rồi. Tôn đạo, cái này ngành nghề đi, tiểu hắc hắc cùng mấy tên tiểu tử, mang theo bộ này chiến quốc quyền, thượng tầm bảo, nhưng tuyệt đối đừng thành kim Phật cùng mấy đứa trẻ dính liễu quan hệ. Lý Hán, không quên bàn giao. Người cứ yên tâm đi. Tôn Kim Đào cười nói, Kim Phật chúng ta có công nhân viên đảm nhiệm người giữ bảo vật, việc này không phải một lần hai lần rồi. Vậy thì tốt. Lý Hán cười, nói ra, Kim Phật, tên tuổi quá lớn, ta lần này trở về còn dự định mang theo mấy tên tiểu tử làm ít chuyện, tên tuổi quá lớn, dễ dàng được làm dê béo rồi. Tôn Kim Đào đang tại Lý Hán, không nghĩ ra tên tìm được mượn cớ, có không ít phú nhân đều yêu thích điệu thấp không phải. Tâm bảo tiết mục tổ, rất nhanh bù vỗ, Kim Phật giám định đoạn này. Tìm không ít quần chúng, quay chụp xong tiếp cận buổi tối, Tôn Kim Đào nói cái gì yếu mời Lý Hán ăn cơm. Cuối cùng, cùng nhau được Lưu Minh lôi kéo đi rồi đàm ra quán cơm, trên bàn ăn uống có chút cao Tôn Kim Đào, lôi kéo Lý Hán, mở miệng một tiếng huynh đệ, làm Lý Hán dở khóc dở cười. Cái này lao Tôn, thật đúng là có ý tứ. Về tứ hợp viện trên đường, Lưu Minh cười nói. Uống mấy chén rượu, thấy người nào cũng là huynh đệ. Lý Hán tiếu tiếu, người này tính tình cũng không tệ lắm. Đúng rồi. Thôi viện trưởng, bên kia, không phiền toái gì chứ. Yên tâm đi, toàn thúc hội khuyên thôi viện trưởng, không có chuyện gì. Lưu Minh cười nói. Đúng, công ty đấu giá, bên này vài gia liên hệ ta. Bất quá, ta kiến nghị chờ một chút, lúc này đụng lên đến đều là tiểu công ty đấu giá. Nếu không có bối cảnh nhà nước, đập không ra giá cao, chờ tâm bảo truyền ra, đảm bảo lợi, ra đức, những này đại ổ sân house tìm tới cửa. Khi đó, chúng ta bắt bi địa phương nhưng liền có hơn. Lưu Minh nói ra. Lý Hán gật gật đầu, Kim Phật chuyện, tại phạm vi truyền ra, mà dù sao, không có thấy tận mắt, một ít đại đập đi, còn tại quan sát. Nay sẽ, vân vân không sao cả, tầm bảo tiết mục, ngày thứ hai đúng hạn phát ra, tôn Kim Đào bên này, nhưng là tự tin tràn đầy, có Kim Phật then chốt, tuyệt đối cho toàn quốc tàng hữu, một cái vui mừng thật lớn. Tiết mục phát ra nửa giờ, tỷ lệ người xem không nóng không lạnh, tiết mục bình luận cũng không nhiều. Không có gì sáng mắt lên bảo vật. Không phải là, hơn trăm vạn. Kỳ này dĩ nhiên một cái đều không có. Ồ, tiểu bằng hưu tất cả lên rồi. tiểu nhân biển mò sứ đoạn kia cho cắt đi, đổi thành nắm tiểu hắc hắc giám định chiến quốc quyền, đoạn này. Còn có chỉ hắc hùng. Ta đi, đây không phải con kia gần nhất rất hỏa tiểu hắc gấu sao? Thiệt hay giả? Giai Minh hỏi mau hỏi. Lý Giai Minh không để cho khán giả thất vọng. Tiểu bằng hữu, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ừ, Giai Minh thúc thúc hỏi đi. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Ngươi nắm con nhỏ hắc hùng, lên sợ sẽ sao? Không sợ, tiểu hắc hắc cũng là lớn minh tinh, có thể có thân sĩ phong độ rồi. Du du nói ra. Còn có giúp du du khai môn đây này nha. Thật đúng là con kia đang hot Hollywood đệ nhất gấu A. Tâm bảo tiết mục châu bò A, vị này đều có thể mời đến. Chân tâm lợi hại. Tiết mục tỷ lệ người xem lập tức tùy theo tăng lên. Tiểu du du lấy ra đồ cất giữ không để mọi người thất vọng. Một bộ chiến quốc quyền, vật này có rất ít người biết. Xem như là cho đoàn người phổ cập một cái tri thức. Bộ này chiến quốc quyền chuyên gia định giá 1.8 triệu, vẫn là bảo thủ giá. Du du một mặt sắc mặt vui mừng, thật cao hứng nâng, hộp đi xuống, khán giả tiếng vỗ tay một mảnh. Trước TV, đông đảo ham muốn thu gom cùng thích xem thu gom loại tiết mục khán giả hết sức hài lòng. Đây mới là tốt tiết mục A. Đúng vậy A, vừa học tri thức, có thể nhìn thấy đồ tốt như thế. Lý Giai Minh tại du du đi xuống, sau đó cười nói. Cho mời vị cuối cùng tàng hữu. Màn ảnh lớn đánh ra một tôn Phật tượng, trước máy truyền hình khán giả, tự cho là đúng một tôn phổ thông Phật tượng, cũng không biết, đây là một tôn kim Phật. Chương 2340, cử quốc náo động. Chương 2362, cử quốc náo động. Thoạt nhìn là cái đại gia hỏa. Lớn như vậy Phật tượng, ta vẫn là lần đầu tiên thấy đây này. Người giữ bảo vật, giới thiệu một chút, bảo bối của ngươi. Lý Giai Minh cười nói. Đây là ta ra ra truyền xuống, nói là Vĩnh Lạc Đại Đế lưu lại đồ vật. Ta nghe cha ta nói, ông nội ta vì vật này, suýt chút nữa mệnh cũng bị mất. Nói xong, tiểu tử nói một cái kháng nhật đảm bảo bảo cố sự. À, cố sự, ta nhưng nghe qua không ít. Đồ vật có được hay không, còn có chuyên gia tới nói. Lý Giai Minh cười nói. Mấy vị chuyên gia, ta bảo bối này, có phân trọng, phiền phức mấy vị chuyên gia, tới xem một chút, có thể không? Khưu Hiểu Quân mấy người, gật gật đầu, vạch trần đẹp, hiện trường một tràng tốt lên. Thật là đẹp Phật tượng A. Vàng chói lọi, nhất định là mạ vàng. Không sai. Như thế một cái đại gia hỏa, nếu là thật, đây chính là hơn 10 triệu thứ tốt. Trước máy truyền hình. Lên tới hàng ngàn hàng vạn khán giả ngừng thở, mấy vị chuyên gia tiến lên, xem xét tỉ mỉ, cuối cùng, trở về chỗ ngồi. Tiểu tử, ngươi vật này, thật là đồ tốt. Kim lão sư, cảm khái nói. Cảm tạ chuyên gia lão sư. Tiểu tử lộ ra vẻ vui mừng. Người này ai vậy, diễn hiểu rõ rất giống A. Tứ hợp viện, Lý Hán một nhà tụ tại trước máy truyền hình quan sát tầm bảo, vừa vặn du du tiểu nhân đi ra thời điểm, mấy tên tiểu tử một hồi lâu làm ở Mỹ, hoan hô. Là tầm bảo tiết mục tổ công nhân viên, nghe nói lên mấy lần. Lý Hán cười nói. Này ngược lại là lợi hại, lên mấy lần, còn giám thượng, vẫn chưa có người nào có thể nhận ra, thật là lợi hại. Lưu Tiêu Tiêu, con mắt loanh quanh. Hán, ngươi cùng bọn họ đạo diễn không phải rất quen, ngày đó giới thiệu người này cho ta quen biết một chút. Lý Hán vừa nghe Lưu Tiêu Tiêu, lời này, liền biết, nha đầu này không đánh ý kiến hay. Đừng, anh rể ngươi, nếu như biết, còn không tìm ta phiền phức. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Bắt đầu. Kim lão sư, Kim Phật chất liệu nói chuyện, quan sát tầm bảo tiết mục khán giả cùng nhau hít một hơi hơi lạnh. Kim Phật, lớn như vậy một tôn, cái kia không được có mấy trăm cân. Đó cũng không phải là, lớn như vậy một mụn nhọt vàng chí ít giá trị tốt mấy chục triệu A. Không biết, vật này, có phải không thật sự, ta xem có thể, ai sẽ nắm lớn như vậy thành phẩm làm giả A. Vị này Kim Phật đúng là vĩnh viễn tuyên thời kỳ. Chúc mừng ngươi, tiểu tử, vật này là lão. Thật sự. A, quá tốt rồi. Tiếp lấy giới thiệu Phật tượng sau lưng ghi chép lịch sử sự kiện, nói xong càng nhiều, khán giả càng thêm yên tĩnh, trước máy truyền hình một bên khán giả, cũng bị vị này Kim Phật lịch sử ý nghĩa càng trấn trụ. Mẹ ơi, vật này, ta xem giá trị, muốn lên 100 triệu. Đâu chỉ hơn 100 triệu, theo ta nói, vật này, chí ít 3 năm cái ư. Đây là tầm bảo tiết mục có giá trị nhất đồ vật chứ. Giá trị không nhất định, giá cả khẳng định đủ cao. Chuyên gia định giá phân đoạn. Toàn bộ tầm bảo không khí hiện trường dường như động lại bình thường một chút xíu âm thanh đều không có. Trước máy truyền hình, vô số khán giả, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm TV, ngừng thở. Chúng ta cho ra bảo thủ giá cả 200 triệu người dân tệ. Giá cả vừa ra tới, bất kể là hiện trường khán giả vẫn là trước máy truyền hình khán giả, cùng nhau hít một hơi hơi lạnh. 200 triệu người dân tệ. Tuổi trẻ tiểu tử, kích động không thôi. Gia hỏa này, vẫn đúng là diễn không sai. Là rất có cảm tình. Lý Hán cười nói. Hán, kim Phật đâu này? Lưu Tiêu Tiêu, hỏi. Kho hàng đây này. Lý Hán cười nói. Ngươi sợ làm mất đi. Anh rể ngươi, cái này kho hàng, không thể so với bình thường tiểu kim khô kém. Lý Hán cười nói. Lại nói, hơn 10 phân tam ban, nhìn chằm chằm, không có việc gì a. Lại có thêm, Lý Hán chưa nói, du du tiểu nhân, kim Phật thượng cơm không ít, độc vật, này nếu như ai thật trộm kim Phật, tuyệt đối sẽ hối hận một đời. Hán, điện thoại của ta đều cho đánh bể. Lưu Minh gọi điện thoại lại đây. Ngươi đoán thử coi, ta vừa vặn nhận được bao nhiêu công ty đấu giá điện thoại. 5 cái. Thiếu. Lưu Minh cười nói. 10 cái. A, không kém bao nhiêu đâu, tất cả đều là đại công ty đấu giá. Hán, ngày mai, có muốn hay không ước gặp gỡ? Tốt, chung quy muốn gặp. Lý Hán cười nói. Được, ta ngày mai ước, buổi trưa đồng thời ăn một bữa cơm. Lưu Minh nói ra. Kim Phật hiện thế, toàn bộ Trung Quốc giới sưu tầm toàn bộ đều kinh hãi. Đây tuyệt đối là quốc gia báo vật A. Đáng tiếc ở một cái người Mỹ gốc Hoa trong tay. Thôi Kiến Đông những này lão chuyên gia, bất đắc dĩ nói ra, vật này còn không phải biên giới Trung Quốc phát hiện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, thượng đập. Xin báo cáo xuống sao. Thôi Kiến Đông, nói ra. Muộn nhất ngày mai ta muốn gặp được tiền. Dạ dạ dạ, viện trưởng. Chỉ là, 300 triệu, có đủ hay không A? Tuổi trẻ trợ thủ nhỏ giọng hỏi. Chúng ta bên này chuẩn bị chút, đừng đến lúc đó không đủ. Thôi Kiến Đông gật gật đầu. Lại chuẩn bị 100 triệu, ta ngày mai lại đi gặp cái kia ngông cuồng tiểu tử. Vương than này tấm mặt mo không thể để cho món bảo vật này rơi vào trong tay người khác. Ta nghe nói đều viện bảo tàng cũng muốn lấy được vị này kim Phật, dự định làm trấn quán chi bảo. Lý Đông Sinh ngược lại là đánh chính là ý kiến hay a. Thôi Kiến Đông hừ một tiếng. Hôm nay, nhiều nhà đỉnh cấp viện bảo tàng, mở hội, thảo luận có muốn hay không bắt vị này kim Phật. Hơn nửa viện bảo tàng chỉ có thể lực bất tòng tâm, vị này kim Phật tuyệt đối tiện nghi không được. Không chỉ viện bảo tàng, không ít phú hào biết được, vị này Phật tượng, yếu bán đầu giá, không ít người, đánh đập xuống đến quên tặng cho quốc gia chủ nghĩa. Trung Quốc kinh tế triển khai nhanh, những năm gần đây nhất càng là nhảy một cái trở thành thế giới thứ hai kinh tế thể, phú hào số lượng, phi tăng cường, 500 triệu đối với một ít đỉnh cấp phú hào tới nói, cũng không coi vào đâu. Giữa trưa ngày thứ hai, Lý Hán nhìn thấy mấy nhà auction house đại biểu, từng cái khỏi nói nhiều nhiệt tình. Lý tiên sinh, chúng ta Quang Vinh bảo bán đấu giá nguyện ý vì ngươi, làm một cái buổi biểu diễn dành riêng. Quang Vinh bảo bán đấu giá, nói thế nào cũng là toàn quốc trước 10 đại auction house, dĩ nhiên nguyện ý làm một buổi biểu diễn dành riêng. Này ngược lại là có chút ra ngoài Lý Hán dự liệu, những nhà khác, tuy rằng điều kiện không sai, cũng không có nói, cho cái buổi biểu diễn dành riêng, này đãi ngộ, có thể không thấp à. Lý Hán trước khi đến, hiểu rõ qua, Quang Vinh bảo bán đấu giá, chủ yếu là làm thư họa tác phẩm bán đấu giá, vốn là Lý Hán càng thêm xu hướng về đảm bảo lợi cùng gia đức, hai nhà. Chỉ là đảm bảo lợi cùng gia đức tiền thuê phương diện không nói, đấu giá mùa xuân thời gian đã qua, phải chờ đợi thu đập, quá lâu, đơn đập, không làm buổi biểu diễn dành riêng, Lý Hán, về thời gian Lý Hán khẳng định đợi không được. Hai nhà đại biểu, không có trả lời, nghĩ đến là yêu cầu thương nghị, Lý Hán cười cười. Hàn quản lý, một hồi chúng ta uống cái trà, lại cẩn thận tâm sự. Lý Hán cười nâng chén cùng Quang Vinh bảo bán đấu giá Hàn Thông, đánh ước, ngồi cùng bàn mấy vị auction house đại biểu, sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, từng cái, bắt đầu tin tức về auction house. Hán, ngươi dự định tại Quang Vinh bảo bán đấu giá vị này kim Phật. Ra khách sạn, Lưu Minh hỏi Lý Hán. Đảm bảo lợi cùng gia đức, tuy rằng tiếng tăm lớn hơn một chút, bất quá, về thời gian, ta đợi không được, lại có thêm, trên điều kiện tương đối hà khắc. Lý Hán nói ra, Quang Vinh bảo bán đấu giá, là muốn lấy được vỗ một cái bán kỷ lục. Lưu Minh nói ra. Điều kiện, Hán, ngươi có thể lại mở cao hơn một chút. Lý Hán tiếu tiếu, điểm ấy, tự mình biết, bất quá, hợp tác, cả hai cùng có lợi mới là tốt nhất. Hàn Thông cùng Lý Hán, buổi chiều ước uống trà, Hàn Thông mở ra điều kiện, Lý Hán vẫn là thật hài lòng, tiền thuê phương diện, ấn lại thấp nhất tiền thuê đến thu lấy, tuy nói, Lý Hán nhắc theo miễn tiền thuê cũng có khả năng nói tiếp. Bất quá như thế quá tham lam rồi, Lý Hán cùng Hàn Thông ký kết hợp đồng, cười, đưa tay. Hàn quản lý, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Lý tiên sinh, ngày mai chúng ta hội tổ chức một cái tân văn bố hội. Hàn Thông hỏi, Lý tiên sinh có thời gian dự họp à? Xin lỗi, Hàn quản lý, ngày mai ta có một số việc, nhưng có thể hay không xuất tịch. Lý Hán cười nói, kim Phật bán đấu giá, Lý Hán là không có ý định xuất tịch, ủy thác cho Lưu Minh. Đều chuyện bên này. Xử lý không sai biệt lắm, Lý Hán tính toán đợi bán đấu giá kết thúc về một chuyến An Tây. Về An Tây, vừa vặn, hán tử, ta cũng phải về An Tây an bài một chút, trở lại Vương lão sư bên này đưa tin. Quách Dương, nghe nói Lý Hán dự định về An Tây, vỗ tay một cái, thực sự là đúng dịp. Như vậy vừa vặn, trở lại, chúng ta đồng học hảo hảo gặp, mấy ngày nay, ta cũng bận điệu, không có thời gian, nhiều tâm sự. Lý Hán cười nói, được, ta tìm đến người, chúng ta hảo hảo gặp. Quách Dương nói ra, a, vậy được, thời gian hẹn cẩn thận, gọi điện thoại cho ta. Lý Hán, nói ra, không thành vấn đề. Quách Dương cười nói, Vương lão sư kêu, chờ chút trò chuyện tiếp. Lý Hán gật gật đầu, đám này văn vật, quá mức hỗn độn, từ đường tàu đắm đến thanh triều, thậm chí dân quốc đều có. Đồ vật nhiều, lại loạn, còn có không ít, Vương Thụ Phong cùng toàn An Quốc, bắt không được đồ vật, lật xem tra tìm tư liệu thật đúng là không ít nhọc lòng phí sức. Lý Hán nhìn xem Quách Dương, tập trung vào công tác, không quay giày nữa, đi tới Hậu Phương Tử. Tiêu Tiêu, làm sao không ra ngoài? Vô vị. Lưu Tiêu Tiêu tập hợp Lý Hán trước mặt. Nghe Du Du nói, các ngươi hai ngày nữa về An Tây. Đúng đấy. Mang ta lên đi. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì nói ra. Ngươi không phải là phải về nhà sao? Lý Hán cười nói. Nếu như ta mang ngươi, anh rể ngươi nên gọi điện thoại cho ta muốn người rồi. Cắt quỷ hẹp hỏi. Lưu Tiêu Tiêu hừ một tiếng. Không phải là sợ ta ăn ngươi nha. Ta biết, ta không có nạ tạ lì cùng án tạ để mắt. Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng thầm thì. Lý Hán không nói gì, lời nói này, tốt như chính mình giữ lại nạ tạ lì cùng án tạ, là vì đẹp mắt tựa như, chính mình có như thế đê hèn nha. Nói không ra lời, ta liền biết. Lưu Tiêu Tiêu, một bộ ta bắt được cái trôi rồi. Được rồi, đừng làm rộn, việc này ta nhưng nói không tính, nếu như anh rể ngươi cùng ngươi tỷ đồng ý, ta ngược lại thật ra không ý kiến. Lý Hán, không nên bị nha đầu này quân lấy, thuận miệng ứng phó. Đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý. Lưu Tiêu Tiêu vừa đưa ra sức lực. Chỉ tiếc, buổi tối, Lưu Tiêu Tiêu đã bị Liều Hiên cho nắm bắt về nhà. Lý Hán cuối cùng cũng coi như lỗ thai tử thanh tịnh, nạ tạ lì cùng án tạ, tựa hồn nên rời khỏi, nạ tạ lì bệnh cũng khá 99%, không cần thiết đi theo chính mình bên người, chọc người hiểu lầm. Là thời điểm cùng nạ tạ lì nói chuyện rồi. Lý Hán nghĩ, các loại buổi đấu giá kết thúc rồi cùng nạ tạ ly nói chuyện. Muốn nói, Hàn Thông vì cái này bán đấu giá kỷ lục, muốn mượn tầm bảo tiết mục nhiệt độ, sắp xếp bán đấu giá buổi biểu diễn dành riêng. Sau 3 ngày, này độ quả thực làm người nghe kinh hãi, đảm bảo lợi cùng ra đức, còn lại một ít ổ sần hạc nghe được tin tức đều cảm thấy Hàn Thông điên lên rồi. Chương 2341, ngựa 6 giáp bạn cũ. Chương 2363, ngựa 6 giáp bạn cũ. Hán, mau nhìn, Kim Phật Thượng tin tức. Lưu Tiêu Tiêu, nhóng mèo cứng rắn mài, cuối cùng cũng coi như được chị gái đem thả trở về tứ hợp viện. Thượng Tân Văn có chuyện gì ngạc nhiên? Lý Hán cười nói, mấy ngày nay, TV thú vị tiết mục, các trang web lớn, báo chí, không nên quá tiền nhiều Phật đưa tin. Giá trị 200 triệu người dân tệ, đặc biệt là của cải tượng trưng Kim Phật, này tuyệt bức là nhất được dân thường ưa thích Tân Văn A. Không phải, Hán, ngươi xem, là đài truyền hình trung ương băng tần tin tức đưa tin. Lưu Tiêu Tiêu, chỉ vào TV. Nói ra, thượng đài truyền hình trung ương A. Lý Hán một cái từ trên ghế nằm ngồi dậy. A, Hán, lần này, ta xem Kim Phật giá đấu giá cách lại muốn tăng. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì nói ra. Hán, bán đấu giá vé vào cửa lại cho ta vài tờ. Ngươi ngày hôm qua không phải cầm 5 tấm, ngươi sẽ không cầm bán chứ. Lý Hán cười nói. Thiết, ta chỉ là mời mấy cái đồng học mà thôi. Lưu Tiêu Tiêu mặt hơi đỏ lên, mình ở trước mặt bạn học nói khoác. Nhận thức Kim Phật chủ nhân chân chính, có thể làm được vé vào cửa, vốn tưởng rằng 5 tấm đầy đủ, ai ngờ, yếu phiếu vé đồng học nhiều như vậy. Được, lại cho 5 tấm, cũng không có nhiều hơn nữa. Lý Hán, biết Lưu Tiêu Tiêu tỉ khoe khoang mặt mũi. Hán, ngươi quá tốt rồi. Lưu Tiêu Tiêu, hưng phấn nhảy lên. Ồ, Hán, ngươi còn có lòng thanh thản, ở nơi này cùng Tiếu Tiếu chơi đùa a. Nạ tạ Lý nâng cứng nhắc đi tới. Ngươi mau nhìn xem, này mấy cái quốc gia đều nói. Kim Phật là bọn hắn quốc bảo, nói muốn Trung Quốc về trả lại bọn họ quốc bảo đây này. Ai vậy, này Kim Phật, nhưng là chúng ta thật vất vả ra biển bên trong vất tới tới, dựa vào cái gì bọn hắn nói là liền là a? Lưu Tiêu Tiêu điểm môi. Xem ra, những người này cũng đoán được, Kim Phật là mạ lật cả hải vực vớt. Lý Hán khẽ to mày. Hán, thật giống có website đăng lại tin tức này a. Lưu Tiêu Tiêu, lấy điện thoại di động ra đổi mới website, xuất hiện, có mấy nhà website đăng lại tin tức này. Thời điểm này, xuất hiện như vậy Tân Văn, đối bán đấu giá sẽ có hay không có ảnh hưởng đi. Nạ tạ lì, nhìn xem Lý Hán. Cũng không có vấn đề. Lý Hán, nói ra. Ta chỗ này có hoàn chỉnh giấy chứng nhận, chứng minh, tòa này kim Phật là công biển đánh vớt lên, ấn lại quốc tế hải dương pháp, vấn đề hẳn là sẽ không quá lớn. Hán, ta cảm thấy, vẫn là trưng cầu ý kiến một cái luật sư một cái, lấy phòng ngừa vạn nhất. Vậy cũng tốt. Lý Hán bấm Los Angeles luật sư sự vụ sở, điện thoại, trưng cầu ý kiến liên quan với kim Phật vớt, quốc tế công pháp quy, một ít tình huống, sắc mặt có phần không quá không rõ ràng. Loại chuyện này làm phiền phức, có án đặc biệt lệ tham khảo. Ổ đỉ xỉ công ty vớt Tây Ban Nha quân hạm tàu đám, vụ án này, từ đầu 7 năm cho tới bây giờ, vẫn không có thẩm tra xử lý xong xuôi. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi. Hán, vị này kim Phật, sẽ không bị tịch thu đi. A, sẽ không. Lưu Minh cười đi vào. Hán, ngươi lần này cho người thay thế thay ngươi lên tầm bảo, nhưng là làm đúng. Nói xong, Lưu Minh thanh một túi văn kiện đưa cho Lý Hán. Lý Hán, mở ra xem. Là liên quan với kim Phật, hoàn toàn ấn lại tầm bảo người tự thuật, vị này kim Phật một cái thành truyền thừa có thứ tự văn vật. Cũng may ngươi, vớt văn vật thượng không có hạng thượng vị này kim Phật, như vậy, cho dù Tam Quốc muốn phải thừa kế nhân thân phần khởi tố, cũng không có căn cứ. Lý Hán cười nói, về phần còn lại văn vật, không nói, những này văn vật vốn là chúng ta Trung Quốc, những người ngoài này, không có cơ tay múa chân chỗ trống. Lưu Minh cười nói, thị phu, ngươi nói như vậy, chuyện này, không liên quan. Lưu Tiêu Tiêu, vỗ ngực một cái. Cũng còn tốt, không phải vậy, mặt mũi của ta cần phải toàn bộ vứt sạch. Con nhỏ tuổi, nơi nào nhiều như vậy mặt mũi. Lưu Minh, thực sự là cầm tiểu di tử không có cách nào. Hán, Quang Vinh bảo bán đấu giá hôm nay hội có một cái ký giả hội, những văn kiện này, Quang Vinh bảo bán đấu giá nơi đó cũng có một phần, sẽ ở ký giả hội làm ra nói rõ. Lưu Minh nói ra, như vậy cũng tốt. Lý Hán gật gật đầu. Phải biết, Tam Quốc không có chứng cứ, khởi tố vô dụng, lại nói, kim Phật sau lưng ghi chép là hai nước lịch sử, càng là chữ Hán khác, Tam Quốc muốn bắt được chứng cứ chứng minh, kim Phật là khởi Mã Lạc Cả Vương quốc vốn là không dễ dàng. Lại có thêm Mã Lạc Cả Vương quốc vốn là không tồn tại. Cái này ố đỉ xỉ công ty cùng Tây Ban Nha chính phủ, Peru chính phủ, vụ án còn có chút không giống. Buổi chiều ký giả hội, Hàn Đào, vẫn đúng là gặp phải vài tên phóng viên, hỏi dò, vị này kim Phật cùng Mã Lạc Cả Vương quốc quan hệ. Hàn Đào lời nói rất là đẹp đẽ. Cùng ngày ký giả hội, dĩ nhiên xuất hiện lập tức tới phóng viên, Singapore các loại Đông Nam Á phóng viên, Hàn Đào, cười khanh khách lấy ra một chồng văn kiện, biểu diễn cái phóng viên bằng hữu quan sát. Đương nhiên, đối với cái này lần buổi biểu diễn dành riêng bán đấu giá, Hàn Đào cũng tiêu tốn rất nhiều thời gian giới thiệu. Bên trong nước phóng viên hỏi, phải chăng hoan nghênh nước ngoài thu gom kẻ yêu thích, tham gia lần đấu giá này, Hàn Đào cười nói. Đương nhiên. Quang Vinh bảo bán đấu giá một mực tận sức ở đi hướng quốc tế hóa, ta ở nơi này hứa hẹn, hoan nên nhiệm vụ một vị ham muốn đồ cổ thu gom giới siêu tầm bằng hữu, thu gom không phân biên giới. Gia hỏa này vẫn đúng là có thể nói. Lưu Tiêu Tiêu, bưng máy tính, nhìn xem internet trực tiếp. Hán, quan sát trận này bố qua 100.000 người rồi. Lưu Tiêu Tiêu cười nói. Người trả thật không ít. 100.000 người không coi là nhiều nha. Lý Hán, nhàn nhạt, nói ra. Thiết, cùng ngươi nói không hiểu. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Hán, ngươi nói, thực sẽ có ngoại quốc nhà sưu tập tham gia bán đấu giá. Lưu Tiêu Tiêu, hỏi Lý Hán. Lý Hán khép lại trong tay thu gom bách khoa toàn thư, cười nói. Này nhưng ta thật không biết rồi, vậy thì muốn xem vị này kim Phật đối với bọn họ ý nghĩa. Ngươi nói, sẽ có hay không có người quen A. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Người quen. Lý Hán trong đầu nhảy ra mấy người đến. Hải tặc nữ vương Jasmine, hát phong hải tặc. Cái kia tả khí hất phong, lập tức tới quý tộc hạm trưởng tủ của bạn. Có lẽ vậy. Ngày thứ hai buổi tối, Quang Vinh bảo Ocean House, lúc này có thể nói đầu người toàn động, Đông Nam Á vài quốc gia, liên quan với kim Phật tranh luận, càng là làm cho này tôn đại kim Phật tăng thêm một ít truyền thuyết sát thái. Hôm nay, giới siêu tầm các đại lao có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, không chỉ giới siêu tầm, minh tinh thai to mặt lớn, còn có phú hào vội vàng đến tham gia trò vui. Và, Tiêu Tiêu, nơi này còn có thảm đỏ đây này. Cao Đình Đình tiếng nói xa suốt đây, bên cạnh Trương Hiểu Tuệ rít gào hướng về cửa vào chạy đi. Làm sao vậy? A, Ngô Tiểu Phàm. Mấy nữ nhân hải, rít gào hướng về Ngô Tiểu Phàm chạy đi. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, thật là không có kiến thức, lời tuy nói như vậy, nhưng dưới chân không có chút nào chậm. Ngô Tiểu Phàm được Cao Đình Đình mấy nữ nhân hải vây quanh, trong lòng rất đắc ý, phải biết, nơi này tới nhưng cũng là không giàu sang thì cũng cao quý, chính mình thật vất vả cho tới một tấm phiếu vé, không nghĩ tới. Còn có thể gặp phải chính mình người hái mộ, chụp ảnh chung ký tên một cái cũng không thể thiếu. Tiêu Tiêu, ngươi thật lợi hại. Thiết, bất quá là cái minh tinh, ngươi xem bên kia nhưng là Mã Vân đây này. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi một đám không có kiến thức tiểu bằng hữu. Chả có cái kia là Cố Cung Bác Vật Viện viện trưởng. Nhìn lên chính là lao đầu A, Mã Vân đều dài xấu quá à, đúng rồi, Mã Vân làm cái gì? Trương Hiểu Tuệ hỏi. Ta phục rồi ngươi rồi. Phải biết, Mã Vân tiếng tăm nhưng là rất lớn. Đi thôi, đi thôi. Đúng, chúng ta đi vào nhanh một chút ta. Không chờ một chút, nói không chắc còn có còn lại minh tinh đây này. Trương Hiểu Tuệ nhất nói, còn lại mấy nữ nhân hài đều có điểm ý động. Quá mất mặt rồi. Lưu Tiêu Tiêu lắc đầu thở dài. Một hồi buổi đấu giá muốn bắt đầu. Được rồi. Mấy nữ nhân hài, có chút không tình nguyện, đi tới trong phòng đấu giá, mấy nữ nhân hài lại hét dầm lên, nơi này không chỉ Ngô Tiểu Phàm, còn có hơn 10 tên tương đối có danh tiếng đại minh tinh. Mấy nữ nhân hài, hạnh phúc chết, Lưu Tiêu Tiêu ngược lại là có chút tiểu cao ngạo. Thiết, không từng va chạm xã hội, Hollywood minh tinh, Tổng thống nước Mỹ ta đều gặp rồi, hán, như nào đây không có tới. Du du, hôm nay nhưng không cho hồ đồ. Lý Hán, nhận được tin tức, Jasmine, Hát Phong, tù củ bạn cùng hợp xin mấy người, sẽ có ghê cuộc bán đấu giá này. Du du biết, xấu thúc thúc, yêu ai bia, du du mới không tha con kiến cắn bọn họ đâu. Tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Thật ngoan. Lý Hán một người nắm một cái tiểu nhân, bên trái du du, bên phải bảo bảo, nạ tạ lỉ cùng án tạ, nắm ma di ạ, đi vào hội trường. Cái kia Trung Quốc tiểu tử đến rồi. Hợp xin nhỏ giọng đối tù củ bạn, nói ra. Hai người lần trước, suýt chút nữa không chết ở trên biển, sau đó không cứu lên thuyền, nằm bệnh viện một tuần, bởi vì ăn quá nhiều quả ớt, rửa ruột cũng coi như là người thứ nhất rồi. Hát Phong đồng dạng vô cùng thê thảm, bệnh viện gào gào kêu chừng mấy ngày, lấy đầu đập vào tường đều là chuyện nhỏ, còn kém không nhảy lầu. Muốn nói kẻ thù gặp mặt đặc biệt bỏ mắt, Hát Phong, tù cụ bản, hợp xỉn, trước tiên chú ý tới Lý Hán đám người vào sân, giặt mì nẹ, thấy Lý Hán, không biết nên lấy loại thái độ nào. Muốn nói, Jasmine xem như là, trong mấy người, đãi ngộ tốt nhất rồi, rau dưa bao, tuy rằng gặm quả cà, quả đậu, mùi vị cũng không có gì đặc biệt, nhưng bao nhiêu so với quả ớt muốn xỉn chút. A a, Lý Tiên Sinh, chúng ta lại gặp mặt. Hát Phong, bưng chén rượu, đi tới lại đây. Hát Phong Tiên Sinh, đã vậy còn quá trắng trợn lên mở, thật đúng là cho người bội phục. Lý Hán cười nói. Lý Tiên Sinh, lời này, ta nhưng liền có chút không rõ. Hát Phong cười cười. Nha. Tiểu bằng hữu, tốt. Hừ. Du du phình phình miệng nhỏ. Hát Phong cố ý túi đầu lộ ra hung tướng, muốn hù dọa tiểu nhân, du du vểnh lên miệng nhỏ. Thúc thúc đều muốn ăn cay tiêu sao. Quả ớt. Hát Phong nghe được quả ớt, sắc mặt cực biến. Ha ha ha, nguyên lai quả ớt là Lý Tiên Sinh lưu lại, thực sự là đa tạ, Lý Tiên Sinh, phần ân tình này, ta Hát Phong nhớ kỹ. Khách khí. Lý Hán cười nói. Muốn ăn quả ớt còn tìm ta. Hát Phong. Sắc mặt cực kỳ khó coi, đi ra. Tu cù bạn cùng hợp xỉn, thấy Hát Phong rời đi, bưng chén rượu lại đây. Lý Tiên Sinh, thật bản lãnh a. Hai vị, lời này, ta có chút không hiểu. Đừng giả bộ, vị này kim Phật, sao lại tới đây, không có ai so với chúng ta rõ ràng hơn. Hợp xỉn, vì chuyện này, trực tiếp được khai trừ quân tịch, tù cù bạn cũng bị gia tộc nghiêm khắc răn dạy, nếu không phải tổng gia tộc ra sức bảo vệ, tù cù bạn cái này hạm trưởng không thể thiếu ra tòa án quân sự. À à, vị này kim Phật lai lịch, không phải nói rõ rõ rõ ràng ràng, hai vị lời nói, ta có chút không rõ. Lý Hán, cười nhạt nói ra. Bất quá, có thể ở nơi này nhìn thấy hai vị, thực sự là duyên phận, tục ngữ nói tốt hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chúng ta tính vạn dặm đi nha. Lý Tiên Sinh nói không sai. Giác Mỹ Nẹ cười đi tới lại đây. Nha, Giác Mỹ Nẹ tiểu thư cũng đã đến, thật sự là quá tốt. Lý Hán cười nâng chén. Chúc mấy vị. Đêm nay có cái không sai thu hoạch, đêm nay thứ tốt cũng không ý ta. Cảm tạ. Bất luận Jasmine, vẫn là tủ cụ bạn, hợp xỉn, lúc này sự chú ý đều ở trung ương để kim phận, đây là đêm nay mấy người mục tiêu duy nhất. Chương 2342, du du giá trên trời món đồ chơi. Chương 2364, du du giá trên trời món đồ chơi. Lý Hán biết, ba người mục đích, ai bảo không rõ ràng, kim Phật đối với ba người ý nghĩa, nhưng cũng biết. Có thể xuất động quân hạm tìm đến kim Phật, nghĩ đến tất nhiên có chính mình không biết, ý nghĩa vị trí. Hán, ngươi thì thế nào, sầu mi khổ kiểm. Lưu Tiêu Tiêu, được mấy cái đồng học náo động đến, lỗ thai không được thanh tịnh, này không mượn cơ hội, chạy Lý Hán bên này, đến ẩn nút. Không có chuyện gì, a a, bạn học của ngươi không có tới. Lý Hán, cười hỏi. Đến rồi, bên kia không phải là, không cho nhau nhau vô cùng, thực sự là một đám không từng va chạm xã hội tiểu cô nương. Lưu Tiêu Tiêu nói chuyện dáng vẻ, Thanh Lý Hán chọc cười vui cười, cảm tình ngươi bao lớn tựa như. A a, anh rể ngươi đâu này? Tỷ phu, chính bồi tiếp Toàn Thúc Thúc, chả có người viện trưởng kia nói chuyện đây này. Lưu Tiêu Tiêu, hỏi. Ngươi tìm tỷ phu có việc. Coi như thế đi. Ta dẫn ngươi đi. Nói xong, lôi kéo Lý Hán, liền muốn đi tìm Lưu Minh. Chờ chút. Du du mấy người các ngươi đi theo nạ tạ lì à gì, đừng có chạy lung tung, biết không? Lý Hán, bàn giao mấy cái tiểu nhân vài câu. Du du, đừng nghịch ngợm. Cuối cùng không quên bàn giao Du du, đừng loạn thả con kiến, chi chu, con giết như vậy côn trùng, gây ra động tĩnh lớn hơn rồi, chọc người hoài nghi. Cao Hiểu Phong cùng Cao Trấn, Chu Hồng Quân, ba người nói không chừng đều để người chú ý rồi. Du du biết rồi. Tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Ngoan. Lý Hán cùng Lưu Tiêu Tiêu, đi tới, bên cạnh phòng nghỉ ngơi. Hán, đến rồi. Hán, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Trung Quốc Quốc gia Bắc Vật Viện Nhạc Viện Trưởng, vị này chính là Đều Viện Bảo Tàng Tôn Viện Trưởng. Lưu Minh, lôi kéo Lý Hán giúp đỡ giới thiệu. Nay một phòng, tuyệt đối đều là văn vật giới đại lão, còn có một chút giới siêu tầm mọi người, về phần phú hào, chí ít toàn quốc 100 vị trí đầu mới có tư cách đi vào, về phần minh tinh, chỉ có thể ở bên ngoài. Lý Hán bất đắc dĩ cùng mọi người hàn huyên, một hồi lâu, lúc này mới rảnh rỗi lôi kéo Lưu Minh qua một bên. Làm sao có việc? Lưu Minh, hỏi. Không thể nói được đại sự gì, bên ngoài tới mấy cái Đông Nam Á người, ngươi chú ý tới không có. Lý Hán, nói ra. Ngươi nói người ta biết, làm sao vậy, lẽ nào những người này còn dám tới Trung Quốc ngang ngược không được? Lưu Minh, nói xong, chả mang theo điểm khinh thường, Đông Nam Á tiểu quốc, nếu không phải sau lưng có người làm chỗ dựa. Cho sớm dạy dỗ một trận. Ngang ngược không tính là, ta là sợ, mấy cái này xảy ra giá cao, ngược lại là thôi viện trưởng, bên này nhưng không tiện khai báo. Lý Hán, nói ra. Tính toán ra, Lý Hán cũng không muốn thanh kim Phật bán cho ngoại quốc, nếu như thôi viện trưởng, bên này không xảy ra giá cao, được giặt mì nẹ mấy người xuất giá cao đập xuống, vì quốc tế danh dự, này kim Phật không muốn đóng, cũng phải giao ra đây. Này ngược lại là có thể, ta cùng thôi viện trưởng, nói một chút. Lưu Minh gật gật đầu. Khoan hay nói, nhìn xem mấy cái quốc gia bộ dáng, đối cái này kim Phật, rất coi trọng, thật là có khả năng. Thôi Kiến Đông, vừa nghe, giận dữ, bọn này Đông Dương Man Tử, dĩ nhiên chạy đến chính mình cửa vào đến giật đồ. Vị này kim Phật, làm sao cũng không thể rơi xuống người nước ngoài trong tay. Thôi Kiến Đông nói ra, ta cùng Lão Tôn, Lão Nhạc thương lượng một chút. Thôi Kiến Đông dẫn theo tiền, chỉ có 400 triệu, nhưng tới hiện trường vừa nhìn, này điều khiển. Chỉ là hơn 10 tỷ phú hào liền có hơn 10 vị không nói, còn có giới siêu tầm mọi người hầu như đều đã tới, còn có chút người đại lý, những người này, đặc biệt là chiếc đông cùng đông nam vùng duyên hải mấy cái thương đoàn đối vị này kim Phật, nhưng là hứng thú nồng nặc. Từng cái tiểu lợi đến, đấu giá, muốn nói, đông nam vùng duyên hải, đối với Phật giáo tín ngưỡng, so với phương Bắc, cần phải thành kính nhiều, nói không chắc xuất cái giá trên trời mời trở lại, việc này, vẫn đúng là trải qua đây này. Thôi Kiến Đông lúc này cũng lên định tìm mấy nhà bác vật viện thương lượng một chút, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, Thôi Kiến Đông vội vội vàng vàng rời đi. Việc này ta cùng Thôi viện trưởng nói rồi, mấy cái này Đông Nam Á người, ta sẽ chú ý, vị này Phật tượng, tuyệt đối không xẻ ra nước. Lưu Minh nói ra, lại kém, chính mình đập xuống đến. Vậy ta an tâm. Buổi đấu giá làm sắp bắt đầu, phải biết, trận này buổi biểu diễn dành riêng nhưng không chỉ bán đấu giá kim Phật, còn có còn lại món đồ đấu giá, các loại biển mò đồ sứ. Từ Tống Nguyên rõ ràng một mực thanh dân quốc đều có, sắp tới 500 đồ gửi đến. Còn có các loại còn lại đồ vật. Mấy chục kiện, còn có một chút còn lại món đồ đấu giá, chen lẫn trong đó, áp chụp một viên Càn Long Ngọc Tỷ, lại có thêm chính là cuối cùng kim Phật. Ngọc Tỷ, là hôm nay Lý Hán mới lấy ra, Hàn Đào, thấy khỏi nói nhiều kích động, cao hứng, kích động sau khi ít nhiều có chút tiếc nuối, nếu như Hán có thể sớm một chút lấy ra, làm tốt tuyên truyền, này nhưng lại là một kiện chấn động một thời đồ cất giữ a. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Không nghĩ tới, Hàn Đào dĩ nhiên tự mình chủ trì. Hàn Đào đối lần đấu giá này làm để bụng A. Đúng thế, vì, lần đấu giá này, Hàn Đào nhưng là đánh bạc tiền đồ của mình. Này ta ngược lại thật ra nghe nói, Hàn Đào cố gắng tổ chức trận này buổi biểu diễn dành riêng bán đấu giá, cho dù Quang Vinh bảo trong phòng đấu giá đều có không ít người đối Hàn Đào làm như vậy bất mãn đây, càng thêm đừng nói còn lại Auction House. Hàn Đào này lần thành công cũng còn tốt, tại Quang Vinh bảo Auction House địa vị vững chắc. Nếu như thất bại, không chỉ làm mất đi này công việc, về sau lại nghĩ tại trong phòng đấu giá trà trộn, cũng khó khăn. Nghiêm trọng như thế. Lý Hán, hơi kinh ngạc, Hàn Đào, dĩ nhiên đánh cuộc lớn như vậy, chẳng trách mình lấy ra Càn Long Ngọc Tỷ, Hàn Đào kích động như thế đây này. Hoan nên mọi người đi tới Quang Vinh Bảo Auction House tổ chức Tết Xuân buổi biểu diễn dành riêng bán đấu giá. Hàn Đào, cười nói, mọi người đều xem tới trong tay sách, ta ở nơi này tuyên bố một chuyện, ngoại trừ sách đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật ở ngoài, đem sẽ có một kinh hỉ chờ mọi người. Kinh hỉ, là Kim Phật sao? Ta xem tám thành không phải, Kim Phật trong danh sách tử lên A4. Ngươi nói một chút, gia hỏa này sẽ không cố làm ra vẻ bí ẩn đi. Lý Hàn nhớ tới Hàn Đào, buổi chiều lời nói, cười cười, cái ngạc nhiên này, vẫn tính không nhỏ, một viên Càn Long Ngọc Tỷ, vật này quốc nội bán đấu giá cũng không thấy nhiều, bình thường đều có thể thượng đỉnh cấp Auction House Xuân Thu Đại Đập. Hán, cái ngạc nhiên này không sẽ cùng ngươi có quan hệ chứ? Lưu Minh bưng chén rượu, cười hỏi. A a, coi như thế đi. Lý Hàn nói. Nha, nói nhanh lên, cái gì kinh hỉ? Lưu Minh ngồi thẳng thân thể, hỏi. Một viên Càn Long Ngọc Tỷ. Lý Hán, nói ra. Thứ tốt, không phải là Du Du cái kia mấy viên chứ? Lưu Minh đột nhiên nhớ tới, Du Du đang tại món đồ chơi thu ở chung với nhau mấy viên Ngọc Tỷ. Lý Hán gật gật đầu. Là tiểu gia hỏa lấy ra. Hán, các ngươi lần này dự định làm đại sự gì, yêu cầu nhiều như vậy tài chính? Lưu Minh cười nói. Có muốn hay không ta cũng xâm nhất cổ. Đừng, ta cái này thuần túy bồi tiếp tiểu gia hỏa chơi. Lý Hán nói ra. Đúng rồi, Ngọc Tỷ chuyện, ta không có mấy vị chuyên gia nói, không sao chứ. Không có chuyện gì, ngươi đừng xem bên ngoài náo động đến náo nhiệt, kỳ thực vật này, cố cung bên trong rất nhiều. Lưu Minh nói ra. Lời này phải cho Thôi Kiến Đông cùng toàn An Quốc nghe được, nhất định phải gõ Lưu Minh đầu. Nhiều, Ngọc Tỷ làm cải trang A, đặc biệt là Càn Long, khi đó Hòa Điền Ngọc là trong lịch sử lượng khai thác lớn nhất, tốt nhất thời điểm. Khi đó Ngọc Tỷ, nếu như Hòa Điền Ngọc tuyệt đối là đồ tốt. Bán đấu giá Hàn Đào người chủ trì, bầu không khí thập phần nhiệt liệt, tuy rằng thời gian ngắn, nhưng Hàn Đào bỏ ra đại công phu tuyên truyền, bán đấu giá có rất ít lưu phách, biển mò sứ giá cả quốc nội không cao, tới tham gia bán đấu giá không ít minh tinh đi theo tham gia trò vui vỗ vài món. Đừng nói đồ vật đều rất tốt, phú hào càng nhiều vỗ một cái tống minh một ít tinh phẩm giá cả cao chút, thu gom cũng có mặt mũi. Bán đấu giá nửa sân nghỉ ngơi, Hàn Đào chuẩn bị không ít điểm tâm cùng đồ uống, dường như tiệc rượu bình thường mấy tên tiểu tử, bưng điểm tâm chạy tới. Ba ba, ngươi muốn ăn bánh gà tổ sao? A a, ba ba, không ăn, ngươi ăn đi. Lý Hán nhu nhu, du du đầu nhỏ, tiếu tiếu. Hi hi, ba ba, du du đều tính tốt rồi, đều bán đi 53 triệu đồng tiền rồi. Du du, tiểu nhân, một mặt nói. Thế à? Lý Hán tiếu tiếu xoa bóp du du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Du Du đã thành tiểu phú bà rồi. Hi hi. Nửa sau trận đấu bán đấu giá, giá trị càng cao hơn đồ vật, cái kia một bộ rất có thu gom giá trị chiến quốc quyền được xem phục viện bảo tàng lấy 350 vạn lấy được. Theo một ít tốt đồ sứ, giá cả lên tới 1 triệu, Hàn Đào chuẩn bị một ít tác phẩm nghệ thuật, giá trị khá cao. Đừng nói, bán đấu giá ngạch đã qua 100 triệu 5 ngàn chơi, then chốt bảo vật vẫn không có ra trận đây này. Liên tục mấy cái Quang Vinh bảo trai cung cấp món đồ đấu giá. Khang ung khô đích quan hầm lò đồ sứ, vỗ xuống, bán đấu giá ngạch qua 300 triệu, tranh chữ bán đấu giá, ra một cái trương đại thiên hiểu rõ họa, vỗ ra 35 triệu giá cao. Đợi được then chốt Càn Long Ngọc Tỷ đi ra trước, bán đấu giá ngạch qua 500 triệu, Hàn Đào, lần này là chạy 1 tỷ đi, tuy rằng so với Xuân Thu Đại Đập không coi vào đâu, nhưng đối với loại này tiểu hình buổi biểu diễn dành riêng bán đấu giá, 1 tỷ tuyệt đối không tính thấp. Bán đấu giá tuy rằng giá cả không tính quá cao, phong phú, số lượng nhiều. Chiều ngang cũng lớn, không ít người, âm thầm gật đầu, Hàn Đào, lần này làm khá lắm, đặc biệt là phạm vi một ít lão nhân. Cảm tạ mọi người, a a, phía dưới, là ta mở màn nói kinh hỉ. Nói xong, mời một tên người chủ trì nâng một cái hộp, đi lên đài. Ồ, đồ vật nhìn lên không lớn a. Không biết, là cái gì? Toàn lão, thôi lão, các ngươi biết, tiểu hàn hộp chứa cái gì thuốc sao? A a, cái này chờ chút, mời chúng ta mấy lão già hỗ trợ giám định. Đồ vật gì xác thực không muốn nói. Bên này Thôi Kiến Đông lời nói còn không rơi, Hàn Đào vạch trần tre ở Ngọc Tỷ thượng vải đỏ rồi. A, là một phương Ngọc Tỷ. Đi một chút, đi xem một chút. Thôi Kiến Đông, sững sờ, lập tức đứng lên. A a, nếu rồi, chúng ta nhưng không thể không giúp việc này. Mấy cái lao chuyên gia, trực tiếp lên đài, Hàn Đào, kỳ thực rất ngạc nhiên, bất quá, lần này Ngọc Tỷ, phải không sai, là một phương Bạch Ngọc Thái Thượng Hoàng Ngọc Tỷ, Hàn Đào đoán chừng. Ấn lại xuất hiện tại giá trị thị trường, thượng đập, hơn 100 triệu, vấn đề không lớn. Khá lắm, ngọc này vật chất nhưng là ngọc tỷ ít có thượng đẳng cùng điền bạch ngọc A. Tuy nói núi liệu, nhưng tính chất tốt như vậy, không so với bình thường hạt liệu kém, hơn nữa khổ người không nhỏ, nhìn răng rớp, chí ít 10cm, cao hơn 5cm, phương này ngọc tỷ, thật không tệ. Ta nói lao thôi, ngươi cũng không thể một cái độc chiếm thứ tốt. Tôn viện trưởng cùng nhạc viện trưởng, cười nói, thôi Kiến Đông, người này gặp phải thứ tốt không buông tay. Thiên hạ, không ít người, châu đầu ghé thai, bắt đầu nghị luận. Nhìn dáng dấp, là càn long đồ vật, lớn như vậy một khối ngọc tỷ, ấn lại xuất hiện tại giá trị thị trường, đánh ra ước nguyên cũng không phải việc khó chứ. Mấy nhà ổ sân hắc người, âm thầm ngạc nhiên, cái này hàn đảo, thật đúng là, có vài thủ đoạn, tìm tới tốt như vậy một khối ngọc tỷ, này nếu như bình thường nhưng là phải thượng xuân thu đại đập, then chốt cũng đủ. Chương 2343, ba lão nhân tình ngàn tỷ tiền. Chương 2365, ba lão nhân tình ngàn tỷ tiền.